Chương 1301, nữ nhân duyệt mình giả dung. Thần nam thiếu nước quá nghiêm trọng, đan dược vừa tiến vào trong miệng, thần nam dường như cảm nhận được cam lâm khí tức, môi theo bản năng ngoạ ngoại, đan dược nhanh chóng hóa thành ồ ồ linh dịch. Thấy có hiệu quả, Tiêu Thi âm má phấn hồng thấu, đã ngượng ngùng lại kích thích, bởi vì đan dược còn chưa hoàn toàn tan ra, nàng lần nữa cúi đầu đem nam nhân ôm lấy, thân thể run rẩy cùng hôn mê nam nhân hôn lên. Thẳng đến thần nam đem cam lâm nước bọt tổng cộng đan dược cùng nhau dùng, Tiêu Thi âm mới nhẹ nhàng run rẩy đứng dậy, dường như uống rượu say mở dạng, trên mặt tái nhợt hiện đầy hồng vân. Đây coi như là nụ hôn đầu tiên sao? Tiêu Thi âm hỏi mình, hẳn là coi vậy đi, nhưng là người đàn ông này là ở vô ý thức dưới trạng thái, điều này có thể coi là sao? Có tính không? Nàng cũng làm không tin tưởng, ngược lại thẹn thùng lợi hại, cái hôn này dường như cũng cho nàng lực lượng vô cùng. Cứ như vậy đem thần nam gắt gao ôm vào trong ngực chờ đấy hắn tỉnh lại. Đan dược và lấy nước bọt cam lâm bị thần nam dùng, nhanh chóng ở bên trong thân thể của hắn tàng ra, vết thương trên người hắn dấu hiệu khép lại, ngay cả bò cạp độc cũng dần dần bị đứng hàng ra ngoài thân thể. Nhưng là hắn trung quy không thể vận chuyển chân nguyên, dược hiệu khó có thể phát huy tác dụng, chỉ là đang chậm rãi tự lành, huống trải qua trận chiến này thân thể hắn càng suy yếu, trong chốc lát căn bản khó có thể tỉnh lại. Thấy vết thương trên người hắn khôi phục dấu hiệu, Tiêu Thi âm thở ra một hơi dài, điều này nói rõ dược lực có hiệu quả, tuy là cô nương vẫn chờ đợi lo lắng, phương tâm cũng là an định rất nhiều. Nhìn xung quanh khắp nơi xa hạt thú tử thi, những thứ này yêu thú mặc dù có yêu đan, cũng là có độc, Tiêu Thi âm không dám cho thần nam dùng, nàng đem thần nam đỡ đến sau lưng đeo, vô cùng suy yếu thân thể cũng không biết ở đâu ra lực lượng, dĩ nhiên tập tính đem thần nam đeo lên. Thâm nhất cước thiện nhất cước hướng về sinh mệnh hy vọng phương hướng đi xuống. Thân thể của hắn vốn là đã suy yếu tới cực điểm, lúc này con thần nam càng là trầm trọng vô cùng, nhưng là nàng mảnh mai thân thể dĩ nhiên kiên trì được, tập tính đi ở khốc nhiệt trong sa mạc. Hai ngày sau, Tiêu Thi âm lại cho thần nam dùng nhất viên thuốc, sau đó lần nữa đưa hắn cõng lên, tiếp tục đi tới, lúc này nàng đã suy yếu tới cực điểm, chính mình đi rơi đều lao lực, càng chưa nói có một người. Nếu là mình, nàng khả năng liền buông tha, thế nhưng con thần nam nàng nhưng vẫn đang kiên trì, trong lòng có của nàng một loại thanh âm đang kêu gọi, tuyệt không có thể chết ở chỗ này, nàng nhất định phải mang theo hắn đi ra sa mạc, tương lai của bọn hắn vừa mới bắt đầu, nàng phải kiên trì. Nữ nhân duyệt mình giả dung, ngươi biết không cho nên ta thiêu đốt sinh mệnh khả năng, cũng phải giữ vững dung mạo, toàn bộ là vì ngươi, ta muốn làm cho trong trí nhớ của ngươi vĩnh viễn là ta xinh đẹp dáng vẻ. Ta nhất định phải mang theo ngươi đi ra sa mạc. Ngươi không cách, ta liền bất khí. Tiêu Thi âm tự lẩm bẩm, chính là dựa vào loại này tín nhiệm, nàng thần kỳ kiên trì được, dĩ nhiên liên tiếp trong sa mạc đi 7 ngày. Ngày thứ 7 thời điểm, thần nam dần dần tỉnh lại, hơi động một cái, cả người liền đau đớn không gì sánh được, trận mở con mắt đầu tiên thấy là một luồng tóc dài ngân bạch như tuyết, sau đó lại thấy được vậy theo cũ trắng non nếu mỡ cổ trắng. Người cô gái kia đặc lưu sử nữ mùi thơm của cơ thể, thần nam biết là Tiêu Thi âm ở lưng cùng với chính mình. Thả ta xuống đi, thần nam hư nhược nói, làm cho một cô gái bối cùng với chính mình, thật không phải ước nguyện của hắn. Ngươi đã tỉnh, Tiêu Thi âm kích thích không gì sánh được, ta không thể thả ngươi xuống tới, thương thế của ngươi quá nặng, nguyên lai thị ngươi con ta, hiện tại ta muốn có ngươi, ta sẽ không để cho ngươi xuống đến. Thấy nàng giọng điệu kiên định, thần nam không thể làm gì khác hơn là tùy hắn, hơn nữa thương thế của hắn quả thực quá nặng, cả người nhiều chỗ xương cốt gãy, lại bởi vì mất máu quá nhiều, căn bản khó có thể hành động. Biết nam nhân thức tỉnh, Tiêu Thi âm kích thích không gì sánh được, vốn là thân thể hư nhược dường như lại có lực lượng, tiếp tục cong hắn sâu một cước, cạn một cước đi về phía trước đi. Đột nhiên, thần nam cảm giác được một hồi mát mẽ khí tức đập vào mặt, sinh mạng lực lượng càng thêm rõ ràng, hắn đống nhiên ngẩng đầu. Liền thấy phía trước một mảnh vẻ xanh biếc, lục sắc gian nở đầy đủ các loại hoa tươi, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Lục sắc, hoa tươi, thần nam đống nhiên ngạc nhiên nói, hơn nữa tại này cổ tươi mát khí tức thẩm thấu vào, hắn sửa lại có khôi phục dấu hiệu. Thật là lục sắc. Tiêu Thi âm ngẩng đầu cũng nhìn thấy lục sắc cùng màu sắc rực rỡ hoa tươi, cảm nhận được nồng nặc kia sinh mệnh khí tức, nhất thời kinh hỉ phi thường, hơn nữa nàng cũng cảm thấy tu vi bông lỏng. Càng thêm nhanh chóng hướng về vẻ xanh biếc đi tới. Chỉ là cái này vẻ xanh biếc nhìn như rất gần, trên thực tế cách bọn họ vẫn vô cùng xa xôi, bất quá là hải thị thận lâu chứ dù sao hắn gặp qua hải thị thận lâu, lại trong sa mạc đi lâu như vậy, hết thể trước mắt làm cho hắn cảm giác được có chút không chân thực. Nhưng là hắn rất nhanh thì đem loại ý niệm này bỏ đi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được sửa đã triệt để buông lỏng, chân nguyên đã có thể thông thả vận chuyển, ngay cả thần thức cũng có thể dọc theo đi. Không chỉ có hắn như vậy, Tiêu Thi Âm giống như vậy, theo tu vi buông lỏng, nàng con thần nam tự nhiên muốn buông lỏng rất nhiều. Thả ta xuống đi. Sửa đã buông lỏng, thần nam thật ngại lại ở nhân gia nữ hài trên lưng, thấy hắn kiên trì, Tiêu Thi Âm không thể làm gì khác hơn là buông ra hắn. Chỉ là vừa đưa ra, thần nam cũng cảm giác được thấu xương đau đớn, suýt nữa té ngã, trên người không ai, Tiêu Thi Âm trạng thái cũng không giảm bất nhiều thiếu, bởi vì nàng hoàn toàn là ở cạnh ý chí kiên trì, lúc này đồng dạng lung lay sắp đổ, thấy thần nam muốn té ngã, nàng vội vàng qua đây đỡ lấy hắn. Hai người lẫn nhau đỡ hướng cái kia mảnh nhỏ vẻ xanh biếc đi tới. Bởi vì thần nam có thể hành tẩu, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, Tiêu Thi Âm tinh thần thả lỏng phía dưới, thân thể lập tức thay đổi càng thêm vô cùng suy yếu, cả người hầu như đều ngã xuống thần nam trong lòng. Thần nam theo bản năng tự tay ôm của nàng eo thon, hai người lẫn nhau đỡ, hướng về cái kia mảnh nhỏ vẻ xanh biếc tập tên vọt tới. Vừa đi, thần nam bên vận chuyển diễn thiên thánh quyết chữa thương, hắn là luyện thể sĩ, nhục thân cường hãn, hơn nữa đã sớm ăn xong hai khỏa liên sinh đan, chân nguyên một ngày có thể vận chuyển, dược lực hoàn toàn tản ra, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Theo chân nguyên vận chuyển nhanh hơn, Tiêu Thi Âm sửa đã ở từng bước tăng trở lại, hai cái tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác hai người đã có thể lăng không dậm chân mà đi. Cứ như vậy tốc độ liền nhanh hơn, thì ra ngoài tầm với vẻ xanh biếc, thời gian không lâu đã gần ngay trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vẻ xanh biếc rạng rỡ, màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên tất cả đều là hoa tươi, những thứ này hoa tươi bởi vì không người phá hư. Kỳ lớn nhỏ hoa tươi tùy ý có thể thấy được, đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có, mỹ lệ không gì sánh được, nơi đây hoàn toàn thành biển hoa, hoa thế giới. Thần nam bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn phát hiện cái kia nóng bỏng liệt dương chẳng biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy, dường như cái kia hay là thái dương căn bản là không từng tồn tại. Đợi hai người đi tới biển hoa ranh giới thời điểm, cái kia áp chế bọn họ tu vi lực lượng hoàn toàn biến mất tìm không thấy, nơi đây mặc dù không có linh khí, nhưng là lại tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khả năng, rồi rào vẻ xanh biếc càng làm cho bọn họ cảm giác được thần thanh khí sảng. Thần nam lập tức liền xác định, vậy để cho hắn cảm giác được sinh mệnh phương hướng chính là chỗ này, trải qua gian khổ bôn ba, bọn họ rốt cuộc đã tới cái này tản ra nồng nặc sinh cơ địa phương. Chương 1302, một tòa khác hỗn độn quang môn. Thần nam thần thức quét ra đi, thần thức trong phạm vi, tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng mỹ lệ hoa tươi. Thấm người mùi thơm vòng quanh cái này một vùng không gian, không có phát hiện cái gì trô không ổn. Bởi vì nơi này không có linh khí, thần nam vẫy ra mấy triệu linh thạch ở chung quanh bố trí tụ linh trận, lại ở chung quanh bố trí hộ tống trận, tất cả chuẩn bị hoàn tất, hai người ngồi ở biển hoa sát biên giới bắt đầu khôi phục sửa. Tất lại không biết mảnh này xa lạ nơi ở chỗ sâu trong có hay không nguy hiểm, chỉ có sửa khôi phục, bọn họ mới có thể ứng đối nguy hiểm không biết. Linh khí nồng nặc cuốn tới, linh khí, thần nam sửa nhanh chóng khôi phục, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Thi Âm bởi vì thiêu đốt sinh mệnh khả năng, mặc dù có linh khí, thân thể khức vẫn vô cùng suy yếu, nàng cuối cùng là cô gái, quá độ tiêu hao, để cho nàng trong chốc lát căn bản khó có thể hoàn toàn khôi phục lại. Thần nam phất tay ném ra một cái bồn tắm lớn, sau đó lại vào bên trong điền đầy thần tuyển thủy, ánh mắt nhìn phía Tiêu Thi Âm cười hắc hắc. Mỹ nữ, đây là thần tuyển thủy, ngươi nếu như không ngại, có thể dùng đến tắm, rèn luyện hạ thân thể, tắm rửa xong ngươi liền có thể khôi phục lại. Còn không phải là người ta thần tuyển thủy để cho ngươi cho đoạt, Tiêu Thi Âm quẹt cái miệng nhỏ nhắn cho hắn cái rõ ràng mắt, ủy khuất suýt nữa không có khóc lên. Ha ha, thần nam lúng túng cười cười, trước đây ta không phải không biết ngươi sao, lần sau sẽ không. À, ngươi còn muốn có lần sau, ngươi một cái xú phôi đản. Tiêu Thi Âm tiểu sân. Vươn đôi bàn tay trắng như phấn tại hắn trên đầu vai đập một bả. Thần nam cười hắc hắc, ta nói mỹ nữ, ngươi đến cùng tắm không tắm, ngươi không tắm ta cần phải tắm trước, ta đã nói với ngươi buồn tắm khả năng liền một cái. Ngươi nếu như tắm trước ta sẽ không để ý, ta sẽ không chê ngươi. Tiêu Thi Âm đỏ mặt nhỏ giọng thì thầm, thanh âm tiểu nhân giống môi, làm cho thần nam cơ hồ không có nghe được. À, ngươi nói gì, ngươi không chê ta gì, không có gì. Ta đi tắm. Tiêu Thi Âm má phấn hồng thấu, hốt hoảng đem buồn tắm chuyển lớn một gốc cây lớn hoa mẫu đơn phía sau, tâm lý khước thầm mắng mình, Tiêu Thi Âm à, ngươi khi nào thay đổi như thế không căng thẳng, đây cũng không phải là trước kia ngươi ai nhẹ giải khai áo lót, chậm thốn la quần, mát lạnh dòng sông lướt qua tuyết cơ, ở linh tuyển thẩm thấu vào, Tiêu Thi Âm thân thể nhanh chóng khôi phục. Trắng như tuyết cây cỏ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết ra thịt, lướt qua trong suốt thon dài, thoáng như non nà chân ngọc, Tiêu Thi Âm mắc cỡ đỏ mặt len lén nhìn phía thần nam phương hướng. Trong chỗ u minh, nàng đột nhiên hy vọng hắn vụng trộm nhìn qua, thưởng thức chính mình mỹ lệ, nhưng là làm cho hắn thất vọng là, thằng nhãi này lúc này dĩ nhiên giống lao tăng nhập định một dạng, nhìn không chớp mắt, căn bản không xem ý của nàng. Thì ra nhân gia không cho hắn xem thời điểm, hắn chừng lấy mắt nhìn dũng cảm, bây giờ muốn làm cho hắn xem thời điểm, hắn lại giả vờ tránh nhân quân tử. Tiêu Thi Âm nhẹ nhàng lẩm bẩm, có thể là chính là như vậy một người nam nhân dĩ nhiên để cho nàng mê luyến, chỉ cần có thể chứng kiến hắn bên người, nàng sẽ cảm giác được thỏa mãn. Xú phôi đản, đại vô lại Tiêu Thi Âm tiếu mắng một câu, khước cảm thấy trên mặt phát sốt, ai hét, xấu hổ chết người. Giao giao bọt nước văng chỗ, Tiêu Thi Âm ra bồn tám, ngọc thủ nhẹ phẩy, sa mỏng la quần phiêu phiêu mà đến, cuốn quanh ở của nàng tuyết cơ ngọc cốt trên, Tiêu Thi Âm tiểu nhất ngông khoản mở, bước liên tục khoảng rời, ngân phát phiêu phiêu dường như quảng hàn chi tiên, mang theo nhất làn gió thơm phiêu hướng thần nam. Ây tiêu đại mỹ nữ, tắm xong thần nam ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Thi Âm, cái kia khuynh thành mỹ lệ làm cho hắn nhìn trở nên thất thần. Lúc này Tiêu Thi Âm ngân phát như tuyết, tiêu ngạo tuyết hạng như thiên nga trắng vậy ưu nhã, sa mỏng sau êm dịu vai đầy áp thủy nhuận, la quần hạ bút một mạch trong suốt chân nhỏ thoáng như sứ quang. Bế nguyệt tu hoa kiểu mị dung nhan băng khiết trung lộ ra cao quý, ngân phát phiêu phiêu trung thoáng như nghiễm hàn tiên tử phiêu phiêu mà đến, đoan đích thị mỹ lệ phi phàm. Sử nữ mùi thơm của cơ thể yếu ớt, cái kia đẹp mắt băng khiết mỹ lệ làm cho thần nam xem ánh mắt nhất bày ra, thất thanh nói, kỳ thực ca tiêu đại mỹ nữ, ta cảm thấy được ngân phát cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi, ta xem ngươi không bằng liền lưu ngân phát được. Là nha Tiêu Thi Âm tế nị trên gò má bay lên hồng vân. Dù xuống nuốt tay nhẹ giọng nói, nếu như ngươi thích ngân phát, như vậy ta liền vì ngươi giữ lại. Ây thần nam hoặc kê, hắn vốn là mở câu vui đùa, coi như là tự đáy lòng nói như vậy, không nghĩ tới Tiêu Thi Âm có thể như vậy nói, cười hắc hắc liền không có đoạn dưới. Tiêu Thi Âm liền quần mỏng lung lay đứng ở trước mặt hắn, đứng đó một lúc lâu thấy hắn không có đoạn dưới, ngượng ngùng túi đầu nhẹ nhàng xoa xoa làn váy, xấu hổ cũng không nói gì nữa, hai người mặt đối mặt. Người nào cũng không nói chuyện, bầu không khí hơi khác thường, có chút xấu hổ. Thần nam ngượng ngùng cười, phá vỡ phần này bình tĩnh, đi thôi, chúng ta vào xem, có thể địa tâm băng tủy đang ở biển hoa ở chỗ sâu trong cũng khó nói, ngoài ra ta nhóm cũng cần tìm kiếm lối ra. Chính là tìm không được cũng không quan hệ, kỳ thực ta cảm thấy được nơi đây tốt vô cùng, giống cái thế ngoại đảo nguyên một dạng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất thích nơi đây. Nếu như có thể nói ở chỗ này ẩn cư cũng là một lựa chọn tốt. Tiêu Thi Âm yên lặng nói, ý kia chính là ra không được, lại nơi đây ẩn cư cũng là không có quan hệ. Ha ha thần nam ngượng ngùng cười cười, lòng nói ngươi ẩn cư nhưng thật ra không quan hệ, ta không được à, lão tử vướng bận gia đình làm sao với ngươi so với nhân tiện nói, nơi đây tuy là sinh cơ nồng nặc, cũng là không có linh khí, nếu như một mực sống ở nơi đây, chúng ta sửa sẽ gặp từng bước bị suy yếu. Cuối cùng luân phàm nhân, lời của hắn cũng không phải là làm người nghe kinh sợ, ở trái đất lúc, từ Khâu Khư Đại Lục tới cái kia tu sĩ, ban đầu chính là hóa long trùng kỳ sửa, liền bởi vì trái đất linh khí thiếu thốn, hắn sửa hạ xuống tới ngưng khí kỳ, mà ở trong đó còn không bằng trái đất, tuy là sinh cơ nồng nặc, khước căn bản không có linh khí, một ngày linh thạch dùng hết, bọn họ sửa chẳng mấy chốc sẽ suy sụp. Ồ Tiêu Thi Âm khẽ lên tiếng. Đạo lý này nàng đương nhiên cũng hiểu, mới bất quá là mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Hai người cùng nhau lăng không phi hành hướng biển hoa ở chỗ sâu trong bay vào, chỗ đi qua ngoại trừ hoa tươi không có vật gì khác. Sau nửa canh giờ ở phía trước của bọn hắn xuất hiện hoàn toàn mông lung thạch bích, hai người nhãn thần bỗng nhiên nhất bày ra, bởi vì đang ở trên thạch bích phương, mông lung sương mù lượn lờ chung bỗng nhiên là một tòa hỗn độn quang môn. Nơi đây dĩ nhiên cũng có một tòa hỗn độn quang môn, hai người vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời cũng là mừng rỡ vạn phần, bởi vì này phương không gian lại không cái khác cửa ra, bọn họ đều ý thức được cái này có thể là bọn họ đi ra hy vọng. Lưu ý phía dưới thần nam liền phát hiện, trong biển hoa bay ra một nếu hữu nhược không khí tức âm hàn. Những thứ này khí tức âm hàn ở phía trên vách đá dần dần ngưng tụ thành cái tòa này hỗn độn quan môn. Nóng lên phát lạnh, liên tưởng đến phía trước chí dương chi khí hình thành quan môn. Điều này làm cho thần nam nghĩ tới tin hai cấp, nhất dương cực, nhất âm cực. Tin lên âm dương lưỡng cực tuy là ở vào vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm lưỡng đoan, nhưng là giữa bọn họ cũng là thật thật tại tại tương thông. Không biết cái này hai tòa quang môn có thể hay không giống tin như vậy. Chương 1303, bác cách cái bóng. Nhưng là thần nam rất nhanh cười khổ lắc đầu, từ bỏ loại này không thiết thực tưởng pháp, nơi đây mặc dù có thể đi ra ngoài, còn không biết thông tới chỗ nào đâu. Hai tòa quang môn cách xa nhau cách xa vạn dặm, làm sao có thể liên hệ cái này mảnh nhỏ thạch bích chu vi một bên mông lung hư ám, dường như cái này mảnh nhỏ thế giới biên giới một dạng. Căn bản thấy không rõ cái này nhất phiến thạch vách tường phía sau là cái gì, dường như phương này không gian đến nơi này cũng đã là phần cuối. Mau nhìn, địa tâm băng thủy tiêu thi âm bỗng nhiên ngạc nhiên hô một tiếng, thần nam men theo thanh âm của nàng nhìn lại, ở trong biển hoa gian là một mảnh rộng lớn cắt hoàng sắc mặt đất, ở mảnh đất trông này ở giữa có một gần một nửa cái sân bóng rô lớn nhỏ thuyền trì. Thuyền trì tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khả năng, căn cứ hắn thấy qua có quan hệ địa tâm băng thủy tư liệu. Đây chính là địa tâm băng thủy. Quả nhiên là địa tâm băng thủy. Thần nam thanh âm hưng phấn đều có chút run rẩy. Hắn trải qua sinh tử, nhiều như vậy, không phải là vì tìm được địa tâm băng thủy sống lại thanh tuyết ấy ư. Bây giờ địa tâm băng thủy đang ở trước mắt, làm cho hắn cảm giác hưng phấn đã có chút không chân thực. Bất quá cái này sợi không chân thực rất nhanh thì bị ném bỏ. Thần nam thân ảnh lóe lên liền đi tới tuyển trì bên cạnh. Hầu như không có bất kỳ do dự nào. Hắn phất tay liền ném ra một đống linh thạch, sau đó lại tung mấy viên trận kỳ, lấy linh thạch cung cấp linh khí, ở thuyền trì bên cạnh bố trí một cái phòng hộ trận pháp. Sau một khắc, thần nam đã đem dưỡng hồn châu từ tiểu thế giới bên trong lấy ra ngoài, dưỡng hồn châu trên một luồng hồn ảnh ảm đạm phiêu miểu, đó chính là bị hắn dùng tâm đầu huyết giữ được, thanh tuyết tàn hồn chấp nghiệm. Hắn muốn thanh tuyết tụ hồn, đợi lâu như vậy, hắn đã sớm không kịp đợi. Thanh tuyết tàn hồn quá yếu ớt. Cho dù là một tia quấy dày đều sẽ để cho nàng tiêu tán, cho nên hắn vừa mực có ở chung quanh bố trí hộ tống trận. Dưỡng hồn châu không những được kết dưỡng hồn phách, còn có thể lớn mạnh thần thức, với tu sĩ mà nói đồng dạng là trí bảo. Thấy hắn thuận tay lấy ra, tiêu thi âm có chút kinh ngạc, nhưng là cơ hồ là đồng thời, nàng liền thấy cái kia sợi hồn ảnh. Lấy của nàng nhãn quang, há có thể nhìn không ra người đàn ông này dĩ nhiên dùng tâm đầu huyết bảo vệ cái này sợi tàn hồn. Tâm đầu huyết chỉ có thể là hồn phách nhất tình cảm chân thành đích người mới có tác dụng, bởi vì hồn phách sẽ không bài xích, sẽ để cho hồn phách có một loại cảm giác về nhà, nhanh chóng yên ổn ngưng thật xuống tới. Thấy hắn vì cứu thanh tuyết dĩ nhiên không sợ sinh tử, không tiếc lấy tâm đầu huyết tẩm bổ của nàng tàn hồn, cái này nói minh thanh tuyết ở trong lòng hắn có địa vị không giống bình thường, làm cho tiêu thi âm nhìn trở nên thất thần. Thần nam chợt nhớ tới tiêu thi âm tới mục đích cũng là tìm kiếm địa tâm băng tụy sư phụ của nàng tụ hồn, vừa mới có kích động một cái dĩ nhiên không để mắt đến tiêu thi âm, nhìn nàng ngượng ngùng cười nói, tiêu đại mỹ nữ, ta hiện tại muốn thanh tuyết tụ hồn, ngươi sẽ không để tâm chứ không sẽ không, ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày sống lại thanh tuyết tỷ tỷ, ngươi nếu là nguyện ý, ở nơi này giúp nàng tụ hồn cũng không có quan hệ. Tiêu thi âm nói, biểu tình cũng là hơi có chút thất lạc. Nghe nàng gọi thanh tuyết tỷ tỷ, thần nam ngược lại cũng không có quá hướng tâm lý đi, đã khiến nàng tuổi tác so với thanh tuyết lớn, dù sao người chết vi tôn, nàng cứ gọi tỷ tỷ cũng không quá đáng. Chuẩn bị thỏa đáng, thần nam tiến vào trước địa tâm băng tùy trùng, thấy cũng không thích hợp, liền đem tàn hồn kể cả dưỡng hồn châu cùng nhau bỏ vào địa tâm băng tùy trùng. Nước suối mặt ngoài nổi lên tầng tầng rung động, thịt mắt khó gặp hỗn độn tia sáng từ không biết tên không gian tụ đến. Hướng địa tâm băng tùy trung dũng mãnh vào. Tuy là nhìn không thấy hồn ảnh, thế nhưng thần nam lại biết địa tâm băng tùy đích thật là đang giúp thanh tuyết tụ hồn, thấy quả nhiên có hiệu quả, trong lòng nhất thời đại hỷ, đứng ở tùy bên cạnh ao yên lặng chờ. Sinh mệnh bất kham thừa nhận nặng, đã từng nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt gần bị sửa, thần nam kích động đang mong đợi, trên mặt cảm giác hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được. Thấy thần nam đứng thẳng bất động, tiêu thi âm cũng không tiện quấy rối hắn. Đã ở tuyển trì bên ngồi xếp bằng xuống, cùng hắn cùng nhau chờ đợi. Sau một ngày, một đạo linh động thân ảnh ở trong ao nước chậm rãi trôi dựng lên, tựa như ảo ngộng, tựa hư mà lại thực, giống như một sợi khói mỏng trôi nổi tại nước suối trên, thanh lệ dáng người thoáng như đạp sóng mà đến cựu thiên tiên tử. Đạo thân ảnh này tuy là mông lung mơ hồ, thế nhưng mái tóc đen nhánh khước tịnh lệ như buộc, trong suốt đôi mắt đẹp sáng như thu thủy, sáng bóng trong suốt tựa như một thanh tuyển từ đáy lòng của người ta chạy qua. Nàng lặng lặng nhìn thần nam, muốn nói cũng không nói, duy có một đôi thủy mâu đầy áp tình ý, hai hàng thanh lệ tự thủy mâu giữa dòng chảy xuống. Thanh tuyết thần nam bật thốt lên mà ra, cái này gánh chịu hắn cuộc đời tư niệm cùng đau xót nữ tử, bây giờ chân thật tái hiện, cho dù nàng chỉ là một luồng sạch hồn, hắn chính là mừng rỡ như điên, thanh âm khước là có chút nghẹn ngào. Diêu thanh tuyết vẫn không nhúc đích, duy có một đôi bao hàm tình ý cùng nước mắt con ngươi nhìn thật lâu hắn, mái tóc như yên, duy nghĩ khó ngữ. Nàng muốn nói cho hắn biết, nàng nhớ hắn, hắn vì nàng làm tất cả nàng đều biết, thế nhưng lúc này nàng khước nói không nên lời. Thần nam cũng lặng lặng nhìn nàng, hắn một mực chờ đợi đợi thanh tuyết trở về, nghĩ hết tất cả biện pháp sống lại nàng, vì nàng, hắn có thể đưa sinh tử với không để ý, thế nhưng lúc này thật gặp nhau, dù có thiên ngôn vạn ngữ dĩ nhiên khó có thể xếp thành một câu nói. Đột nhiên, Diêu thanh tuyết bước liên tục khoảng rời, đi về phía trước một bước, một đạo cùng nàng độc nhất vô nhị cái bóng khước lưu ở sau lưng. Thần nam còn đang kinh ngạc, này đạo cái bóng chợt nứt ra, hóa thành một chút ánh huỳnh quang hạt căn bản tiêu tán ở trong thiên địa. Thanh tuyết thần nam không biết chuyện gì xảy ra, theo bản năng liền muốn xuống tới. Không nên đi qua tiêu thi âm ngăn trở hắn, yên lặng nói, nàng là bình chấp nghiệm mà thành, của nàng chấp nghiệm tự động chém dụng bất kham hồi sự chuyện cũ, lúc này trong trí nhớ của nàng chỉ có chấp nghiệm sở treo, hơn nữa hắn hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn, hồn phách vẫn còn ở đoàn tụ, không thích hợp quấy rối. Không hổ là đại tông môn thiên tài. Hơn nữa bởi vì Liễu Ngân cô thiếu nhất hồn, tiêu thi âm đối với phương diện này hiểu rõ hay là muốn cao hơn nhiều thần nam. Nghe được lời của nàng, thần nam không có xông lên nữa, hắn đương nhiên thấy được hầu như thịt mắt khó gặp hỗn độn tia sáng vẫn ở tụ tập, rất hiển nhiên thanh tuyết hồn phách vẫn còn ở đoàn tụ trong quá trình. Chém dụng đi qua, chỉ còn lại chấp niệm là này thiên chân rực rỡ thiếu nữ thời đại, là cái kia khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến, là gặp nhau, quen biết. Hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau ngọt ngào cùng chua xót, là cái kia dài dòng đợi, là hai người ở chung với nhau từng ly từng tí. Biết thanh tuyết làm những thứ này, thần nam cũng không khống chế mình được nữa, hai hàng nhiệt lệ lăn lăn mà xuống, hắn bình tĩnh nhìn cái kia thanh linh thân ảnh, duy có một loại tình cảm đau thấu tim gan. Thanh tuyết là hắn sinh mệnh bất kham thừa nhận nặng, hắn làm tất cả không cũng là vì làm cho thanh tuyết sống lại sao mà nay thanh tuyết lại đi qua của nàng yêu, của nàng chấp nhất. Trả lại hắn một cái 18 tuổi, như vậy một cái trung thiên địa chi linh tú nữ tử, ngươi chính là vì nàng làm chẳng đáng là gì quá. Hỗn độn kia sáng ở tụ tập, đạo kia thanh lệ thân ảnh ở ngưng thật. Lại là 3 ngày trôi qua, đạo thân ảnh này càng thêm ngưng thật, nàng trôi nổi tại nước suối trên trong hư không, mái tóc như buộc, xinh đẹp thức tha, cùng lần trước so sánh với, khí tức trên người càng thêm siêu phàm xuất trần, sáng ngời thủy trong con ngươi càng nhiều phần linh động trong suốt. Thiếu phần trầm trọng. Cái kia tinh khiết con ngươi nhìn thần nam khoảng khắc, như yên thân ảnh thoáng như lăng ba chi tiên hướng thần nam phiêu đi qua. Chương 1304, bước chấm bách hoa trên. Cái kia phiêu phiêu mà đến thân ảnh thức tha yêu kiều, là lướt đường cong giống như một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa, thanh linh xuất trần, phiêu miểu như tiên, là trung thiên địa chi linh tú dựng dục mà thành. Khói mỏng man vụ hiểm bên ngoài dung, thường Nga đánh xuống Quảng Hàn cung. Áp đạn liền như khối thạch đầu một dạng cắn lấy thần nam tóc trên, tuy là cảm thấy trời sinh khắc chế khí tức, thế nhưng cái kia sợi sạch hồn khước không sợ chút nào, đối với thần nam gì đó nàng không có bất kỳ vật ách tác, từ tâm lý tin tưởng hắn, đối với sùng vật của hắn tự nhiên cũng đồng dạng tín nhiệm. Áp đạn đồng dạng không có lộ ra địch ý, mà là biểu hiện ra một bộ ôn thuận thái độ. Thanh tuyết thần nam thanh âm nghẹn ngào, hắn xông tới, hai tay run rẩy muốn nhẹ nhàng ủng nàng vào ngực. Chỉ là làm cho hắn kinh ngạc chính là, tay hắn làm mất đi cái bóng chung xuyên qua. Chuyện này đây là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là một luồng hồn phách, thân thể còn không có trọng tố đây. Tiêu thi âm nhắc nhở hắn một câu. Thần nam cái này mới thanh tỉnh lại, quá độ quan tâm làm cho hắn ngay cả loại này nhất cơ bản thưởng thức đều cho bỏ quên. Tuy là như vậy có thể ôm lấy cái kia khí tức quen thuộc hắn đã rất thỏa mãn. Khói mỏng như mộng, lại tựa như hư thật đúng là. Thần nam bàn tay to run rẩy, từng lần một xoa cái kia như buộc mái tóc, cảm thụ cái kia khí tức quen thuộc, nước mắt mơ hồ đôi mắt, thanh tuyết như một con ôn thuận mèo con, lẳng lặng cảm thụ được nam nhân xoa, cái kia thanh lượng trong con ngươi đầy tràn trong suốt nước mắt. Lông ngông tuyết lớn đầy trời, 8 năm đợi hắn vuốt ve là cái kia lạnh như băng pho tượng, tuy là chân thực, khước đau nhức muốn đoạn trường, bây giờ trong tay xúc cảm tuy là hư huyễn, so với thực sự thật đúng là, cái kia khí tức quen thuộc, đã lâu đợi làm cho hắn nhiệt lệ chảy dài. Cũng may đây hết thể không còn là giấc ngộng Nam Kha, hắn thấy được tương lai cùng hy vọng, cho hắn mà nói, trong lòng ôm vẫn là cái kia 17 tuổi thanh tuyết, vẫn là cái kia đơn thuần như giấy trắng một dạng nữ hài. Bất quá cái này chung quy chỉ là một luồng sạch hồn, thanh tuyết sống lại đường chỉ đi phân nửa, hắn âm thầm thề, mặc kệ lượng giới sơn có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều muốn đăng lâm bên ngoài đỉnh, thanh tuyết trọng tố nhục thân, đưa nàng vĩnh viễn giữ ở bên người. Thấy hai người thân mật dáng vẻ, Tiêu Thi Âm nhìn ngơ ngác sững sờ, thật sâu bị rung động, nàng nhìn thấy cho tới bây giờ đều là kiên nghị không kềm chế được thần tâm dương, nhưng xưa nay không biết hắn còn có như thế yêu ớt một mặt. Bởi vì nàng chứng kiến tay hắn run run lợi hại, cùng hắn cuồng ngạo không kềm chế được dáng vẻ tưởng như hai người. Thần Nam lôi kéo thanh tuyết tay bay, mang theo nàng ở trong thiên địa bay lượn, ở bách hoa trên bước chậm, giờ khắc này phong vân trở nên phổ nhạc, bách hoa trở nên khởi vũ, thanh tuyết mặc dù không có nói, phương thiên địa này khước tự hồ tràn đầy nàng tiếng cười như chuông bạc. Bị khinh bị phân cảm hóa, áp đản cũng là phá lệ kích thích, mang theo nói đạo kim quang ở bên cạnh hai người bay tới bay lui. Tựa như các nàng chính là người một nhà. Nhìn một màn này, Tiêu Thi Âm cắn chặt môi anh đào, thất vọng mất mát, nàng thành tuyết hồn phách đoàn tụ mà chúc phúc, nhưng cũng vì nàng thừa tái người đàn ông này quá nhiều cảm tình mà chua xót. Giờ khác này nàng có chút mờ mịt, dường như mất đi chính mình vật chân quý nhất. Biết thanh tuyết vừa mới tụ hồn, đề phòng phát sinh ngoài ý muốn, thần nam mang theo nàng tận tình bay lượn một phen, liền một lần nữa đưa nàng mang về địa tâm băng tùy trì. Ở tuyển trì bên cạnh bố trí một cái rời đi trận pháp, đem thanh tuyết còn có một nửa địa tâm băng tủy rời đến tiểu thế giới chung, chỉ đợi leo lên lượng giới sơn lúc dùng tiên thảo vì nàng trọng tố nhục thân. Ngươi làm sao chỉ lấy phân nửa, không phải nói tốt ta chỉ muốn 1/3 là được rồi sao? Tiêu Thi Âm nói, nhìn phía vẻ mặt của hắn có chút ưu oán. Ta ở chỗ này dùng toàn bộ băng tủy trì thanh tuyết tụ hồn, đã chiếm tiện nghi, sao được lấy thêm 2/3 à? Ta chỉ cần dùng phân nửa ổn định tình tuyết hồn phách là được rồi. Thần Nam cười nói, thanh âm trước nay chưa coi ung dung, thật giống như tháo xuống tâm lý một đạo trọng gông xiềng. Được rồi, Tiêu Thi Âm không có lại có vấn đề này tranh chấp, huống điệu tâm băng tủy nhiều đủ, phân nửa cùng 1/3 phân biệt cũng không lớn. Nàng phất tay ném ra một cái bình ngọc, miệng bình hướng xuống dưới, địa tâm băng tủy hóa thành một đạo tế lưu, đều bị hút tới trong bình ngọc. Thấy thần Nam nhìn sững sờ. Tiêu Thi Âm tự nhiên cười nói, có chút đắc ý nói, ta cái bình ngọc này là một cái không gian pháp bảo, đủ để trang bị kế tiếp hồ lớn. Ha ha, Nam Tinh Tông môn quả nhiên như xoa. Thần Nam hâm mộ nhìn bình ngọc nói. Tiêu Thi Âm cho hắn cái rõ ràng mắt, lòng nói lại như xoa còn ngươi nữa như xoa sao, đừng cho là ta không biết trên người ngươi bí mật, huống điệu tâm hỏa, lam hư minh hỏa, dưỡng hồn châu. Những thứ này thứ tốt không người nào là làm cho vô số đại năng giành cướp gì đó, ngươi còn ước ao nhân ra đây, thấy thế nào đều có điểm vô sỉ. A dẹp xong điệu tâm băng thủy, hai người ánh mắt không hẹn mà cùng hướng trên thạch bích hỗn độn quang môn nhìn tới. Sau đó nhìn nhau cười, cùng nhau hướng quang môn bay đi, cái kia quang môn bên ngoài lượn quanh mông lung khí tức tuy là dâm mát nhưng không hàn lãnh. Đi tới quang bên ngoài cửa, vì phòng ngừa lại giống lần trước như vậy bị áp chế sửa sau không có tài nguyên có thể dùng. Hai người đều chuẩn bị chú đáo, ở bên ngoài chuẩn bị đầy đủ linh thảo và đan dược, Tiêu Thi Âm càng là đem phi kiếm cầm trong tay. Hai người vượt qua quan môn, một hồi mê muội sau, một màn trước mắt lệnh hai người mục trường khẩu nốc, bọn họ lại có thể lại trở về trí dương chi khí vòng quanh hỗn độn quang môn bên cạnh, phía dưới là một cái đảo nhỏ, xung quanh là hình cái vòng ô dịch, thời gian đã qua hơn một tháng, những thứ kia âm hồn lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Thần Nam không nghĩ tới bọn họ thực sự lại trở về nơi đây, đây quả thực đúng như tin hai cực một dạng, thật là lẫn nhau liên thông. Loại này huyền ảo không gian, hắn dường như lý giải, vừa tựa hồ không hiểu, trong chỗ u minh hắn cảm giác trộm được một ít gì đó, lại cứ vốn lại không bắt được, loại cảm giác này rất vi diệu. Thần Nam biết cảnh giới của mình vẫn là thấp một chút, các loại chờ sửa cao, cái này bên trong huyền ảo đối với hắn e rằng liền không đáng giá nhắc tới. Không chỉ có là hắn, Tiêu Thi Âm thiên chi kiều nữ, tư chất xuất chúng, dường như cũng cảm thấy một ít gì đó, khước đồng dạng không bắt được, chỉ là bọn hắn đều vững tin một điểm, đây nhất định là một cái truyền tống môn, nếu không bọn họ không có cảm giác mê man. Hơn nữa cái này truyền tống môn lợi dụng nơi này thiên địa quy tắc, âm dương có thể lẫn nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn không bắt được mà thôi. Tuy là thần nam rất muốn vượt qua này đạo quang môn trở về nữa nhìn, thế nhưng hắn khước sẽ không như thế làm, trở ra nếu như không có ngoài ý muốn, vẫn là tòa kia khốc nhiệt sa mạc, sửa bị áp chế, nếu nghĩ ra được, còn phải dọc theo sa mạc đi tới phần cuối. Phàm nhân đi bộ qua sa mạc, tội kia có thể không phải người bình thường có thể tao, hai người bọn họ thậm chí đều bị dồn đến kề cận cái chết, huống đem thời gian lãng phí ở bên trong càng là không đáng. Xuống phía dưới bởi vì tác dụng của trọng lực, mặc dù khiến cho không cần hỏa vân song xí, bọn họ cũng có thể phi hành, cũng là rất dễ dàng bị trọng lực hút tới trên đảo, nếu là bị hút tới âm hồn trong rãnh, vậy thì càng bi thảm. Hơn nữa đi thời điểm, thần nam cũng đã chú ý tới, những thứ này cường đại âm hồn tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình hạn chế ở tại mảnh này trên đảo nhỏ, nói cách khác bọn họ có thể tới đến trên đảo, có thể ở đen nhánh trong rãnh ngủ say, lại không thể đi đến bờ bên kia, nếu không bọn họ căn bản không cơ hội đi tới nơi này. Chương 1305, đều là lòng tham gây họa. Thần Nam tự nghĩ ở tại bọn hắn tỉnh lại chi tới trước bờ bên kia vẫn là không có vấn đề, không có ngoại ý muốn đến bờ bên kia bọn họ liền an toàn, vì vậy ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Thần Nam ánh mắt nhìn phía Tiêu Thi Âm, cùng nhau đồng cam cộng khổ quá, hai người sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau. Tiêu Thi Âm lập tức khẽ gật đầu một cái, đồng thời đem phía kia có thể tỏa ra nhiệt lượng tuyết khăn trùm lên hai người đỉnh đầu, để ngăn cản trên đảo âm hàn khí tức. Thấy nàng đồng ý, thần nam cũng không do dự nữa, lập tức lấy tay đem Tiêu Thi Âm kẹp ở dưới nách, chợt rung động hỏa vân song xí hướng tiểu đảo đối diện bay đi. Phi hành mang theo không gian ba động, lập tức đem những thứ kia ngủ say âm hồn thức tỉnh, vô số cái bóng hoảng như vân vụ một dạng hướng hai người đánh tới. Thần nam điên cuồng rung động hỏa vân song xí, đem tốc độ nhắc tới cực hạn, ở trọng lực ra chỉ dưới, thân ảnh mang theo một đạo hỏa vân, đang bị âm hồn ngăn lại trước rơi xuống đối diện, tuy là như vậy hắn cũng không dừng lại, bởi vì hắn không thể xác định những thứ kia cường đại âm hồn có thể hay không thực sự bị trói buộc ở trên đảo. Quay đầu nhìn lại, thấy những thứ kia âm hồn tuy là cuồng bạo, khước tự hồ bị một loại lực lượng vô hình chặn, căn bản không thể tới đến trên bờ, hắn cái này mới yên tâm. Đem Tiêu Thi Âm để xuống. Bên ngoài vật dơ bẩn vờn quanh chung ba cái hộ tống trận, một người trong đó hộ tống trong trận rõ ràng là tên kia nguyên anh viên mãn hôi bảo trung niên nhân, mặt khác hai tòa hộ tống trận theo thứ tự là ba gã nam tu cùng hai gã diện mạo thanh tú đạo cô. Trong đó vô luận là hôi bảo trung niên nhân, vẫn là ba gã nam tu, hình thức đều tràn ngập nguy cơ, sám lệnh trung niên nhân ở chỗ này đã kiên trì hơn một tháng, tự thân tiêu hao rất lớn. Hắn hộ tống trận sẽ bị những quỷ kia mị vật công phá, ba gã nam tu cũng gặp phải đồng dạng hoàn cảnh. Chỉ có hai gã đạo cô dựa vào hộ tống trận chống đỡ những quỷ kia mị vật vẫn thành thạo. Diệu Âm Trai vài cái đạo cô ỷ có cái cao cấp trận bàn lại có thể kiên trì lâu như vậy. Một gã nam tu không tức giận hô. Hai cái đạo cô dáng điệu không tệ, cùng với chết ở chỗ này, lão tử còn không bằng trước khi chết nếm thử đạo cô tư vị. Một gã khác nam tu hô. Lời còn chưa dứt liền lao ra hộ tống trận, hướng hai gã đạo cô hộ tống trận vào tới. Một gã khác nam tu lập tức phản ứng, hắn nơi nào là đi nếm cái gì đạo cô tư vị, là kiếm cơ muốn trốn vào đạo cô hộ tống trong trận, lập tức cũng theo vào tới. Chỉ là vừa vọt tới phân nửa, hai người liền bị những thứ kia âm hế vật bao vây, trong chớp mắt biến thành hai cái ngọa ngoẹ nổi mụn, tiếng hét thảm trung biến thành bạch cốt ấm ú bọn họ hộ tống trận thiếu một người, càng thêm khó có thể kiên trì. Thời gian không lâu liền bị những quỷ kia mị vật ăn mòn sạch sẽ, cuối cùng tên kia nam tu trong nháy mắt biến thành màu đen nổi mụn, trên mặt đất nhuyễn động khoảng khắc, cũng biến thành một đống bạch cốt. Nhị vị, ta là Bảo Thanh Âm Các chủ Khang Ngọc Núi. Hôi bảo trung niên nhân bên thi triển pháp thuật oanh kích lấy những thứ kia đến gần quỷ mị, vừa a hướng hai gã đạo cô hô. Hai gã đạo cô nhìn hắn nhất mắt, cũng là không có trả lời, hai người bọn họ đều là kim đan hậu kỳ. Vừa mới có chính mắt thấy được hai gã nam tu xông lại, nào dám cùng một cái nguyên anh viên mãn nói thêm cái gì, một phần vạn hắn cũng xông lại có thể thật lớn không ổn. Thấy hai người không có đáp lại, Khang Ngọc Núi cười cười nói, các ngươi thấy được, ta cái tòa này hộ tống trận lập tức phải nghiền nát, bên ngoài quỷ mị như vân, ta tiêu hao to lớn như thế, La không có khả năng đối với các ngươi tạo thành tổn thương gì. Nghe hắn nói như thế, hai gã đạo cô cảnh giác quả nhiên nhỏ rất nhiều, cái này Khang Ngọc núi các nàng thật đúng là nghe nói qua, tiếng tăm coi như không tệ, hơn nữa đúng như là hắn từng nói, hắn khí thế trên người rất yếu, bên ngoài nhiều như vậy quỷ mị, muốn tới đây cũng dường như không có khả năng. Thấy hai người ta buông lỏng cảnh giác, Khang Ngọc núi tiếp tục nói ra, các ngươi thấy được, ta chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng ở nơi đây, nhưng là của ta địa khuyết kim quyển công pháp không muốn thất truyền. Ta trước khi chết có thể nhìn thấy nhị vị, cũng coi như cùng các ngươi hữu duyên, không bằng ta đã đem công pháp tặng cho các ngươi đi. Hai gã đạo câu nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, công pháp cũng chia tam lục cửu đẳng, mà địa khuyết kim quyển thuộc về thượng phẩm công pháp, nếu như có thể đắc đáo, đối với bọn họ tu luyện về sau đường tất nhiên rất có ích lợi, nói không muốn đắc đáo đó là giả. Hai gã đạo cô nhìn nhau nhất mắt, trong đó tên kia tuổi tác hơi lớn hơn đạo cô nhìn phía Khang Ngọc Sơn đạo, tiền bối, chúng ta vô công bất thụ lộc, lấy không tiền bối công pháp trung quy không tốt lắm đâu. Khang Ngọc núi gật đầu, dĩ nhiên không phải cho các ngươi lấy không, nếu như các ngươi có thể đi ra ngoài, cũng xin đem ta rơi xuống tin tức nói cho Bảo Thanh Âm Các, để cho bọn họ lập ta đại đệ tử Vương Lập Các chủ, ta liền vô cùng cảm kích. Hai gã đạo cô mặc dù biết các nàng đi ra hy vọng cũng không lớn, nhưng vẫn là chịu không nổi công pháp mê hoặc, lập tức nói ra, tiền bối xin yên tâm, nếu như chúng ta có thể may mắn đi ra ngoài, nhất định đem tiền bối phó thác chuyển cáo Bảo Thanh Âm Các. Các nàng nghĩ rất tin tưởng, nếu như ra không được cũng thì thôi, nếu như có thể đi ra ngoài, truyền đạt một cái tin tức đối với các nàng mà nói bất quá một cái nhấc tay, quản nó ra không ra đi, lấy trước được công pháp rồi hay nói. Thấy hai người đồng ý, Khang Ngọc Núi lập tức xuất ra nhất miếng ngọc giản nói, phương diện này chính là địa khuyết kim quyển, ta hiện tại tặng nó cho các ngươi, còn hy nhìn các ngươi có thể đem nó phát dương quang đại, như vậy ta dưới cửu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Thấy Khang Ngọc Núi bi tráng thái độ, hai gã đạo cô hiện lên tinh tinh tương tích cảm giác, càng thêm tin tưởng hắn là muốn truyền công, lập tức cung kính nói, tiền bối yên tâm đi, chúng ta nhất định đem công pháp của ngươi phát dương quang đại. Các nàng nói nhưng thật ra thông khoái, sẽ không suy nghĩ một chút mình là hay không có thể ra đi. Khang Ngọc Núi bởi vì nàng nhóm có thể đi ra ngoài, thật giống như các nàng thật có thể đi ra ngoài giống nhau. Giờ khác này các nàng cảnh giác hoàn toàn không có, có thể nói hoàn toàn bị Khang Ngọc Sơn tiếng tăm, cùng mặt ngoài bi thương thái độ che mắt. Ừ, ta hiện tại liền đem công pháp cho các ngươi. Khang Ngọc Núi trên tay quán chú chân nguyên, đem công pháp trực tiếp hướng về hai người hộ tống trận ném tới. Tên kia lớn tuổi chút đạo cô lập tức tự tay đem công pháp tiếp trong tay. Nàng đang muốn đem thần thức tham tiến vào kiểm tra, xa xa Khang Ngọc Núi bỗng nhiên kích phát rồi một tấm đột phù. Sư tỷ một gã khác tiểu chút đạo cô phát hiện không thích hợp, lập tức liền muốn nhắc nhở sư tỷ, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, sau một khắc Khang Ngọc Núi liền xuất hiện ở các nàng hộ tống trong trận. Xoát Khang Ngọc Núi giơ tay lên chính là một kiếm, chỉ một chút đã đem hai gã không có bất kỳ đề phòng đạo cô đồng thời chém giết, hắn một cái nguyên anh viên mãn chính là lại tiêu hao. Cũng không phải hai gã kim đan hậu kỳ có thể đối phó, huống hai người căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, bị giết cũng ở tình lý bên trong. Cơ hồ là đồng thời, Khang Ngọc Núi nguyên lai phòng hộ trận pháp triệt để tan vỡ, nếu như trễ nữa nửa phần, hắn cũng sẽ bước những người khác dập khuôn theo. Phần kia ngọc giản căn bản cũng không phải là công pháp gì, mà là hắn động tay động chân một viên phổ thông ngọc giản, bên trong hắn một tia thần thức tiêu ký. Hắn Cao Y Viên Na Y Độn Phù có thể thần thức vì dẫn phát động độ thuật, hắn làm tất cả bất quá là vì đem thần thức tiêu ký đưa đến đạo cô hộ tống trong trận mà thôi. Nếu như hắn trực tiếp đem ngọc giản ném qua, hai gã đạo cô lòng nghi ngờ phía dưới nhất định sẽ đem ngọc giản ngăn cản xuất hiện, thương cảm hai gã đạo cô bởi vì nhất thời tiểu lòng tham ngay cả mạng đều mất. Chương 1306, tinh chuẩn độ thuật. Lấy được hộ tống trận quyền khống chế, Khang Ngọc Núi tự nhận kiên trì nửa tháng vẫn là không có vấn đề, lúc này căn bản không cái gì đi ra biện pháp, hắn chỉ hy vọng thần nam đừng chết ở bên trong, chờ bọn hắn xuất hiện, hắn có thể liền có biện pháp đi ra. Thần nam cùng Tiêu Thi Âm lúc này đã vào những thứ kia dơ bẩn trong hơi thở, bởi vì áp đản cùng Lam Hư Minh Hỏa mở đường, còn có Khèn Ngọc Liên, bọn họ nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm, dọc theo đường đi tuy là cũng có một chút cao cấp âm hồn công kích bọn họ. Thế nhưng bởi vì xét hồn trùng, bọn họ nhưng thật ra thuận lợi thông qua ố hế chi địa. Nhưng thật ra áp đạn, bởi vì lại nuốt chừng một chút quỷ mị, thay đổi buồn ngủ, làm cho thần nam lại không ngừng muốn hô hoán nó, miễn cho nó ngủ mất. Rất nhanh hai người liền đi tới ngoài hẻm núi vây, liền thấy được đang thi triển pháp thuật oanh kích quỷ mị, làm liều chết chống cự người áo bào cho, đương nhiên cũng nhìn thấy trên mặt đất gia tăng mấy cỗ hài cốt, điều này nói rõ đắc đáo ngọc giản tới cái này người bên trong còn không ít. Ha ha, lão tiểu tử này mệnh thật lớn nha. Chứng kiến người áo bào cho, thần nam cũng không khỏi không bội phục nguyên anh viên mãn cường đại, kiên trì hơn một tháng, lại còn sống, bất quá xem tình hình khí thế của hắn uể oải, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Huynh đệ, ta Go Y Khang Ngọc Núi, là bảo thanh âm các chủ. Không đợi thần nam bỏ đá xuống giếng, người áo bào cho nói chuyện trước. Ồ, nguyên lai thị khang các chủ, làm sao, tìm ta có việc sao? Thần nam làm bộ không hiểu dáng vẻ hỏi, đồng thời đã chuẩn bị động thủ hắn hộ tống trận mấy lần, đối phương muốn giết chính mình, hắn làm sao có thể nuông chiều. Khang Ngọc Núi khách khí nói, huynh đệ, mặc kệ trước như thế nào, thế nhưng ngươi bây giờ thấy, ta liền muốn vẫn lạc, dù sao ta trước quả thật có ra tay với ngươi, ta cũng không ngón tay nhìn các ngươi mang ta đi chung rời khỏi. Nghe được hắn, thần nam hơi kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới hắn nói lời như vậy, hắn vốn dĩ vì cái này Khang Ngọc Núi nghĩ biện pháp để cho mình dẫn hắn rời khỏi đây, lẽ nào người sắp chết kỳ nguồn cũng hữu nghị. Thằng nhãi này lương tâm phát hiện nếu không có trông cậy vào lão tử mang ngươi rời khỏi, ngươi muốn làm cái gì? Thần nam hỏi. Đúng như vậy, ta có nhất môn công pháp danh địa khuyết kim quyển, ta liền muốn vẫn lạc, khước không nhẫn mại môn công pháp này thất truyền. Địa khuyết kim quyển đây chính là khó được thượng phẩm công pháp. Tiêu Thi Âm nói. Thấy Tiêu Thi Âm nhận thức, Khang Ngọc trên núi tâm đại định, hắn chỉ sợ đụng với hai một tay mơ, nếu như không biết mình công pháp khả năng liền không dễ làm. Hắn còn phải làm ơn giải thích nhiều lắm, có vẻ quá mau vội vã, liền sẽ lộ ra kẽ hở. Bây giờ Tiêu Thi Âm nhận thức, mà lại nói cho thần nam, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Tốt như vậy công pháp, nếu là ngươi bỏ mình, đánh rơi ở chỗ này quả thật có chút đáng tiếc. Thần nam cũng làm bộ phụ hòa nói, lòng nói lao tử nếu như đoán không sai lời nói, lao tiểu tử này bước tiếp theo nhất định là muốn truyền công. Quả nhiên, chợt nghe Khang Ngọc Núi nói ra, các ngươi thấy được, ta chẳng mấy chốc sẽ bỏ mạng ở nơi đây, ta không chỉ ngắm nhị vị cứu ta, nhưng là của ta địa khuyết kim quyển công pháp không muốn thất truyền, ta trước khi chết có thể nhìn thấy nhị vị, cũng coi như cùng các ngươi hữu duyên, không bằng ta đã đem công pháp tặng cho các ngươi đi. Lao thần nam lòng nói cái này nhà quả nhiên tới, lập tức làm ra rất chú ý dáng vẻ cười nói, địa khuyết kim quyển nhưng là thượng phẩm công pháp, không biết bao nhiêu người lo lắng đây. Chúng ta không thể bạch cầm vật của ngươi chứ? Thần nam biết thằng nhãi này khẳng định không có hảo ý, hắn cũng không phải là cái kia không có gì lịch duyệt tiểu đạo cô, lại nói hắn có cần phải lo lắng công pháp của hắn ấy ư, hắn đã chết, đồ đạc không đều là mình? Đơn giản theo hắn nói, xem hắn đến cùng chơi cái gì. Mờ ám. Thấy hai người lên đường, Khang Ngọc Núi làm bi thương trạng nói ra, ta đương nhiên sẽ không cho các ngươi lấy không. Các người muốn đem ta rơi xuống tin tức nói cho bảo thanh âm các, làm cho đệ tử của ta vương lập kế thừa các chủ vị, ta liền vô cùng cảm kích. Biểu diễn của hắn thiên y gì vô phùng, thế nhưng thần nam làm thế nào sẽ tin tưởng hắn sụp đổ kia hộ tống trận nếu là người khác nhìn không thấy, hắn một cái trận pháp sư khước nhìn rõ rõ ràng ràng, còn có hộ tống trong trận hai cái đạo cô thi thể, thần nam có lý do tin tưởng là hắn đã giết đạo cô chiếm cứ hộ tống trận. Đối với một cái nguyên anh viên mãn còn chưa tới tuyệt lộ, mà bắt đầu lưu di ngôn, đánh chết hắn cũng không tin. Tuy là như vậy, thần nam hay là làm bộ như không kịp chờ đợi dáng vẻ nói, Khang đạo hữu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem tin tức mang tới, ta hiện tại đã khẩn cấp đắc đáo công pháp của ngươi, ngươi vội vàng đem công pháp cho ta đi. Khang Ngọc Núi âm thầm hèn mọn, lòng nói cái này lăng đầu thanh quả nhiên thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy tốt công pháp liền không thể chờ đợi. Tán tu chính là tán tu, ngay cả có nhiều hơn nữa thứ tốt, vĩnh viễn cũng không lên được nơi thanh nhã, lập tức làm ra càng thêm bi thương dáng vẻ nói, ta hiện tại liền đem công pháp cho ngươi, khi nhìn các ngươi tuân thủ hứa hẹn. Lời còn chưa dứt, hắn đã đem ngọc giản ném tới, hắn không muốn cho hai người quá nhiều thời giờ suy nghĩ, để cho bọn họ trở tay không kịp tiếp được, hắn tin tưởng thần nam không có lý do cự tuyệt công pháp của mình, chỉ cần hắn tiếp được công pháp, hắn liền cố kỹ trọng thi độn qua đây. Hắn độn phù hoàn toàn có thể sử dụng 3 lần, chỉ cần trở tay không kịp giết chết bọn họ, tảng đá kia, hắn sẽ không sợ ra không được. Nhưng là hắn lại nào biết đâu rằng, thần nam nơi nào sẽ yêu thích hắn cái gì phá công pháp, công pháp của hắn cho dù tốt còn có thể so được với Diễn Thiên Thánh Quyết sao? Hơn nữa hắn càng sẽ không biết, thần nam thần thức mặc dù khiến cho chịu đến áp chế, cũng có thể ở chỗ này phóng ra ngoài mấy ngàn mét. Thần nam vẫn phòng bị hắn, trải qua vô số sinh tử, há có thể không nhìn ra hắn nghĩ tại công pháp trên làm văn chương 901, mặc dù không biết hắn làm như thế nào, thế nhưng thần nam cũng không biết cho hắn nhất kia cơ hội, càng sẽ không yêu thích hắn công pháp gì. Tiêu Thi Âm hiện tại hoàn toàn lấy thần nam làm chủ, đương nhiên sẽ không chủ động đi đón Ngọc Giản. Thấy Ngọc Giản né mở qua đến, thần nam thần thức liền quét khang ngọc núi tay bên trong đột phủ, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Không đợi Ngọc Giản qua đây, xoay tròn đao mang báo táp đã tịch quyển mà ra, trực tiếp đem Ngọc Giản đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khang ngọc núi phát động đột phủ, hắn đột phủ lấy thần thức vi dẫn, có thể nói vô cùng tinh chuẩn, bạch quang hiện lên. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở Ngọc Giản vị trí. Tay hắn bắt đầu kiếm rơi, định đem thần nam hai người chém giết, nhưng là ngẩng đầu khước trận tròn mắt, nên tiếp hắn là đầy trời ô hế khí hơi thở cùng quỷ mị. Nếu như bắt đầu chân nguyên sự dư thừa, hắn khả năng ngăn cản một hai, nhưng là hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể ngăn cản ở nhiều như vậy mạnh mẽ đại hủ thực lực quỷ mị. Miễn cưỡng chống lên chân nguyên vòng bảo hộ trong nháy mắt đã bị quỷ mị hủ thực sạch sẽ. Khang Ngọc Núi trong nháy mắt biến thành một cái toàn tâm toàn ý tối đen. Tiểu tử, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong tiếng kêu to, Khang Ngọc Núi nhuyễn động khoảng khắc, biến thành một đống bạch cốt. Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta, ngươi thành quỷ cơ hội sao? Thần Nam cười lạnh một tiếng, một đao bổ ra, thải hồng đao khi đuổi kịp muốn trốn chạy nguyên thần, đem xoắn thành nát bấy, đao mang nhân tình thế cuốn một cái, đem hắn tay bên trong độn phù cùng nhẫn cũng mang tới, bị thần Nam giơ tay lên nắm trong tay. Thấy tình hình này, Tiêu Thi Âm làm sao không biết Khang Ngọc Núi là muốn mượn Ngọc Giản độn tới giết đi bọn họ, nếu không phải thần Nam xem thời cơ sớm, chỉ sợ bọn họ đã cùng cái kia hai cổ xương trắng vậy. Chương 1307, thực tế thì cốt cảm. Làm sao ngươi biết hắn muốn bằng Ngọc Giản độn qua đây? Tiêu Thi Âm vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Ta không biết, thần Nam cười hắc hắc, nhưng là chúng ta trái đất có đôi lời, gọi cậu không đổi được ăn nhất thì. Một con đại thành cầu, thì càng không dễ dàng sửa lại, cho nên ta mới nhìn thấu hắn quỷ kế. Ô cầu không đổi được gan nhất thì. Tiêu Thi Âm lẩm bẩm một câu, dường như minh bạch, vừa tựa hồ không rõ, đột nhiên nàng ý thức được mình nói như thế nào thô tục. Nàng đường đường thiên chi kiêu nữ khi nào thay đổi cùng thần Tam Dương giống nhau như thế ác tụ. Xoát, Tiêu Thi Âm tiểu tiếu trên gò má bay lên dạng mây đỏ, vì mình cùng thần Tam Dương giống nhau nói thô tục mà hổ thẹn. Biến mất trên mặt nhẫn cấm chế, thần nam thần thức dò vào nhẫn nhìn một chút, bên trong trung phẩm linh thạch hơn 10 triệu, chính là thượng phẩm linh thạch cũng có trăm vạn, còn có đếm không hết đan dược và linh thảo, hắn một cái các chủ, sợ rằng thứ tốt có ít nhất phân nửa tại hắn nơi đây. Mà cái kia bản địa khuyết kim quyển cũng lẳng lặng nằm trong giới chỉ bất quá địa khuyết kim quyển không phải Ngọc Giản, mà là nhất quyển sách cổ, nhìn ra, cái này Khang Ngọc Núi mặc dù khiến cho đối mặt tuyệt cảnh, ẩn dấu công pháp cũng luyến tiếc lấy ra. Mấy thứ này thần nam cũng không cần thiết cho Tiêu Thi Âm phân nửa, giết chết một cái kình địch, địa tâm băng tủy chuyện ngoại trừ Tiêu Thi Âm lại không người nào biết, hắn cũng không cần lo lắng bị người đuổi giết, tự nhiên thở ra một hơi dài. Hai người đi tới lúc rơi xuống vách đá dựng đứng dưới, mảnh này vách đá dựng đứng mặc dù có cao trăm trượng, thế nhưng cái này bên trong trọng lực nếu so với tiểu đảo tiểu nhân nhiều lắm, hơn nữa bọn họ còn có bộ phận phân pháp lực trong người. Thần Nam mang theo Tiêu Thi Âm, rung động hỏa vân song xí, vẫn là rất dễ dàng liền bay đi tới. Đi tới phía trên, xung quanh băng sơn trắng như tuyết, khí trời trước sau như một hàn lãnh, Tiêu Thi Âm sử dụng thượng phẩm linh khí phi thuyền. Thần Nam ở phi thuyền chu vi bố trí hộ tống trận, phi thuyền nhất phí ra mảnh này băng tuyết bao trùm lục địa. Tuy là muốn đi lưỡng giới sơn băng thanh tuyết trọng tố nhục thân, thế nhưng lưỡng giới sơn quá nguy hiểm, hắn cũng không nằm chắc sống lại, đè xuống thần Nam dự định. Hắn trước phải trở về gió nhạc tông, đem niết sinh đan đan phương thôi diễn một cái, đợi luyện chế ra niết sinh đan, về trước trái đất một chuyến, làm cho thi ngự khôi phục ký ức, làm cho Liễu Mị Yên cùng Trì Huyền Đỉnh có thể tu luyện, đợi trở về lại đi lượng giới sơn sống lại thanh tuyết, như vậy mặc dù khiến cho chết ở lưỡng giới sơn, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Thượng phẩm linh khí phi thuyền dọc theo Bắc Minh Chi Hải một đường hướng nam, vài ngày sau thần ma đảo thấy ở xa xa. Để không kinh động công bá ban thưởng, bọn họ dự định đi vòng qua. Chỉ bất quá, cho dù là đi vòng qua, bọn họ vẫn bị thần ma đảo một gã tuần hải phi thuyền phát hiện, công bá ban thưởng hiển nhiên ngờ tới bọn họ còn sẽ trở về, vẫn có người ở giám sát bí mật ngoài khơi, thấy hai người phi thuyền xuất hiện, lập tức có người đem tin tức báo cáo cho đảo chủ. Bởi vì thần nam trên người có hỏa vân song xí, chuyện này ngay cả đại đảo chủ đều kinh động, thời gian không lâu một con thuyền cực phẩm linh khí phi thuyền liền chở ba gã đảo chủ chạy ra khỏi hải đảo. Ba gã đảo chủ đồng thời xuất động, nhưng lại xuất động cực phẩm linh khí phi thuyền, hiển nhiên đối với hỏa vân song xí nhất định phải được, huống cái kia tam đảo chủ còn băn khoăn xinh đẹp khuynh thành Tiêu Thi Âm, chuyên tâm muốn bắt hắn trở về làm đạo lữ. Hơn nữa bọn họ còn điều tra đến nhất món sự tình. Cái này thần Tam Dương rất có thể chính là ở lượng giới sơn duy nhất người còn sống sót, chuyện liên quan đến tiên dược, không có ai không điên cuồng, cho nên mới đưa đến ba gã đảo chủ đồng thời xuất động. Phi thuyền vốn chính là cực phẩm linh khí, lại do Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí Nguyên Anh viên mãn tu sĩ thúc dục, tốc độ nhanh thần kỳ, rất nhanh thì đuổi kịp Tiêu Thi Âm thượng phẩm linh khí phi thuyền. Hai người đương nhiên cũng nhìn thấy đuổi theo phía sau phi thuyền. Tự nhiên có thể đoán ra bọn họ là thần ma đảo người, rơi vào đường cùng, thần nam không thể làm gì khác hơn là lần nữa dùng hỏa vân song xí mang theo Tiêu Thi Âm phi hành. Tuy là hắn đem tốc độ nhắc tới cực hạn, thế nhưng ba gã đảo chủ vẫn là cắn chặt bọn họ, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần xu thế. Tuy là như vậy, thần nam ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, thực sự không được hắn liền thiêu đốt tinh huyết, bằng vào hỏa vân hai cánh tốc độ vẫn là có thể thoát khỏi bọn họ. Dầu gì trên người hắn còn có một tấm từ quỷ thủ thư sinh nơi đó có được độn phù, phát động độn phù hoàn toàn có thể rời khỏi, chỉ bất quá thất cấp độn không phù quá chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là sẽ không vận dụng. Song phương ngươi truy ta dám, vẫn đuổi tới Bắc Minh chi hải sát biên giới, thần nam đang muốn thiêu đốt tinh huyết thúc dục hỏa vân song xí, triệt để thoát khỏi đuổi kịp, phía trước đống nhiên hiện lên nhất đạo đột quang, một gã kim đan viên mãn nam tu ngăn cản lối đi. Thần Nam nhìn một cái này nhân loại nhận thức, chính là trước đây dùng tuệ tuyệt cùng các thủy ti áp chế quá chính mình chiếm nói Quang Vinh. Chiếm nói Quang Vinh phụng xuyên tiêu điện điện chủ Lôi Mạc Vũ chi mệnh, điều tra Phó Hồng nguyên nhân cái chết, kết quả đến tiên tháng cốc liền tra ra Tây Môn Hồ Ly đang cùng thần Tam Dương tỷ đấu chung thảm bại, đồng thời ném sư môn trọng bảo ngũ hành lạc bảo vòng. Người khác không biết thần Tam Dương là ai, hắn lại biết. Vì nắm chặt để, hắn cố ý mua được tiên tháng cốc đệ tử. Điều dụng thần Nam hình bóng, lập tức nhận ra vị này thần đan sư chính là thần Nam. Về sau chiếm nói Quang Vinh ở ngoài cốc tìm được rồi một mực chờ đợi sư phụ Phó Hồng trở về Tây Môn Hồ Ly, mới biết Phó Hồng đuổi theo giết thần Nam, mặt khác truy sát thần Nam còn có quỷ thủ thư sinh. Thằng ngãi này một đường hướng bắc truy tra, kết quả phát hiện đánh nhau pháp bảo mảnh nhỏ, hắn nhận thức có thể là Phó Hồng đang đuổi giết thần Nam trong quá trình bị quỷ thủ thư sinh phát hiện. Chắc là lòng dạ độc ác quỷ thủ thư sinh giết chết Phó Hồng, dù sao thần Nam một cái kim đan bốn tầng, nếu nói là đồng thời giết chết quỷ thủ thư sinh cùng Phó Hồng, đánh chết hắn cũng không tin. Về sau đi qua điều tra, chiếm nói Quang Vinh rốt cuộc biết thần Nam cùng Tiêu Thi Âm đi Bắc Minh Chi Hải, mặc dù không biết bọn họ đi Bắc Minh Chi Hải làm cái gì, hắn vẫn đem chuyện này báo cáo cho Lôi Mạc Vũ. Thần Nam nhưng là quan hệ đến lượng giới sơn tiên dược, cho dù hắn không có đắc đáo tiên dược, hắn cũng tất nhiên giải khai lượng giới sơn bí mật, biết tư đồ không đám người nguyên nhân cái chết, xuyên tiêu điện lần này tuyệt không thể thất thủ, vì vậy Lôi Mạc Vũ nhận được tin tức liền tự mình chạy tới. Tuy là đem Phó Hồng nguyên nhân cái chết báo cáo cho Lôi Mạc Vũ, thế nhưng chiếm nói Quang Vinh nhận thức, chỉ cần hai người xuất hiện, bằng hắn sửa đủ để bắt lại thần Nam, vì vậy một mực Bắc Minh chi hải sát biên giới mai phủ, lúc này thấy hai người xuất hiện, lập tức vọt tới. Thần Nam, lần này ta xem ngươi chạy đàng nào, lần trước hắn dùng chân nguyên bàn tay to bắt thần Nam liền không núp đích, cuối cùng bị Nam Cung Huân đồng dạng dùng chân nguyên lớn tay chặn, hắn lấy thần Nam căn bản không thoát khỏi chính mình chân nguyên bàn tay ràng buộc, lập tức huyễn hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy thần Nam vồ tới. Lấy ý tứ của hắn, vừa đi vừa qua có thể đem thần Nam bắt đi, còn như Tiêu Thi Âm không ở hắn kế hoạch bên trong, trực tiếp thả là được. Có thể lý tưởng là đầy đạn. Thực tế thì cốt cảm, thần Nam kim đan 3 tầng sẽ không sợ hắn chân nguyên bàn tay to, bây giờ đã là kim đan tầng 4, đây đã là kim đan trung kỳ, hơn nữa sửa sớm đã vững chắc xuống, nơi nào còn sẽ sợ hắn chân nguyên bàn tay to. Thần Nam trực tiếp chính là một đạo thải hồng đao khí bổ về phía chiếm nói Quang Vinh, bởi vì phía sau có người đuổi kịp, một đao này hắn chính là hết toàn lực, thải hồng đao khí trong nháy mắt liền vạch tìm tòi hắn chân nguyên bàn tay to, nhanh như tia chớp đánh về phía chiếm nói Quang Vinh. Chương 1308, Hải Lam Hầu. Hai người là mặt đối mặt, hơn nữa thần nam mượn hỏa vân hai cánh phi hành lực, một đao này có thể nói nhanh đến mức cực hạn. Thấy chân nguyên bàn tay to bị xé mở, chiếm nói Quang Vinh lập tức ý thức được chính mình khinh địch, vội vội vàng vàng tế xuất phi kiếm muốn ngăn trở, nhưng là hắn trúng quy qua vô IVNZ, phi kiếm không kịp hoàn toàn kích phát, cả người mang kiếm bị thần nam đánh bay ra ngoài, vết thương tuy không nặng, khước cũng không nhẹ. Chiếm nói Quang Vinh nhất thời giận dữ, đường đường kim đan viên mãn bị một cái kim đan 4 tầng đánh bay, mặt mũi của hắn hướng cao y na ho thả chỉ bất quá hắn thẹn quá thành giận đứng lên, đã thấy thần nam lại là một đạo thải hồng đao khí bổ tới. Chiếm nói Quang Vinh đang muốn phản kích tới, khước cảm giác thức hải một hồi ầm vang, khí thế nhất thời chính là nhất tiết, không chờ hắn ngăn cản thần thức thắng, thải hồng đao khi đã lăng không mà xuống, một đao đem chiếm nói Quang Vinh chém thành hai nửa. Thấy thần nam chỉ dùng hai đao giết chết kim đan viên mãn chiếm nói Quang Vinh, Tiêu Thi Âm khiếp sợ tột đỉnh, từ thần nam đánh bại Tây Môn Hồ Ly một khắc kia trở đi, nàng đang ở tận lực đánh giá cao thần nam, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Đánh bại quỷ thủ thư sinh có thể nói là dựa vào trận pháp, giết chết Phó Hồng có thể nói là dựa vào đánh lén, nhưng là bây giờ giết chết chiếm nói Quang Vinh, nhân ra nhưng là chân chân thực thực chính diện đối địch. Tiêu Thi Âm có thể tờ hờ ân ở Du Thiên Ngoại Y, thần nam khước không có thời gian muốn khác, bởi vì phía sau ba gã đảo chủ đã đuổi tới cách bọn họ không đủ 10 dặm. 10 bên trong khoảng cách đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói chính là một cái chớp mắt thoáng qua, hắn nào dám dây dưa, đang muốn rung động hỏa vân song xí rời khỏi. Khước phát hiện mình lại bị một khí thế khổng lồ giam lại, muốn đi cũng là không thể. Thần nam bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy đứng trước mặt một gã mùi ưng, thần thái nghiêm nghị trung niên nhân, cũng là không biết, nhưng nhìn đối phương trên người sát khí, tuyệt đối là địch không phải bạn, ở đối phương khí thế bao phủ xuống, hắn muốn đi cũng đi không được rơi. Thời gian không lâu lại là nhất đạo độn quang thoáng hiện, một gã con mắt nhỏ dài nguyên anh trung kỳ dừng ở này bên người thân. Ngươi là ai? Thần nam lạnh lùng nói. Trong lòng có một loại cảm giác không ổn, tình hình như thế hắn ngay cả kích phát độn không phù đều không có cơ hội, là phúc thì không phải là họa, không thể làm gì khác hơn là trước đem Tiêu Thi Âm để xuống. Xuyên Tiêu Điện điện chủ Lôi Mạc Vũ. Cái kia mùi ưng trung niên nhân cơ hồ là dùng giọng mùi nói ra, có thể thấy được bên ngoài tức giận, hắn chỉ là đến chậm một bước, thủ hạ một gã kim đan viên mãn bị giết, Xuyên Tiêu Điện lại tổn thất một thành thực lực, hắn không tức phẫn mới lạ. Mẹ đấy, thần nam cười khổ, hắn biết hôm nay sợ rằng đi chưa xong, thế nhưng hắn cũng biết đối phương mặc dù khiến cho tức đi nữa phẫn, hiện tại cũng không dám giết chính mình, bọn họ khẳng định lo lắng trên người mình tiên dược đây, này tưởng pháp ngược lại bình tĩnh xuống tới, thản nhiên đối với đó. Theo ta đi để phòng đêm dài nhiều mộng, Lôi Mạc Vũ không nói nhảm nữa, trực tiếp huyện hóa ra một con chân nguyên bản tay to chạy thần nam bộ tới, khí thế cường đại làm cho hắn căn bản không thể động đậy mảy may. Hắn có thể sẽ mở chiếm nói Vinh chân nguyên bàn tay to, thế nhưng nguyên anh viên mãn chân nguyên bàn tay to, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không ra, không chỉ có sẽ không ra, ngay cả tế xuất huyết ảnh tấn công địch cũng không thể, hoàn toàn bị đối phương trói buộc chặt. Ngươi nói mang đi liền mang đi, đem người lưu đứng lại cho ta. Theo hét lớn một tiếng, khắc nhất cổ khí thế cường đại cuốn tới, lại là một con chân nguyên bàn tay to đờ ập đờ thẳng xuống. Ầm ầm, hai chân nguyên bàn tay to đồng thời huyễn diệt, cùng bạo chân nguyên ba động đem hai người đều hất bay ra ngoài, thần nam là luyện thể sĩ vẫn còn coi là khá tốt, khí huyết một hồi bốc lên, bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống, mà Tiêu Thi Âm trực tiếp chính là một búng máu phun tới, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Theo bàn tay to huyễn diệt, một gã lam phát trung niên nhân thân ảnh lóe ra, thử nhân thân thể người này hùng tráng, rất có khí thế. Theo sát mà trên phi thuyền lại là hai đạo độn quang rơi vào lam phát trung niên nhân bên người, chính là công bá ban thưởng cùng tên kia tam đạo chủ. Ba người phương vừa xuất hiện, một cường liệt bạo động khí tức âm lãnh liền bao phủ cái này một vùng không gian, ở vài cường giả khí thế bao phủ xuống, thần nam cùng Tiêu Thi Âm căn bản không có bất cứ cơ hội nào rời khỏi, hoàn toàn thành đao tổ thịt. Thực lực thấp chính là con kiến hôi a, thần nam âm thầm cảm khái, khước là không làm sao được. Loại tình huống này hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặc dù đối phương đánh lén chi ngại, thế nhưng Lôi Mạc Vũ vẫn khuôn mặt không hồng khí không thở gấp, tuy là hai người cùng là nguyên anh viên mãn sửa, hơn nữa Lôi Mạc Vũ vóc người không so được ma đạo tu sĩ hùng tráng, nhưng nhìn tình hình khí thế của hắn còn ở đây danh lam phát trung niên nhân trên. Hải Lam Hầu, ngươi có ý tứ người này giết ta xuyên tiêu điện thiên tài triển lăng gió, vừa mới có lại giết chiếm nói quang vinh, ta muốn đưa hắn mang về xuyên tiêu điện, lẽ nào ngươi muốn ngăn cản hay sao? Hừ hừ, lam phát trung niên nhân cười lạnh một tiếng, ngươi báo thủ ta đương nhiên sẽ không quản, thế nhưng ngươi không thấy được hai người tự Bắc Hải mà tới sao? Bọn họ trộm ta thần ma đảo bảo vật, trước hết để cho ta đưa bọn họ mang về thần ma đảo tìm ra bảo vật, lại cho các ngươi xuyên tiêu điện báo thủ không muộn. Ngươi Lôi Mạc Vũ tức giận trước ngực một hồi cổ đãng, hắn há có thể không chỉ có thể đối phương hoàn toàn là mượn cớ, là lo lắng thần nam trên người bí mật mà thôi, mặc dù khiến cho hai người đi Bắc Hải, hắn cũng không tin bằng Tiêu Thi Âm đường đường thiên chi tiêu nữ, sẽ đi trộm hắn thần ma đảo bảo vật. Loại tình huống này đấu võ mồm căn bản là không có ý nghĩa, hắn không có khả năng cho phép đối phương lật xem thần nam nhẫn. Lôi Mạc Vũ khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt ra, tức giận nói, nói như vậy ngươi thần ma đảo là muốn cùng ta xuyên tiêu điện đối nghịch thì thế nào? Hải Lam Hầu khinh bị cười nhạt, người khác sợ ngươi xuyên tiêu điện, ta thần ma đảo cũng là không sợ, hơn nữa ta nghe nói đắt điện đi lượng giới sơn nhân không có một người trở về, lại liên tiếp tổn thất thiên tài, ngươi xuyên tiêu điện sợ rằng đã không có năm tinh tông cửa nội tình đi. Đối phương nói như vậy, rõ ràng cho thấy cười nhạo hắn xuyên tiêu điện không biết lượng sức, cũng dám đi lượng giới sơn, ngươi xuyên tiêu điện thực lực đại tổn. Ta thần ma đảo căn bản không đem các ngươi để vào mắt. Có hay không nội tình ngươi thử xem liền biết. Lôi Mạc Vũ khí thế tăng vọt, tuy là như vậy hắn nhưng không có xuất thủ, bởi vì lại đều biết đạo độn chỉ từ các phương hướng tụ ôm qua đây. Cho dù hắn không đem Hải Lam Hầu để vào mắt, nhưng đối phương dù sao ba người, hơn nữa nơi đây láng giềng gần thần ma đảo, một ngày đánh lên tất nhiên là cái lưỡng bại câu thương chẳng diện, một phần vạn bị những người khác gáp chế có thể thật lớn không ổn. Xem khí thế cũng biết người tới đều là cường giả, Hải Lam Hầu nhìn như thô bạo, đồng dạng không nốc, cũng không có xuất thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm người đến. Thời gian không lâu mấy đạo độn quang liền đi tới trước mặt, xanh một màu đều là nguyên anh cường giả, trong đó hai người dĩ nhiên là Tiên Tháng Cốc Liêu Ngân Cô cùng Bạch Đức Sương, cùng với một gã khác gọi đủ hủy nguyên anh trung kỳ trưởng lão, còn như những người khác thần nam cũng không nhận ra. Những người này quan sát lẫn nhau. Tuy là đều muốn mang đi thần nam, tuy nhiên cũng sợ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đơn giản không dám dẫn đầu xuất thủ. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, lại có không ít người đi tới hiện trường, trong đó đã nguyên anh cường giả, cũng có hậu bối tài giỏi đẹp trai. Những thứ này hậu bối hiển nhiên sự tình cùng lấy sư phụ của bọn họ, trưởng bối tới, chỉ bất quá bởi vì tốc độ chậm chạp, vừa mới có sao đến mà thôi. Chương 1309, Cường Giả Như Vân. Những thứ này hậu bối ở giữa, thần nam nhận thức mấy người, hắn thấy được Bạch Thước Xương đệ tử Mưa Thật, còn có Kim Đan Viên Mãn Thu Yên, còn có đã từng đánh cướp quá chính mình, bị vỗ một bạt thai Hưng Dục Sơn Trang bức Phạm Trinh Thành, cùng với Nam Cung Sơn Trang Nam Cung Hân, chỉ bất quá đám bọn hắn đều rơi vào trưởng bối bên người. Ba Dê huynh đệ Thu Yên dẫn đầu hướng thần nam chào hỏi, mà Mưa Thật thì trực tiếp cho hắn cái rõ ràng mắt, cô nàng này hiển nhiên vẫn còn ở hôn sự tình canh cánh trong lòng đây. Thần nam cười khổ hướng Thu Yên gật đầu, tâm lý nhưng có chút khổ sáp, nhiều cường giả như vậy đến, hắn muốn rời khỏi liền khó hơn. Nam Cung Huân lạc hậu nửa bước đứng ở một gã khí vũ không tầm thường hoa phục trung niên nhân bên cạnh thần, thần nam suy đoán hắn có thể chính là Nam Cung Sơn Trang tông chủ Nam Cung Giật. Trên thực tế thần nam đoán không sai, cái kia hoa phục trung niên nhân chính là Nam Cung Sơn Trang tông chủ Nam Cung Giật, hắn 36 tiểu thiếp. Mà Nam Cung Xảo Yên liền là của hắn đệ tam 10 nhị phòng tiểu thiếp sở sanh, bởi vì tư chất xuất chúng, lại mỹ lệ phi phạm, là Nam Cung Giật thích nhất một đứa con gái. Ngoại trừ Nam Cung Giật, Nam Tinh Tông Môn Hưng Dục Sơn Tông Chủ đủ khen, Tứ Tinh Tông Môn Rơi Địa Tông Tông Chủ Mạnh Phạm Lương, còn có còn lại một chút Tứ Tinh Tông Môn Tông Chủ trưởng lão, cùng với thế hệ trẻ tài giỏi đẹp trai đều đi tới hiện trường. Toàn bộ Tây Nguyên Kỳ đều biết có người từ lượng giới sơn sống đi ra. Tiên dược không có ai không lo lắng, thần Tam Dương lớn bại thiên vừa mới có đan sư Tây Môn Hồ Ly chuyện đã bị truyền ra, mà thần Nam cùng Tiêu Thi Âm đi Bắc Minh Chi Hải chuyện, bởi vì chiếm nói vinh điều tra, cái này món sự tình bị hữu tâm nhân truyền ra ngoài, không thiếu tông môn đều ý thức được cái này thần Tam Dương phải là ở lượng giới sơn người còn sống sót, nhận được tin tức sau đều chạy tới, mục đích đều là tiên dược. ngay cả tiên thang cốc cũng là mới vừa điều tra đến, từ lượng giới sơn sống đi ra người dĩ nhiên là thần Tam Dương. Liễu Ngân cô hối hận không thôi, nếu như sớm biết sống rời khỏi lượng giới sơn chính là thần Nam, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho hắn rời khỏi tiên thang cốc. Ở đắc đáo xuyên tiêu điện đang tìm thần Nam tin tức sau, Liễu Ngân cô lập tức liền chạy tới, tiên dược sự quan trọng đại, nàng trực tiếp liền mang đến hai gã nguyên anh trưởng lão. Khi thấy thần Nam trên trán cái kia sợi tóc bạc, những người này càng thêm xác thực thư suy đoán của mình, hắn chính là từ lượng giới sơn người đi ra ngoài, trên thực tế thần Nam ngạch tiền tóc bạc đã có biến thành đen xu thế, chỉ bất quá vì bay lên hỗn độn quan môn, hắn thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, đưa tới tóc lần nữa biến trắng, cũng trời xui đất khiến làm cho người nhiều hơn nhận ra hắn chính là từ lượng giới sơn người đi ra ngoài, có thể nói tới nhiều như vậy môn phái, hầu như mỗi người đều đang có ý đồ xấu với hắn. Thấy chúng nhiều cường giả đi tới hiện trường, Lôi Mạc Vũ buồn bực muốn thổ huyết, có thể nói sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới sẽ đến nhiều cường giả như vậy, xem tình huống tới đều là mỗi bên đại tông môn tinh anh, vô luận là hắn vẫn Hải Lam Hầu, nếu muốn mang đi thần Nam đều không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lẽ nào hắn thực sự chiếm được tiên dược không quản được không có đắc đáo trước bắt trở về rồi hay nói? Không ngừng có người chạy tới, phía sau tới một số người không thấy rõ tình thế, dưới tình thế cấp bách chỉ muốn được tiên dược, mỗi bên tế pháp bảo về phía trước vọt tới, kết quả tất cả mọi người về phía trước chen, mỗi người đều muốn dẫn hắn rời khỏi, đại chiến hết sức căng thẳng. Chấm đã, các ngươi muốn mang đi thần Tam Dương, liền trước hết giết ta. Tiêu Thi Âm bỗng nhiên nhảy tới trước một bước ngăn ở thần Nam phía trước, nàng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn treo móc vết máu, có vẻ rất là thê mỹ. Đối mặt nhiều cường giả như vậy còn dám ngăn ở thần Nam trước mặt, càng có vẻ hơi bi thương. Mọi người đồng loạt ngừng lại, nhất là không ít đại tông môn đệ tử thiên tài, càng là sớm dừng bước. Tiêu Thi Âm người nào không biết đây chính là vô số đệ tử thiên tài trong lòng nữ thần. Hơn nữa nàng là Liễu Ngân cô đệ tử thân truyền, người nào cũng không muốn đơn giản đắc tội tiên thắng quốc. Liễu Ngân cô lắc mình liền đi tới đệ tử trước mặt, Thi Âm. Ngươi làm sao bị thương? Tiêu Thi Âm ánh mắt lạnh như băng quét mắt Hải Lam Hầu cùng Lôi Mạc Vũ. Liễu Ngân cô lập tức liền ý thức được đệ tử là bị hai người bọn họ đả thương, nhìn hai người tức giận nói, dám đả thương đệ tử ta tiên tháng cốc cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Theo đang nói, tiên tháng cốc mọi người đều hướng trước ép một bước. Ta là vô tâm gây thương tích, sau đó tất nhiên đăng môn hướng cốc chủ xin lỗi. Lôi Mạc Vũ vội vàng ôm quyền. Loại tình huống này nếu như cùng tiên tháng cốc đánh lên, hắn thì càng không cách nào mang đi thần Nam. Ta thần ma đảo cũng là vô tâm bị thương Tiêu cô nương, cũng xin lỷ hệ u cốc chủ tha thứ cho. Hải Lam Hầu cũng khí hanh hanh ôm quyền. Thần ma đảo thuộc về ma đạo tu sĩ, mà ma tu từ trước đến nay bị những thứ này hay là chính đạo nhân sĩ sở khinh thường. Hắn thần ma đảo tuy là tự đại, nhưng cũng không dám ngay trước chúng nhiều cường giả cùng tiên tháng cốc khai chiến. Nếu như những thứ này chính đạo nhân sĩ chen nhau lên, bọn họ ba vị đảo chủ nếu muốn toàn thân trở ra hầu như không có khả năng. Hừ, Liễu Ngân cô hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không có tiếp tục truy cứu, hiện tại mọi người mục đích đều là thần Tam Dương, người nào cũng không nguyện ý đơn giản khai chiến, để tránh khỏi bị người khác áp chế. Thi Âm, đắc đáo điệu tâm băng tủy rồi không? Liễu Ngân cô bỗng nhiên hướng Tiêu Thi Âm truyền âm. Chiếm được sư phụ. Tiêu Thi Âm trả lời. Nghe nói chiếm được điệu tâm băng tủy, Liễu Ngân cô trong lòng mừng rỡ dị thường, thế nhưng biểu hiện ra lại không biểu hiện ra ngoài. Hai người mặc dù là thần niệm truyền âm, thế nhưng thần Nam thần thức cường đại, hơn nữa cách Tiêu Thi Âm gần như vậy, của nàng truyền âm bị hắn nghe xong vừa vặn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Liễu Ngân cô thực sự tiên thiên thiếu nhất hồn, vì sao chính mình không đi tìm điệu tâm băng tủy mà là phái Tiêu Thi Âm đi điệu tâm băng tủy trọng yếu như vậy? Nàng tự mình xuất thủ xác suất thành công mới có thể càng cao, có thể nàng lệnh trời không có, hơn nữa chuyện này cũng không hướng. Mình nói rõ, làm cho thần Nam luôn cảm thấy cái này Liễu Ngân cô có lợi dùng chính mình mùi vị, người nữ nhân này dường như xa không giống nàng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chư vị Nam Cung Sơn trang hoa phục trung niên nhân bỗng nhiên ôm quyền, các vị đạo hữu nói vậy nên biết thần Tam Dương, nha được rồi, chính là thần Nam, là ái nữ ta xảo yên vị hôn phu. Là ta Nam Cung Sơn Trang con rể, nói cách khác hắn là ta Nam Cung Sơn Trang người, cũng xin các vị tạo thuận lợi, để cho ta dẫn hắn trở về Nam Cung Sơn Trang cùng ái nữ thành hôn. Vừa nói chuyện, hắn dậm chân liền chạy. Thần Nam đã đi tới, xem cái kia đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, dường như mang đi Thần Nam là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Xoát xoát xoát mấy đạo khí thế cường đại đồng thời hướng hắn bao phủ tới, chỉ cần hắn dám mang đi Thần Nam, những người này tuyệt đối sẽ đồng thời hướng hắn xuất thủ. Nếu ở bình thường, những thứ kia tứ tinh tông môn có thể sẽ kiêng kỵ Nam Cung Sơn Trang, thế nhưng tiên dược đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, ai còn sẽ xem xét nhiều như vậy. Rơi vào đường cùng Nam Cung Giật không thể làm gì khác hơn là dừng bước, hắn Nam Cung Sơn Trang lại như cũng không dám cùng nhiều như vậy môn phái đồng thời là địch. Thần Nam hiện tại chính là một thùng thuốc súng, người nào trước hướng hắn xuất thủ người nào không may. Nam Cung Giật, ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Ngân Cô bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, là người đều biết Thần Tam Dương là thi âm đạo lữ. Thần Tam Dương từng là thi âm cùng Tây Môn Hồ Ly Đan so với, cũng ở pháp thuật trên đánh bại hắn. Chuyện này lẽ nào ngươi không biết sao? Dĩ nhiên nói hắn là người Nam Cung Sơn Trang con rể, ngươi ra mặt thật là quá dày. Chương 1310, ngươi có dám hay không? Là nha, ngươi Nam Cung Sơn Trang thật là biết nhận thần. Muốn mang hắn đi cũng không trở thành dùng như thế nào tản lý do chứ, ngươi cô nương không ai thèm lấy làm sao tích, ta còn nói hắn là con gái ta vị hôn phu đây, có người tin sao? Mọi người một mảnh hèn mọt tiếng, dồn dập chỉ trích Nam Cung Giật. Nam Cung Giật khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn phía Liêu Ngân cô tức giận nói, miệng ngươi cửa thanh thuyết Thần Tam Dương cùng Tiêu Thi Âm là đạo lữ, vì sao Tiêu cô nương đến hiện tại vẫn còn thân xử tử không song tu, coi là cái gì đạo lữ? Theo ta thấy ngươi bất quá là muốn che giấu hai mắt người mang đi Thần Tam Dương mà thôi. Nữ nhi của ta Xảo Yên cùng Ba Dê ở bí cảnh nhưng là nhất kiến trung tình, há là loại người như ngươi giả mạo đạo lữ có thể so? Lau Thần Nam cười khổ, vì tiền dục những người này đem nữ nhi đều rời ra, ngay cả mặt cũng không cần, quả thật là danh môn đại phái. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a, ngươi nói bậy bạ gì đó? Liêu Ngân cô lạnh rên một tiếng, các nàng sở dĩ không có song tu, là bởi vì thi âm tu luyện công pháp đặc thù, tạm thời không thích hợp song tu, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ là đạo lữ sự thực. Hơn nữa thi âm cùng Ba Dê một mực cùng nhau, thi âm vì Ba Dê ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn, đây không phải là đạo lữ là cái gì? Nghe được lời của nàng, Thần Nam lập tức ý thức được bị người nữ nhân này lợi dụng. Nàng hẳn là sớm biết mình cùng Tiêu Thi Âm là giả mạo đạo lữ, cứ không nói ra, chính là lợi dụng chính mình hỏa vân song xí đi tìm điệu tâm băng thủy, thế nhưng hắn hiện tại lại nói mình cùng Tiêu Thi Âm là đạo lữ, này rõ ràng chính là làm trò. Thế nhưng vừa mới có Tiêu Thi Âm quả thực không để ý tánh mạng che ở trước mặt hắn, trong sa mạc hai người cũng là đồng sinh cộng tử, hắn tự nhiên không tiện nói gì. Ba Dê cùng Thi Âm được công nhận đạo lữ, theo ta Tiên Tháng Cốc quý củ. Hắn là muốn ở tại Tiên Thắng Quốc, ta hiện tại liền dẫn hắn rời khỏi. Liễu Ngân cô nói, xoay người sẽ chạy Thần Nam đi tới. Chấm đã lôi Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, Lì Hệ U Cốc chủ, Thần Tam Dương giết ta Xuyên Tiêu Điện hai vị đệ tử thiên tài, thù này ta Xuyên Tiêu Điện không thể không báo, ngươi không thể dẫn hắn rời khỏi. Đúng, hắn không thể rời khỏi, hắn còn trộm ta Thần Ma Đảo bảo vật, làm sao có thể tùy tiện rời khỏi đâu? Hải Lam Hầu lập tức phụ họa. Hai người khí thế đồng thời nhắm ngay Liễu Ngân Cô. Loại tình huống này Liễu Ngân Cô chỉ phải dừng lại, nếu là bị hai người vây công, Tiên Tháng Cốc có thể hay không tiếp được không nói, khó tránh khỏi bị những người khác áp chế, nàng đồng dạng không dám khư khư cố chấp. Thấy mọi người tranh chấp không ngừng, Thần Nam bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi những người này tự xưng là danh môn chính phái, bất quá là dựa sửa khi dễ hậu bối mà thôi, nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh, có người hay không dám đem sửa áp chế đến cùng giai đánh với ta một trận? Nếu như ta thua, lão tử tự nguyện đi với các ngươi. Có người hay không dám? Này lời ra khỏi miệng, hiện trường nhã tức không tiếng động, không ai dám nói chuyện, một cái có thể từ lượng giới sơn sống đi ra. Người, ai dám nói đem sửa áp chế đến cùng giai có thể thắng? Chi sở dĩ nói như vậy, Thần Nam biết những thứ này môn phái cũng là muốn mặt người, mặc kệ nói lý ra làm bận rộn sao xấu xa, trước mặt nhiều người như vậy. Khẳng định vẫn là cần thể diện mặt, chính mình nếu đã nói như vậy, bọn họ muốn động thủ, khả năng liền muốn suy nghĩ một chút, nếu như rửa sửa đẻ người, chẳng phải là không biết xấu hổ? Ngươi có dám hay không? Thần Nam ánh mắt khinh bỉ nhìn phía Lôi Mạc Vũ. Hừ, Lôi Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem khuôn mặt chuyển tới, dưới tay hắn mạnh nhất kim đan viên mãn vừa mới bị chém giết, chỉ bất quá thi thể đã bị hắn thu hồi, mọi người không thấy được mà thôi. Kim đan viên mãn đều không được. hắn làm sao dám đem sửa áp chế đến kim đan 4 tầng đánh một trận, huống mặc dù khiến cho có năng lực thủ thắng hắn cũng không dám làm như thế, sửa làm một sáng áp chế, những người khác nếu là thừa dịp cơ động tay, hắn không là muốn chết sao? Ngươi có dám hay không? Thần Nam lần nữa nhìn phía Hải Lam Hầu. Hải Lam Hầu đồng dạng hừ một tiếng, đem bên mặt một cái dưới, hắn tuy là tướng mạo tục tàng, khước đồng dạng không đốc. Ngươi dám không? Thần Nam khinh thường nhìn phía Hưng Dục Sơn tông chủ Đủ Khen, đồng thời khỏe mắt dư ba càng thêm khinh bỉ nhìn phía Trinh Thành. Đủ Khen cũng là không chịu tỏ ra yếu kém, ngạo nghễ nói, ta không là không dám, là khinh thị, cùng ngươi một cái hậu bối động thủ chẳng phải là bắt nạt ngươi? Ha hả! Thần Nam âm thầm hèn mọn, bây giờ nói đường hoàng, một ngày động thủ, những người này há lại đi quan tâm ngươi là tiền bối vẫn là hậu bối? Không dám đã nói không dám, hà tất ngụy trang? Thần Nam cười nhạt, ánh mắt khinh thường từ trang bức Phạm Trinh Thành trên mặt đảo qua, sẽ rời. Trinh Thành bị hắn không nhìn ánh mắt nhìn thực sự không nhịn được, huống hắn còn bị Thần Nam đánh qua một cái tát, về sau hắn cũng đã minh bạch chắc là cái kia tiểu cô nương ám bên trong lòng đất xuất thủ, nếu không Thần Nam tại sao có thể là chính mình đối thủ, hắn vẫn muốn vãn hồi mặt mũi. Nay thiên Thần Nam dám không nhìn hắn, hắn làm sao có thể nhẫn lại, lập tức cất bước tiến lên, nổi giận đùng đùng nói, Thần Tam Dương, bất ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có dám theo hay không? Ta so một lần Thần Nam cũng biết hắn muốn tìm trở về mặt mũi, các loại chờ đúng là hắn những lời này, lập tức thuận pha hạ lư nói, tuy là ngươi kim đan 9 tầng, cao hơn ta ngũ giai, nhưng ta vẫn coi như ngươi là cùng giai. Nói xong, Thần Nam ánh mắt quét nhìn một vòng, các ngươi đã đều muốn bắt lão tử, cũng không dám động thủ, ta xem không bằng như vậy, chỉ cần là kim đan sửa, mặc kệ ngươi là kim đan tầng 5 vẫn là kim đan viên mãn, ta đều coi như ngươi là cùng giai. Chúng ta có thể so một lần, người nào tông môn đệ tử thắng ta, ta liền cùng người nào tông môn đi. Mọi người nghĩ như thế nào được? Lập tức liền có không ít người phụ họa, nhất là những thứ kia tứ tinh tông môn, luận thực lực bọn họ không so được năm tinh tông môn, nếu như chỉ so với kim đan tu sĩ, cũng không có vấn đề tông môn sự phân chia mạnh yếu, bọn họ liền có cơ hội mang Thần Nam rời khỏi, tự nhiên ước gì đồng ý nơi đây yếu tiểu nhân tông môn còn muốn chiếm giữ đa số. Đến cuối cùng ngay cả Nam Cung Sơn Trang, Hương Dục Sơn như vậy nằm tinh tông môn cũng đồng ý, dù sao đề nghị này lại hợp lý bất quá, như vậy cũng miễn cho mỗi bên đại tông môn đổ máu, chính yếu một điểm, ai cũng không cho là mình tông môn đệ tử thiên tài kém. Đến cuối cùng không có tỏ thái độ, chỉ có Xuyên Tiêu Điện cùng Tiên Thắng Cốc Cán Liêu Ngân Cô thuyết pháp, Thần Nam là Tiêu Thi Âm đôi tu đạo lữ, vốn là Tiên Thắng Cốc người, các nàng căn bản không cần đi cạnh tranh. Chỉ bất quá không có biện pháp tốt dẫn hắn rời khỏi mà thôi. Còn như Xuyên Tiêu Điện, người khác không biết Thần Nam thực lực, bọn họ khước rất rõ ràng, ngay cả kim đan kỳ mạnh nhất chiếm nói Quang Vinh đều bị giết, hắn Xuyên Tiêu Điện nơi nào còn có thể lại phái ra người đến. Mà Thần Ma Đảo sở dĩ chính mắt thấy được chiếm nói Quang Vinh bị giết còn sẽ đồng ý, chính là cho là mình tông môn đệ tử thiên tài tuyệt đối mạnh hơn Xuyên Tiêu Điện, như vậy bọn họ đắc đáo Thần Nam cơ hội tự nhiên sẽ tăng nhiều. Làm sao sẽ không đồng ý đây? Chỉ là chốc lát do dự sau, Tiên Thắng Cốc cũng đồng ý, dù sao các nàng biết Thần Nam thực lực, chỉ cần hắn bất bại, tự nhiên có thể mang theo hắn rời khỏi. Trên thực tế mỗi cái tông môn đều ý thức được Thần Nam tuyệt đối không phải một dạng kim đan 4 tầng, bằng không làm sao có thể từ lượng giới sơn sống xuất hiện thế, nhưng không có ai cho là mình môn phái thiên tài hội kém hắn, cho nên vẫn là thống khoái đáp ứng rồi. Chương 1311 lại thấy tiểu cô nương. Làm cho Thần Nam có chút hết ý là, đến cuối cùng thậm chí ngay cả Xuyên Tiêu Điện cũng đồng ý, Lôi Mạc Vũ nghĩ rất tin tưởng, ngay cả chiếm nói Quang Vinh đều không được, những thứ này hay là thiên tài không có một là Thần Nam đối thủ, đến lúc đó nếu như tất cả mọi người thua, ai còn nghe Thần Nam, cái này cái quy củ tự nhiên sẽ trở thành phế thải. Phản chi, nếu như chỉ có Xuyên Tiêu Điện một nhà không đồng ý, không chỉ có không thể ảnh hưởng kết quả, ngược lại sẽ bị mọi người coi thường, như vậy còn không bằng đồng ý đây. Nếu như nhiều môn phái thiên tài đều chiến thắng ngươi làm sao bây giờ? Trinh Thành đống nhiên hỏi, hắn thấy chính mình chiến thắng Thần Nam là chuyện ván đã đóng thuyền, thế nhưng nếu chiến thắng hắn quá nhiều người, đến cuối cùng vẫn là khó có thể phân phối, dù sao hắn chỉ có một người. Thần Nam cười nhạt một tiếng, cái này dễ thôi, lấy một thí dụ, giả như 5 người chiến thắng ta, 5 người này lại so với một vòng không được sao? Sau cùng người thắng, ta theo hắn đi. Nói xong, Thần Nam lại dõng dạc bổ sung một câu, ta cái này đều là mọi người nghĩ, hy sinh ta một cái, hạnh phúc các ngươi mọi người. Bất kể nói thế nào, đề nghị này ngoại trừ Xuyên Tiêu Điện, tất cả mọi người cảm thấy hợp lý. So đấu thiên tài thực lực, người thắng được thần tâm dương, cái này rất công bằng, điểm trọng yếu nhất, miễn cho mọi người sống mái với nhau. Được, cứ làm như vậy. Lần này là Hải Lam Hầu nói, hắn đã thông báo bổn đảo thiên tài chạy tới, có chút không thể chờ đợi. Thế nhưng cứ như vậy so với thực sự không có ý nghĩa, không bằng chúng ta mọi người dưới điểm tiền đặt cược như thế nào, thần nam đống nhiên nói. Tiền đặt cược không sai, thần nam gật đầu. Mỗi một chàng chúng ta tiền đánh cuộc là 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mọi người đều biết ta là đan sư thiếu linh thạch sao, đương nhiên sẽ không, một cái thiên đan sư làm sao có thể thiếu linh thạch. Nói chuyện là Thu Yên, nàng nhưng là biết thần nam thực lực chân chính, có ý định giúp hắn một chút. Đúng, có điểm tiền đặt cược vừa mới có ý tứ, bằng không thật sự là quá khô khan. Thu Yên cũng là tiên tháng cốc mỹ nữ nổi danh, vẫn là kim đan viên mãn sửa, thích hắn người cũng không ít. Vì lấy lòng nàng, lập tức có người theo phụ họa. Vậy thì đúng rồi, cho nên ta hôm nay coi như đem hoạt lôi phòng, cho mọi người tiễn linh thạch, không quản các ngươi người nào thắng, ta cũng sẽ không nuốt lời. Thế nhưng chư vị nếu bị thua, ta hy nhìn các ngươi cũng tuân thủ lời hứa, cho ta 100 vạn thượng phẩm linh thạch, dù sao ta nhất định là thua nhiều thắng ít, mọi người nghĩ sao được, thần đan sư quả nhiên là người sảng khoái. Một chút tiểu môn phái mặc dù không biết lôi phong là ai, vẫn là liên tục không ngừng phụ họa, dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù khiến cho cuối cùng không chiếm được tiên dược, được 100 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không tệ, chính là đối với tứ tinh tông môn mà nói, 100 vạn thượng phẩm linh thạch cũng là bút tài sản to lớn. Ngoại trừ Xuyên Tiêu Điện, không có ai cho là mình thiên tài hội thua, mọi người đều biết thần nam có thể từ lượng giới sơn xuất hiện, khẳng định không bình thường cũng chỉ là trên người có bí mật mà thôi. Ngươi một cái kim đan 4 tầng chính là lợi hại hơn nữa, đỉnh thiên càng nhất 2 cấp đánh bại đối thủ, nhưng là ai sẽ ngốc đến phái kim đan tầng 5, tầng 6 đệ tử đi tới những thứ này, tông môn cái nào môn phái không có kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể nói thủ thắng là chuyện. Ván đã đóng thuyền, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đắc đáo tiên dược, cái này 100 vạn thượng phẩm linh thạch nhất định là chạy không thoát. Chúng ta là không phải cần phải có người làm chứng, thần nam lại nói, hắn phế đi nhiều như vậy tâm cơ. Chính là vì kiếm linh thạch rời khỏi, mặc dù biết những người này cuối cùng có thể sẽ đổi ý, thế nhưng hắn khước không có gì tốt hơn tự cứu biện pháp. Ta tới cho các ngươi làm nhân chứng. Hắn tiếng nói vừa dứt, một cái đơn thuần hoạt bát tiểu cô nương đống nhiên xa nhau đoàn người, hướng thần nam đã đi tới, một bộ thiên chân vô tả dáng vẻ. Mẹ nhà nó, thiên phượng bà ngoại, nàng lại có thể cũng tới chứng kiến cái này tiểu cô nương, thần nam chính là trở nên đau đầu, bất quá ngẫm lại. Những người này không có một không muốn bắt chính mình, con giận quá nhiều rồi không cắn người, nhiều nàng một cái cũng không sao cả. Nhiều như vậy môn phái đều biết thần nam hạ lạc, thiên phượng bà ngoại thân thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, lại một mực đang tìm thần nam, nàng lại sao sao có thể không biết đi tới nơi này cũng thì chẳng có gì lạ. Đại ca ca, ta tới cấp cho ngươi làm chứng. Tiểu cô nương không nhìn mọi người nhãn quang, cười tủm tỉm đi tới thần nam bên người. Ừ, là ngươi. Hai người đồng thời sắc mặt đại biến, hai người kia chính là Trinh Thành cùng thần ma đảo công bá ban thưởng, ban đầu ở đấu giá hội, nguyên nhân chính là thần nam người tiểu muội muội này, Trinh Thành đường đường kim đan 9 tầng sửa bị thần nam một cái tắt đánh bay, mà công bá ban thưởng tức thì bị tiểu cô nương của ngược, ngay cả pháp bảo đều bị nghiền nát, hiện tại thần nam muội muội xuất hiện lần nữa, để cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Đại ca, lúc đầu chính là cái này nói đến đây. Công bá ban thưởng khuôn mặt tao màu đỏ bừng, lớn như vậy số tuổi bị một cái tiểu cô nương đánh bại, hắn thật sự là không mặt mũi nói, bất quá vì báo thù vẫn là chịu đựng ngượng giảm thấp thanh âm nói, đại ca, lúc đầu chính là cái này tiểu cô nương đoạt chiếc nhẫn của ta, ngươi muốn cho ta xuất đầu a sư phụ, nàng là thần Tam Dương muội muội, lúc đầu chính là hắn trợ giúp thần Tam Dương trước khí thế trên áp chế ta, mới đưa đến ta bị họ thần đánh. Một cái tát, Trinh Thành cũng hướng hắn sư phụ, Hương Dục Sơn Tông chủ đủ khen nói. Tiểu cô nương đánh bại thần ma đảo nhị đảo chủ chuyện, đã bị mọi người chuyển phí phí dương dương. Lúc này nàng vừa xuất hiện, liên quan cường giả ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên người nàng. Nghe được Trinh Thành, tiểu cô nương đơn thuần ánh mắt mang theo chẳng đáng trực tiếp hướng đủ khen quét tới. Không sai, lúc đầu chính là ta trợ giúp đại ca ca đánh đệ tử của ngươi, nếu như ngươi không phục có thể thay hắn đứng ra. Nói xong. Bé gái ánh mắt lại nhìn phía Hải Lam Hầu, cái kia lam tóc lao tiểu tử, ngươi nếu không phục, cũng có thể thay ngươi thủ hạ đứng ra, ta sẵn sàng nên tiếp. Hiện trường nhã tức không tiếng động, một cái không nhìn ra trải qua tiểu cô nương mà thôi, dám cùng năm tinh tông cửa tông chủ nói chuyện như vậy, không muốn sống sao chỉ là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, cái này hai đại tông tông chủ không chỉ có không giận, ngược lại thay đổi khách khí, đủ khen, cười ha hả nói, ngươi một cái tiền bối giáo huấn hậu bối một cái là phải, chuyện ngày đó đúng là thành nhi có lỗi trước, ta như thế nào kế toán so với đâu nhị đệ tài nghệ không bằng người. Bị cầm nhẫn cũng là chuyện đương nhiên, ta tạm thời còn không kế toán so với chuyện này. Hải Lam Hầu nói, tuy là khẩu khí của hắn tương đối mạnh cứng rắn, thế nhưng mỗi người đều nghe được vô luận là đủ khen vẫn là Hải Lam Hầu đều đối với cái này tiểu cô nương tương đối kiêng kỵ. Ban đầu chứng kiến tiểu cô nương, hai người nhưng thật ra không có quá để ý, nhưng nghe nói nàng chính là đánh bại công bá ban thường người, hai người lập tức liền lưu ý, gần như cùng lúc đó, bọn họ đều đã nghĩ đến một người. Chính là mấy ngàn năm trước cũng đã làm cả Tây Nguyên kỳ đàm luận màu sắc biến thiên phượng bà ngoại. Đồn đãi nàng cách mỗi 500 năm phản lão hoàng đồng một lần, từ thiên phượng bà ngoại làm cho cả Tây Nguyên kỳ kiêng kỵ đến bây giờ, đã qua mấy nghìn năm, nàng chí ít đã phản lão hoàng đồng 5-6 lần, đồn đãi nàng mỗi phản lão hoàng đồng một lần sẽ đột phá một cái cảnh giới mới. Chương 1312, một cái tắc vai. Còn có đồn đãi. Nàng mỗi lần phản lão hoàn đồng đều dựa vào song tu phản hồi cảnh giới, thế nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì không nhân chứng thật, cũng liền nói đối với tình huống của nàng tương đối rõ ràng người đều chết hết. Điều này cũng làm cho thiên phượng bà ngoại thân phận lộ vẻ càng thêm thần bí cùng đáng sợ. Nguyên anh viên mãn tu sĩ thọ mệnh cũng bất quá 3.000 năm tả hữu, mà thiên phượng bà ngoại dựa vào phản lão hoàn đồng thọ mệnh đã vượt qua 3.000 năm. Mấy ngàn năm trước nàng cũng đã làm cả Tây Nguyên kỳ nổi tiếng táng đảm, như vậy hiện tại nàng cường đại hơn tới trình độ nào có thể hay không đột phá đến trong truyền thuyết linh đài kỳ không có ai biết, thế nhưng ai cũng không dám đổ, bởi vì hiện trường những cường giả này không ai có thể nhìn ra bé gái sâu cạn, ngay cả Hải Lam Hầu, Lôi Mạc Vũ cũng không nhìn ra được, điều này nói rõ của nàng sửa vô cùng êm dịu, khả năng đã siêu vượt nguyên anh viên mãn, như vậy một cái cường đại, quỷ thần. Khó lường tồn tại, ai nguyện ý đơn giản trêu chọc thấy vài tên cường đại nhất nguyên anh viên mãn đều đối với tiểu cô nương kiêng kỵ như vậy, những người khác nhất thời thu hồi cười nhạo tâm tính, nhìn phía bé gái nhãn thần đều thay đổi cẩn thận. Các hạ đừng không lại chính là 3.000 năm trước danh chấn Tây Nguyên kỳ thiên phượng bà ngoại Lôi Mạc Vũ đông nhiên hướng tiểu cô nương hỏi, muốn chứng thật một chút. Có phải hay không có quan hệ sao ta hôm nay là tới mọi người làm nhân chứng, người nào trước so với bắt đầu đi. Tiểu cô nương giọng điệu tùy ý nói, tuy là nàng không có chính mồm thừa nhận, thế nhưng đối mặt chứa nhiều cường giả phần kia đạm nhiên, đủ để cho mọi người tin tưởng, nàng có thể chính là 3.000 năm trước danh chấn toàn bộ Tây Nguyên kỳ thiên phượng bà ngoại, một cường giả như vậy đột nhiên xuất hiện, cũng để cho không khí của hiện trường trở nên quỷ dị, thần nam đến cùng sẽ bị người nào mang đi, càng nhiều một chút biến số. Bất kể nói thế nào, từ thiên phượng bà ngoại làm nhân chứng, thần nam vẫn tương đối yên tâm. Những thứ này đều cũng có thực lực tông môn, nếu là thua đều không hướng bên ngoài cầm linh thạch, hắn còn thật bất hảo làm, hiện tại thiên phượng bà ngoại, hắn cũng không cần lại vấn đề này lo lắng. Ta là ba tinh tông môn hoa đạo huyền chết vui, dẫn đầu khiêu chiến thần Tam Dương. Một gã thân thể cường tráng kim đan lục tầng nam tu đắc đáo tông chủ sau khi cho phép dẫn đầu đi tới ở giữa. Thần nam nhíu nhíu mày. Một cái ba tinh tông môn có năng lực xuất ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch sao bất quá đây không phải là hắn phải cân nhắc, đối phương dám đến đã nói lên bọn họ chuẩn bị xong, nhân ra trùng hợp đào được mỏ linh thạch cũng khó nói. Nếu đã tới liền ra tay đi. Thần nam cũng đi tới ở giữa, một cái kim đan lục tầng hắn căn bản không để vào mắt, thế nhưng thời khắc thế này không phải khoe khoang thời điểm, hắn biểu hiện bên ngoài cho người cảm giác ngược lại có chút khẩn trương. Chu vi đoàn người tự động lui về phía sau. Ở giữa trở lại cũng đủ lớn không gian, thế nhưng mặc dù khiến cho không gian cũng đủ lớn, hắn đã ở nguyên anh cường giả khí thế bao phủ phía dưới, muốn chạy vẫn không có khả năng. Thần nam thực lực người khác không biết, Lôi Mạc Vũ nhưng là lại quá là rõ ràng, thấy hắn cẩn thận dáng vẻ, cũng biết hắn muốn phẫn heo ăn lá hổ, tâm lý âm thầm hèn mọn, thế nhưng loại tình huống này hắn căn bản sẽ không nói ra, hắn xuyên tiêu điện đã tổn thất vài thiên tài, thực lực đã kém xa năm xưa. Hắn ước gì mỗi bên đại tông môn chết nhiều điểm thiên tài, làm sao có thể sẽ đem thần nam thực lực để lộ ra ngoài đây. Chiết Nhạc Công cổ tay vừa nhấc, bạch quang chợt hiện chỗ, rậm rạp chẳng chịt kiếm quang liền chạy thần nam bao phủ xuống. Nhìn hắn phi kiếm mang theo thanh thế, thần nam tự nghĩ giơ tay lên có thể giết hắn đi, thế nhưng hắn khước sẽ không như thế làm, nếu như thủ thắng quá mức dễ dàng, những đệ tử khác không dám lên đến, hắn còn chỉ cái gì kiếm linh thạch càng sẽ bị người kiếm cơ thủ tiêu tỉ thí, cho nên hắn không thể thủ thắng quá nhanh. Huyết ảnh tế xuất, hồng quang chớp động, thần nam căn bản không bước ra đào mang, cùng tên này kim đan lục tầng lớn đánh nhau, kiếm khí u mịch, đao khí quay về, hai người đánh hừng hực khí thế, tình hình chiến đấu phá lệ kịch liệt, hơn nữa nhìn dạng tử thần ba dê bị buộc luôn cuống tay chân, còn rơi xuống hạ phong. Thấy tình hình này, đại gia trưởng ra một hơi thở, cho dù hắn có thể từ lượng giới sơn sống lại, nếu nói là có thể nhảy qua hai cấp chiến đấu mọi người vẫn là không quá tin tưởng. Chính là xuyên tiêu điện kiệt xuất nhất thiên tài triển lăng gió, cũng bất quá khó khăn lắm có thể nhảy qua cấp 2 chiến đấu mà thôi. Hơn nữa hơn phân nửa thời điểm còn phải dựa vào sư môn trọng bảo, khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, vượt cấp giết địch nói dễ dàng, chân chính làm khó khăn cỡ nào, một chút. Thiên tài cũng bất quá là nhảy qua nửa giai thậm chí nhất giai mà thôi. Lúc này thần nam lấy kim đan 4 tầng đánh với kim đan lục tầng, cũng chỉ là rơi xuống gió. Tất cả mọi người cho là hắn đã rất mạnh. Hai người đánh nửa ngày, thần nam lộ ra kẽ hở, chiết vui nhân cơ hội toàn lực tiến công, kết quả thần nam tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, dùng đao miễn để nén đối phương phi kiếm, dùng quả đấm đem đối phương đánh bay ra ngoài, một quyền này rất nặng, đối phương nhất thời liền không đứng dậy nổi. Mọi người một mảnh tiếc hận tiếng, nhất là mỗi bên đại tông môn đệ tử thiên tài, đều nhận thức chiết vui thiếu chút nữa liền thủ thắng. Lại bị thần nam hiểm thêm hiểm địa bằng vào thân thể mạnh mẽ lấy được thắng lợi. Lượng giới sơn khiến người ta đàm luận màu sắc thay đổi báo tắc khu, có thể từ lượng giới sơn xuất hiện, nhục thân bằng lòng định viễn vượt xa người thường người, điểm này mọi người không ai hoài nghi, chỉ bất quá đều cho là hắn thăng có chút may mắn mà thôi. Thần nam thở dốc tốt nửa thiên tài khôi phục lại, ánh mắt nhìn phía hoa đạo huyện phương hướng, hiện tại chết vui thua, mời các ngươi thực hiện hứa hẹn, đem linh thạch lấy ra đi. Linh thạch càng cao cấp hơn, khẳng định tu luyện hiệu quả càng tốt, hắn tưởng pháp rất đơn giản, tận lực nhiều toàn chút thượng phẩm linh thạch, thuận tiện chính mình lấy hậu tấn cấp, còn có tử lăng, nếu như có đầy đủ thượng phẩm linh thạch, nàng cũng có thể thăng chức mau mau, chỉ có thực lực tăng lên, bọn họ mới có thể có năng lực tự vệ. Ta chỉ 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Hoa đạo huyền ở giữa tên kia mắt tam giác lao giả nói, giọng nói rất thản nhiên tùy ý, không có một chút áy náy ý tứ. Trong nháy mắt mọi người liền hiểu, hoa đạo huyền phái người lên sân khấu bất quá là vì muốn thắng 100 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi, còn như thua trận hắn căn bản là không có nghĩ tới, hoặc có lẽ là thua hắn cũng không sợ thần nam, một cái trong mắt mọi người tù nhân hắn làm sao sẽ để vào mắt hơn nữa hắn một cái ba tinh tông môn xuất ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch, quả thật có độ khó, trừ phi vận khí thực sự mạnh nổ đào được thượng phẩm linh thạch mỏ. Không chỉ có là hắn, còn lại môn phái muốn chiếm tiện nghi. Thắng linh thạch cũng không phải số ít, còn như ra linh thạch, đại đa số môn phái căn bản là không có nghĩ tới. Không có linh thạch các ngươi hạ chàng làm cái gì? Theo một tiếng tiểu tiếu hừ lạnh, một con chân nguyên huyễn hóa thành nhỏ và dài ngọc trưởng chạy lao giả liền phách liêu hạ lai. Ở cái bàn tay lớn này bao phủ phía dưới, tên này đường đường kim đan 9 tầng tông chủ hoàn toàn bị ngăn chặn, muốn cầu tha đều không có cơ hội. Âm nhỏ và dài ngọc trưởng lăng không mà xuống. Một cái tát đem lão giả đánh thành lục bính, trên tay hắn nhẫn bay lên rơi xuống thần nam trước mặt. Thiên phượng bà ngoại lại là một tiếng hư lạnh, hoa đạo huyển mọi người ném nhẫn, cút tông chủ trong chớp mắt bị người đập chết, hoa đạo huyển còn dư lại mấy người bị hách mặt như màu đất, dám đều không dám nữa thả một cái, dồn dập tháo xuống nhẫn, trong nháy mắt trốn cách. Thần nam biết thiên phượng bà ngoại không phải là muốn để cho mình thắng lợi, nàng tốt danh tránh ngôn thuận mang chính mình rời khỏi mà thôi. Người khác không tin tưởng thiên phượng bà ngoại thực lực, hắn cùng với nàng đã giao thủ, mơ hồ cảm giác được thiên phượng bà ngoại so với lôi mạc vũ muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng không cường đại đến ngoại hạng trình độ. Chương 1313, song giao tiễn. Thần nam rất tin tưởng, rất nhiều cường giả vờn quanh dưới, thiên phượng bà ngoại nếu muốn minh mục trương đảm mang đi chính mình, cũng là không có khả năng, bằng không nàng cũng sẽ không chờ ở chỗ này, đã sớm xuất thủ. Vì vậy hắn cũng không khách khí, giơ tay lên đem trước mắt mấy cái nhẫn đều thu vào. Trong nháy mắt một gã ba tinh tông cửa tông chủ tử vong, hiện trường nhã tức không tiếng động, cái kia chút chuẩn bị đục nước béo cò, kiếm thần đan sư linh thạch tông môn, trong nháy mắt liền từ bỏ may mắn tâm lý, có có thể nói Thiên Phượng bà ngoại trình độ nhất định thực sự giúp Thần Nam, nếu không hắn muốn nhận trên linh thạch rất khó, nếu không phải Thiên Phượng bà ngoại xuất thủ, mặc dù khiến cho những người này không để cho hắn linh thạch, cũng không người thay hắn chủ trì công đạo. Ta Trinh Thành đánh với ngươi một trận. Trinh Thành lắc mình đi tới ở giữa, để cho an toàn, chàng hắn không có xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút Thần Nam thực lực chân chính, thấy hắn không gì hơn cái này, nơi nào còn có thể đưa hắn Thần Tam Dương để vào mắt, hắn đã khẩn cấp muốn tìm trở về mặt mũi. Cái này là hai người chúng ta chiến đấu, ta không hy vọng có người nhúng tay hỗ trợ, nếu không, công bằng ở đâu? Trinh Thành hiên ngang lẫm liệt mà nói, ánh mắt vô tình hay cố ý quét mắt tiểu cô nương, ý kia chính là nói cho ngươi nghe. Lần trước nếu không phải là ngươi giúp tiểu tử này, ta làm sao sẽ chịu lớn như vậy sỉ nhục? Thành Nhi yên tâm đi, cái này rất là công bình chiến đấu, ở mỗi bên đại tông môn nhân chứng dưới, không ai dám ăn gian, nếu không thì là cùng mỗi bên đại tông môn là địch. Đủ khen nói, hắn đối với Thiên Phượng bà ngoại tâm lý không có chắc, trực tiếp đem mỗi bên đại tông môn đều kéo vào, ý kia rất rõ ràng, ngươi Thiên Phượng bà ngoại nếu muốn trợ giúp, cũng phải tới tấp trường hợp. Không sai. Lần tỷ đấu này là mỗi bên đại tông môn cộng đồng quyết định, bất luận kẻ nào không được ăn gian, bằng không mỗi bên tông môn đem cộng đồng chu diệt. Mấy cái khác tông môn cường giả cũng dồn dập phụ họa, đồng thời cho tiểu cô nương làm áp lực, để cho nàng không dám trợ giúp Thần Nam. Khanh khách, tiểu cô nương cười lạnh một tiếng, cái kia các loại chờ sự tình ta còn khinh thường đi làm, các ngươi không dối trá là tốt rồi. Nghe hắn nói như thế, mọi người lập tức yên lòng. Tiểu cô nương không ra tay, Trinh Thành nơi nào còn có thể đem Thần Nam để vào mắt, ánh mắt cô ý hướng Tiêu Thi Âm nhìn tới, lúc này Tiêu Thi Âm dáng người thức tha, ngân phát như tuyết, tuyết cơ ngọc cốt, duyên dáng yêu kiều, hợp với nàng có chút tái nhợt dung nhan, ngân phát không chỉ có không có che lấp nàng mỹ lệ, ngược lại càng lộ ra khuynh thành tuyệt lệ, càng thêm mấy phần băng khiết mùi vị, dẫn được vô số đệ tử thiên tài không ngừng len lén liếc đi qua. Thành Nhi, bắt đầu đi. Đủ khen nói. Hắn đã khẩn cấp muốn đắc đáo trăm vạn thượng phẩm linh thạch, hắn thấy Thần Nam mặc dù là một đan sư, trên người cũng không khả năng tồn tại quá nhiều thượng phẩm linh thạch, tự nhiên là tới trước được trước. Đi tìm chết Trinh đã thành trải qua khẩn cấp muốn tìm trở về mặt mũi, trực tiếp liền sử dụng một bả song giao tiễn phương sử dụng một cái liền khóa được cái này một vùng không gian, biến hóa làm hai cái ngân xà dương miệng khổng lồ chạy Thần Nam quân giết tới. Song, Thần Tam Dương thua. Trinh Thành đã là kim đan 9 tầng, cảnh giới viễn siêu họ Thần, huống còn có tông môn trọng bảo song giao tiễn, Thần Tam Dương tại sao có thể là đối thủ? Mọi người khe khẽ bàn luận lấy, ngay cả Lôi Mạc Vũ cũng không coi trọng Thần Nam, song giao tiễn loại này trọng bảo huy danh hiền hách, uy lực vô cùng lớn, tuy là Trinh Thành không thể toàn bộ phát huy bên ngoài uy lực, thế nhưng chỉ cần có thể phát huy ra một bộ phận, Thần Nam sẽ rất khó chống lại. Hai cái xả vừa rào sát qua đây. Thần Nam cũng cảm giác được nồng nặc sát khí, phảng phất địa ngục chi môn bao phủ xuống, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Theo ngân xà bay lượn, Thần Nam trước mắt dĩ nhiên nổi lên thi sơn huyết hải, dường như thấy được vô số oan hồn đang run rẩy. Thần Nam lập tức cũng biết, cái này tuyệt đối không phải một dạng pháp bảo, ở cái này món pháp bảo dưới không biết chết qua bao nhiêu người, chắc là nhất kiện thượng cổ di lưu xuống đến pháp bảo, bằng không sẽ không xuất hiện loại này thi sơn huyết hải ảo ảnh. Nồng nặc âm sát khí tức quá mức nướng thịnh, Thần Nam không dám đón đỡ, lắc mình muốn tránh đi qua, nhưng là hắn vừa mới nghiêng người, một con đầu rắn bỗng nhiên xoay người lần nữa hướng hắn cắn, đồng thời khác một con rắn thân thể bốn éo muốn đem hắn kéo giết. Thần Nam hoảng hốt, trong lúc vội vàng tới không kịp trốn tránh, hướng về sau né tránh đồng thời, một đao bổ vào thân rắn trên, cường đại phản chấn chi lực lập tức đưa hắn chấn động bay ra ngoài, hai cái xà hơi xoay quanh. Liền lại mang máu tanh khí tức chạy hắn vắt giết tới, căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc. Vội vang chung, Thần Nam thân ảnh phiêu hốt dựng lên, thi triển cửu cung bát quái bước muốn lần nữa tách ra, kết quả hắn vẫn chậm một chút, một con ngân xà từ bờ vai của hắn xẹt qua, lạnh thấu xương sát khí trực tiếp mang đi hắn một khối huyết nụ, cái kia nồng nặc tới cực điểm sát khí làm cho hắn chân nguyên đều có chút trệ bỗng nhiên. Lúc này Thần Nam trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Chỉ vừa đối mặt hắn liền suýt nữa mất tính mệnh, hắn ý thức được vẫn là xem trọng mình, những thứ này đại tông môn nội tình xa không phải là mình một cái tán tu có thể so sánh, loại này trọng bảo hoàn toàn có thể để bù đắp chiến lực không đủ, huống Trinh Thành mặc dù là một thổi hàng, hắn quả thật có cuồng ngạo chi phí bản, hắn chân nguyên so với chính mình một điểm không yếu, thậm chí còn muốn mạnh mẽ một chút. Rơi vào đường cùng, thần nam đem cửu cung bắt quái bước thi triển đến mức tận cùng, huyễn bắt đầu từng đạo tàn ảnh tới tránh né song giao tiễn, còn như về điểm này tổn thương, hắn căn bản không để bụng, luyện thể sĩ đều có cường đại tự lành năng lực, vết thương nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt huyết liền dừng lại, sợ rằng không dùng được khoảng khắc thương thế sẽ phục hồi như cũ. Chỉ là song giao tiễn uy lực thực sự cường đại, mệt mỏi ứng phó phía dưới, hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, hoàn toàn bị Trinh Thành đánh bẹp. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào, không cần phải nói là ngươi, chính là kim đan viên mãn ở ta song giao tiễn dưới cũng không chiếm được tốt gì đi, huống là ngươi. Trinh Thành cắn răng nghiến lợi nói, càng thêm mãnh liệt thúc giục song giao tiễn, hận không thể lập tức đem thần nam thắt cổ. Hắn vừa nói, thần nam bỗng nhiên động linh cơ một cái. Hắn phát hiện cái này Trình Cách nói sẵn có nói dường như rất trầm trọng bộ dạng, vư ai tránh né xong giao tiễn, thần nam bên lưu ý dưới Trinh Thành. Diễn Thiên Thánh Quyết sở dĩ nghịch tiên, liền là bởi vì hắn có thể cho tu sĩ nhất tâm nhị dụng, mà thần nam dùng thiền trí quả tu luyện, thần hồn cường đại, nhất tâm nhị dụng càng là vô cùng thành thạo, đồng thời làm hai chuyện, giữa hai người không bị ảnh hưởng chút nào, hắn luyện thể thuật chính là làm như vậy, vận chuyển Diễn Thiên Thánh Quyết đồng thời. Luyện thể bí quyết có thể đồng thời vận hành. Lưu ý phía dưới, thần nam chợt phát hiện cái này Trinh Thành thúc giục song giao tiễn dường như rất cật lực dáng vẻ, hắn lập tức liền hiểu, cái này món pháp bảo chắc là phụ thân của hắn đưa cho hắn, hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy bên ngoài uy lực, lấy hắn sửa thúc giục song giao tiễn tiêu hao rất lớn, cho nên mới hiện lên rõ tương đối cật lực. Cái này vừa mới có vừa mới bắt đầu mà thôi, thần nam tin tưởng, chỉ cần mình có thể kiên trì ở. Trinh Thành tiêu hao quá lớn, tất nhiên khó hỏng duy trì lâu dài. Hô song giao tiễn lần nữa vắt qua đây, bén nhọn sát khí trực tiếp mang đi hắn một luồng tóc dài, thần nam vội vàng đem bộ pháp thi triển đến rồi cực hạn, ở song giao tiễn dưới sự bức bách liên tục né tránh, kết quả bị buộc vô cùng chật vật, cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải cửu cung bắt quái bước loại này ẩn chứa thiên địa huyền ảo bộ pháp, chỉ sợ hắn đã sớm mệnh tang song giao tiễn phía dưới. Chương 1314 Thu song giao tiễn. Ở song giao tiễn mang theo tử vong dưới áp lực, thần nam có thể nói đem bộ pháp thi triển đến rồi cực hạn. Hắn chính là thật lâu không có ở tránh diện trong lúc đánh nhau bị người bức chật vật như vậy, lúc này bị buộc tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra. Dưới áp lực to lớn, tiềm năng của người mới có thể hoàn toàn bạo phát, đang né tránh. Đột nhiên hắn dường như cảm giác ngộ được bộ pháp một ít gì đó, làm muốn tóm lấy lúc lại cứ lệnh không bắt được. Cửu cung bắt quái bước bác đại tinh thâm. Hắn tuy là có thể thi triển, cũng chỉ là dựa theo thi mà thôi, có thể nói cũng không để ý gì tới giải khai bên ngoài tinh túy, ý thức được có thể sẽ ở bộ pháp trên thực hiện đột phá mới, thần nam càng thêm toàn lực thi triển bộ pháp, hy vọng một lần nữa bắt lại cái kia sợi cảm ngộ, có thể kỳ quái là, khi hắn dụng tâm đi bắt lúc, lại cứ lệch cảm ngộ không tới. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta mắt thấy song giao tiễn dĩ nhiên không làm gì được thần nam, Trinh Thành điên cuồng kêu to. Dưới sự thúc giục điên cuồng của hắn, song giao tiễn bỗng nhiên bạo phát ra càng thêm cuồng bạo khí thế, nhanh như tia chớp hướng hắn vắt giết đi qua. Âm thần nam né tránh không kịp, chỉ lại phải bổ ra huyết ảnh ngạnh hám, đồng thời mượn lực lùi lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hai cái ngân xà rung đùi đắc ý, vừa di động dường như thi sơn huyết hải hiện lên, cuốn lên lấy máu tanh khí tức đuổi theo hắn vắt giết tới. Nếu như người bình thường, tại loại này máu tanh sát khí dưới, chỉ sợ cũng tâm thần thất thủ, thế nhưng thần nam là ở sái bờ gì ạ đạp thi thể đi ra, làm sao có thể bị sát khí chấn nhiếp, bên cạnh thân hướng về sau đổ nghiêng đồng thời, hoành bay đi, lần nữa né qua một kích. Thần nam biết song giao tiễn sở dĩ lần nữa thay đổi sắc bén, nhất định là Trinh Thành thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ thôi phát nguyên nhân, chỉ cần mình kiên trì nữa trong chốc lát, đợi hắn sửa hao hết, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vì vậy, thần nam vẫn toàn lực né tránh, căn bản không tiến công. Lại là vài cái bén nhọn sát chiêu sau, song giao tiễn quả nhiên chậm lại. Nó chậm lại, thần nam liền thành thạo rất nhiều trái lại Trinh Thành, bởi vì tiêu hao quá lớn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đều đang run rẩy, nhưng là hắn làm sao sẽ cam tâm thất bại, hắn đã thua qua một lần, vừa mới có lại khoe khoang khoác lác, đã không chịu thua, biết rõ đã không có khả năng thủ thắng, vẫn ở cắn răng kiên trì. Thành nhi, lui xuống. Thấy Trinh Thành cả người đều đang run run, đủ khen làm sao không biết con trai là ở miễn cưỡng thúc giục song giao tiễn, mà thần nam chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, hắn đã không có khả năng thủ thắng, lập tức đã nghĩ gọi hắn xuống tới. bị phụ thân nhất đều, Trinh Thành cũng tỉnh táo lại, hắn biết mình vẫn là đánh giá thấp Thần Nam, mặc dù sử dụng song giao tiện hắn cũng căn bản khó có thể thủ thắng, biết đánh tiếp nữa, thì không phải là ném vấn đề mặt mũi, có thể ngay cả mệnh đều sẽ mất. Trinh Thành lập mặc dù liền muốn thu hồi song giao tiễn lui lại. Nhưng là Thần Nam nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, đao mang giống như một treo rực rỡ tinh hà hướng Trinh Thành oanh sát đi, sửa tổn hao nghiêm trọng Trinh Thành chỉ tới kịp chặt một chút thân thể nhường ra bộ vị yếu hại, liền bị đánh bay ra ngoài, đây là Thần Nam thủ hạ lưu tình, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Bởi vì cùng Hương Dục Sơn cũng không có thâm cửu đại hận gì, Thần Nam cũng không muốn giết hắn, một ngày giết chết Trinh Thành. Đủ khen thẹn quá thành giận phía dưới chính mình sẽ rất khó thiện hậu, địa thế còn mạnh hơn người, người nào làm cho nhân gia có một tốt cha, chỉ có thể tạm thời để trước quá hắn. Nói buông tha cũng không hẳn vậy, kỳ thực Thần Nam mục đích chủ yếu vẫn là muốn đắc đáo song giao tiễn, cái này món pháp bảo uy lực quá cường đại, hắn muốn đắc đáo, mặc dù khiến cho chính mình không cần cũng có thể lưu cho những người khác sử dụng. Thấy Trinh Thành bị đánh bay, đủ khen nghĩ tới đầu tiên không phải của hắn con trai. Mà là nghĩ biện pháp thu hồi song giao tiễn, trung gian là khu thi đấu, các đại tổng môn cộng đồng nghị định sự tình, hắn làm sao dám đơn giản trái với, vì vậy hắn cũng không có qua đây, liên tục đánh ra pháp quyết muốn thu hồi song giao tiễn. Song giao tiễn tuy là bị con của hắn luyện hóa, thế nhưng dù sao hơi thở của hắn, hắn là hoàn toàn có thể thu hồi, chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái kia nhìn như muốn tiêu tán đao mang du nhưng trở về khép tờ. Chặn đứng song giao tiễn đường về, lập tức đem song giao tiễn ràng buộc trong đó, trước mắt bao người dĩ nhiên hướng Thần Nam bay đi. Đủ khen đang muốn lần nữa phát lực thu hồi song giao tiễn, Thần Nam lắc mình tới, một tay lấy song giao tiễn nắm trong tay, liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế, vung tay lên, song giao tiễn không thấy. Thấy Thần Nam không chỉ có đánh bại Kim Đan 9 tầng Trinh Thành, còn thu hắn trọng bảo, mọi người một mảnh tiếng khen, Kim Đan 4 tầng đánh bại Kim Đan 9 tầng thiên tài. Còn thu trọng bảo, đây quả thực là yêu người ta, mọi người không không gậy phủ. Nhưng là rất nhanh những thứ kia thiên tài sắc mặt liền đều thay đổi khó xem, bọn họ rốt cục ý thức được, chàng Thần Nam căn bản là ở phẫn heo ăn lá hổ, mục đích của hắn chính là xuất kỳ bất y đánh bại thiên vừa mới có. Trước mắt bao người, tông môn trọng bảo bị Thần Nam thu đi rồi, đủ khen tức đến muốn phun máu ra. Hắn thuận tay đem hai viên thuốc ném vào Trinh Thành trong miệng, hướng về phía Thần Nam nổi giận đùng đùng nói: Tiểu tử, đem song giao tiễn trả lại cho ta, Thành Nhi bị thương sự tình ta có thể không tính toán với ngươi, bằng không ngươi biết hậu quả. Lớn mật, ngươi đây là muốn mang sao án quý củ, người thắng có quyền xử trí người thua nhẫn cùng pháp bảo, ngươi đường đường năm tinh tông môn tông chủ lẽ nào đưa mọi người cộng đồng chế định quy củ với không để ý lần này nói chuyện không phải Thiên Phượng bà ngoại, mà là Hải Lam Hầu, hắn một cái ma tu ước gì những thứ này hay là chính đạo nhân sĩ thực lực bị hao tổn. Vì vậy lập tức bỏ đá xuống giếng, dĩ nhiên không phải chê sở từ bang Thần Nam nói. Hừ, dám phá hư quy củ giả giết không tha. Thiên Phượng bà ngoại lại là một tiếng tiểu tiếu hừ lạnh, những người khác cũng dồn dập chỉ trích Hương Dục Sơn, suy yếu người khác, cổ vũ chính mình. Từ trước đến nay là những thứ này chính đạo nhân sĩ yêu nhất làm sự tình, mỗi bên đại tông môn dồn dập bỏ đá xuống giếng, đủ khen nhất thời liền nghỉ phát hỏa. Nhiều người như vậy chỉ trích hắn. Trong đó còn có hắn không mỏ ra sâu cạn Thiên Phượng bà ngoại, hắn nơi nào còn dám lại muốn mang Thần Nam, tức sắc mặt trắng bệnh, một búng máu suýt nữa không có phun ra ngoài, nhà rột gặp mưa liên tục, Hải Lam Hầu khinh bỉ cười nói, Thề Tông Chủ, các ngươi tông môn nếu thua, ngươi nên đem linh thạch lấy ra, lẽ nào ngươi nghị chống chế hay sao rõ ràng là Trinh Thành một người thua, cái này Hải Lam Hầu khước hết lần này tới lần khác nói toàn bộ tông môn, làm cho đủ khen càng thêm tức giận. Nhưng là đệ tử của hắn quả thực thua, nói là lại đánh kém, trước mắt bao người càng bị người xem thường, chỉ phải mặt âm trầm đem nhẫn ném cho Thần Nam, đồng thời nhìn Hải Lam Hầu hừ lạnh nói, ta cũng không tin ngươi thần ma đảo có thể có cái gì nổi tiếng hạng người, còn ta Trinh Thành đủ để nghiền ép ngươi thần ma đảo hết thể thiên tài, ngươi có cái gì có thể đắc ý nói bóng gió, ngươi thần ma đảo ngay cả ta nhi đều đánh không lại, chớ đừng nhắc tới cùng người. Ta thần tam dương đấu. Hừ. Cái này không cần ngươi quan tâm, lát nữa ngươi thì sẽ biết các ngươi hay là thiên tài cùng ta thần ma đảo kém bao nhiêu. Hải Lam Hầu khinh thường nói, đem hết thể tông môn thiên tài đều coi là tiến vào, giọng điệu có thể nói cuồng vọng cực kỳ. Cẩn thận chém do to quá gãy lưỡi. Lôi Mạc Vũ khinh bị nói. Mấy người không ai phục ai, lẫn nhau trào phúng. Chương 1315, Kim Loan Đao. Thần Nam ước gì bọn họ đánh lên, chính mình tốt mượn cơ hội rời khỏi, thế nhưng mấy người khỏe miệng vài câu liền hiện kỳ tức cổ, hiện tại tiên dược mới là trọng yếu nhất. Thấy bọn họ không có đánh lên, thần Nam có chút thất vọng, thần thức dò vào nhẫn, thấy đúng là 100 vạn thượng phẩm linh thạch, thuận tay thu vào. Thấy thần Nam được như nguyện đánh bại cường địch đắc đáo linh thạch, Tiêu Thi Âm vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, hóa giải dưới khẩn trương trong lòng. Xông thần Nam hô, bà dê, ngươi cẩn thận chút, thấy tiêu đại mỹ nữ quan tâm thần tâm dương, mới đúng thần Nam có chút kiêng kỵ những thiên tài, nhất thời lại nữa rồi cơ tức, đối với thần Nam trợn mắt nhìn, nếu không phải giới hạn trong quy củ, những thứ kia Tiêu Thi Âm người sùng bái khả năng liền chen nhau lên. Thần Nam cười khổ, lòng nói tiêu đại mỹ nữ, ngươi đây không phải là cho ta kéo cừu hận sao, mỹ nữ quan ái, vẫn là nữ thần cấp mỹ nữ. Vào giờ phút như thế này tuyệt đối là kéo cừu hận một lòng pháp bảo. Thấy rất nhiều thiên tài từ thưởng thức thần Nam, trong nháy mắt biến thành sát ý nghiêm nghị, Tiêu Thi Âm phương ý thức được sự quan tâm của mình quá rõ ràng, tiểu thiếu trên gò má bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa, ngượng ngùng đem túi đầu xuống, nhất là cái kia vừa túi đầu ôn nhu, nữ thần cái kia khuynh thành mỹ lệ, làm cho rất nhiều thiên tài nhìn mắt đều thẳng, tương ứng đối với thần Nam lửa giận tăng thêm 3 phần. Thế nhưng lửa giận thuộc về lửa giận, ai cũng không đốc, thần Nam có thể đánh bại kiểm giữ song giao tiễn trọng bảo trinh thành, hiển nhiên thân thủ không giống bình thường, hoàn toàn là cấp độ yêu nghiệt tồn tại, tự nghĩ không địch nổi người người nào cũng sẽ không ngốc đến đi xuống chịu chết. Thần Nam ánh mắt nhìn quanh một vòng, lại có thể một lát không người hạ tràng, loại tình huống này đã rất rõ ràng, thông thường thiên tài căn bản không phải người ta đối thủ, chỉ có những thứ kia đại tông môn chân chính là thiên tài. Hạng người tu vi cao thâm mới có thể chiến thắng thần Nam. Thấy không có người hạ tràng, thần ma đảo một gã sắc mặt u ám, trên người dài lông dài hung ác nam tu liền muốn tới đây, nhưng là bị Hải Lam Hầu cảnh cáo cản trở về, rất rõ ràng hắn còn muốn để cho thủ hạ đệ tử nhìn lại thần Nam thực lực. Nhìn thấy Hải Lam Hầu hoạt động, thần Nam liền càng thêm kiên định phán đoán của mình, cái này Hải Lam Hầu tuyệt không giống nhìn bề ngoài như thế tục tàng. Thằng ngãi này tuyệt đối là một tâm cơ giả dối hạng người, sống chết mặc bay cùng lúc có thể dình thực lực của đối thủ, về phương diện khác thần Nam tổn hao càng lớn, đối với sau lên sân khấu giả càng có lợi. Thần Nam đương nhiên cũng ý thức được điểm này, thấy không có người lên sân khấu, lập tức nuốt vào đổ nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa. Thấy hắn khôi phục sửa, lập tức đã có người không nén được tức giận. Huân Nhi Nam Cung giật ánh mắt nhìn về kim đan viên mãn Nam Cung Hân, ý kêu nhanh lên hạ tràng. Đừng làm cho hắn sửa khôi phục lại. Thấy Nam Cung Hân hạ tràng, thần Nam càng thêm xác định Nam Cung Sơn Trang hay là hôn sự hoàn toàn là mục đích, bất quá là vì đem chính mình lừa dối tiến Nam Cung Sơn Trang, đọc được trên người mình bí mật mà thôi. Ngụy quân tử thần Nam thầm mắng một tiếng, ánh mắt hướng cất bước mà đến, rất có đại tông môn đệ tử phong phạm Nam Cung Hân nhìn tới. Nam Cung Hân trong tay nắm lấy một thanh kim đao, tuy là cách rất xa, mọi người đều cảm giác được kim đao kinh người sát khí, lấy thần Nam nhãn quan xem, cái chuôi này đao tuyệt đối với siêu vượt thượng phẩm linh khí, thậm chí có khả năng đã đạt đến cực phẩm linh khí. Là trọng yếu hơn một điểm, pháp bảo đẳng cấp có đôi khi cũng không thể hoàn toàn đại biểu pháp bảo uy lực, có chút pháp bảo bởi vì làm lý do đặc thù chất liệu luyện thành, lực sát thương thậm chí sánh vai phẩm cấp pháp bảo càng thêm kinh người. Con mẹ nó, xem ra không dùng tới con bài chưa lật không được. Thần Nam âm thầm cảm khái một câu, những thứ này đại tông môn thiên tài sửa vốn là cao hơn hắn, ở pháp bảo trên lại chiếm hết phía, làm cho thần Nam càng phát cẩn thận, hắn thậm chí có chút hối hận chính mình tỷ đấu đề nghị, thế nhưng nghĩ lại, chiến lực vốn chính là ở trong chiến đấu lớn lên, đối phương càng mạnh vừa mới có càng lợi cho mình kích phát tiềm lực, rèn luyện sửa, cái này tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là để thăng chiến lực, rèn luyện tu vi tuyệt hảo cơ hội. Chuyện này lại là Kim Loan Đao. Xem ra họ thần lại treo, cây đao này đủ để cho Nam Cung Hân lực công kích tăng 3 thành. Hắn vốn chính là kim đan viên mãn, so với trinh thành còn muốn mạnh, họ thần vừa mực có chính là miễn cưỡng thắng lợi, lần này tại sao có thể là đối thủ. Mọi người lại là một mảnh tiếng nghị luận. Nam Cung Hân đối với mọi người nghị luận thoáng như không thấy, biểu tình không có một chút kiêu căng, cười nhìn phía thần Nam, thần huynh đệ biệt lai vô dạng, nếu như ngươi nguyện ý làm ta Nam Cung Sơn Trang con rể. Ta sẽ không ra tay với ngươi, không chỉ có sẽ không ra tay với ngươi, chúng ta còn có thể bảo vệ ngươi. Ha ha, vậy hay là mời ra tay đi. Thần Nam lạnh nhạt nói. Nam Cung Hân sắc mặt soạt biến đổi, ngươi đã không biết điều, cũng đừng trách ta vô tình. Thần Nam cười nhạt, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi các ngươi không phải là vì trên người lao tử hay là tiên dược sao, hà tất dối trá như vậy, ngươi thực sự là không thể nói lý, sư muội của ta thân phận sao mà tôn quý, chúng ta sao lại cầm danh dự của nàng nói đùa ở tiên dược trước mặt, danh dự chỉ là cộng lông a. Bằng không các ngươi cần gì phải nhiều người như vậy vây quanh lão tử, huống ta đối với các ngươi cái kia cái gì Nam Cung đại tiểu thư không có hứng thú, muốn đánh động thủ đi, đừng nói nhảm. Đi tìm chết. Nam Cung Hân khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, chỉ là không chờ hắn kim đao tế xuất, Thần Nam một đạo thải hồng đao khí đã bổ xuống, đối phương sửa cao hơn nhiều hắn, tiên hạ thủ vi cường. Bỏ ngựa đấu xe. Nam Cung Hân cười nhạt, kim đao bổ ra. Kim quang chói mắt trong nháy mắt chặn thải hồng đao khí, theo hắn kim đao thúc dục, đao khí che trời, đồng bộ sát khí mênh mông cuồn cuộn mà xuống, hướng Thần Nam bao phủ mà tới. Thần Nam cũng biết một đao này khó có hiệu quả, hiện tại quả thế, hắn một đao này mục đích đúng là thử xem đối phương kim đao uy lực. Không đợi kim quang bao phủ xuống, cựu cung bắt quái bước thi triển ra, thân hình nhanh như tia chớp lui về phía sau xuất hiện. Nam Cung Hân trực tiếp vừa xài bước ra, thân trên không trung liên tục bổ mấy đao, cuồng bạo sát khí trong nháy mắt liền bao phủ cái này một vùng không gian, từ từ kim quang sát khí lập tức đã đem Thần Nam bao phủ ở phía dưới. Gió xoáy, Thần Nam hét lớn, xoay tròn đao mang báo táp nên hướng khắp nơi thiên kim quang, nhưng là kim quang cũng chỉ là ảm đạm rồi một chút lại lần nữa hướng hắn bao phủ xuống. Nam Cung Hân cũng không có tế xuất kim đao, chính là giống phổ thông trường đao giống nhau trực tiếp bổ ra. Như vậy không chỉ có không giảm thấp kim đao uy lực, ngược lại tốc độ nhanh hơn, uy lực càng thêm kinh người. Trong vội vàng, Thần Nam đem hết toàn lực thuấn di đi ra ngoài, ở kim đao tử vong dưới áp lực, hắn không chỉ có chân nguyên thôi phát đến mức tận cùng, ngay cả luyện thể lực lượng đều hoàn toàn kích phát ra, đồng thời dưới chân đạp chính là cựu cung bắt quái bước. Xoát thân ảnh lóe lên, Thần Nam trong nháy mắt tiểu ra kim đao phạm vi bao phủ, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Mọi người thấy đều là sững sờ. Đều lấy một đao này Thần Nam không chết cũng phải trọng thương, chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên thoát khỏi kim đao thế tiến công. Nam Cung Hân đồng dạng sững sờ, bất quá rất nhanh hắn thì nhìn ra Thần Nam là dựa vào một bộ huyền ảo bộ pháp thoát khỏi kim đao. Dựa vào bộ pháp liền chỉ muốn thoát khỏi ta kim loan đao, đơn giản là nằm mơ. Nam Cung Hân đao phong nhất chuyển, trở tay lại là mấy đao chạy Thần Nam chém xuống. Chương 1316, ngũ hành lạc bảo vòng tái kiến công. Lúc này Thần Nam đem cựu cung bắt quái bước lĩnh ngộ được càng sâu một tầng cảnh giới, trước đây hắn mặc dù khiến cho đối mặt kim đan viên mãn tu sĩ, cũng không có thừa nhận lớn như vậy áp lực, tiềm lực dưới kích thích, hắn rốt cuộc hiểu rõ, đem chính mình luyện thể thuật cùng chân nguyên kết hợp, thi triển cựu cung bắt quái bước tốc độ sẽ tăng lên mấy lần. Trước đây hắn chỉ là dùng nội lực hoặc chân nguyên thi triển bộ pháp, mà trên thực tế luyện thể cường hóa đi ra nhục thân dĩ nhiên so với chân nguyên có thể tốt hơn câu thông thiên mà nguyên khí. Tốt hơn thi triển bộ này bộ pháp. Ý thức được điểm này, Thần Nam sao lại sợ hắn kim đao đem bộ pháp thi triển đến mức tận cùng không ngừng thoát khỏi kim đao bao phủ. Nếu như thi triển thần thức thắng hoặc là dùng áp đạn, hắn đã có nắm chặt giết chết Nam Cung Hân, thế nhưng chu vi cường giả san sát, thần thức thắng hoặc là áp đạn là lá bài tẩy của hắn, hắn đơn giản không muốn bại lộ, hơn nữa hắn đã phát hiện ở dưới áp lực thi triển cựu cung bắt quái bước, lợi cho mình ở bộ pháp lên đột phá. Khó có được gặp phải cao thủ, hắn tự nhiên muốn mượn cơ hội để thăng dưới thực lực. Nam Cung Hân kim đao thoáng như kim lãng một dạng không ngừng bổ ra, mà Thần Nam chỉ là né tránh, cũng không có vội tiến công. Hơn nữa một dạng phương thức tấn công đối phó kim đao căn bản không thể thực hiện được, hắn muốn tóm lấy cái kia sợi linh cảm, thực hiện bộ pháp lên đột phá. Từng đạo tàn ảnh quay chung quanh ở Nam Cung Hân bên người, luôn là ở thời khắc mấu chốt né tránh kim đao phạm vi công kích, trong chớp mắt. Nam Cung Hân đã đánh ra mấy trăm đao, lúc đầu lấy bằng vào chính mình thâm hậu sửa, hơn nữa kim đao uy lực, một ngày xuất thủ Thần Nam thất bại, lại không nghĩ rằng đánh nửa ngày căn bản không thế nhưng nhân ra nửa phần. Thần Nam sửa thấp hơn nhiều đối phương, thời gian dài một chút không sao cả, mà Nam Cung Hân dùng kim loan đao đều khó thủ thắng, mặt mũi đã quải bất trụ, nhìn phía Thần Nam tức giận nói, họ Thần, ngươi chỉ chạy không đánh có ý tứ sao, ngươi nếu như lại trốn ở đó. Ta xem ngươi không bằng nhận thua, hà tất làm lỡ thời gian thảo, ngươi đặc biệt sao kim đan viên mãn, cầm kim loan đao còn có mặt mũi nói lẽ nào lao tử chờ ở chỗ này để cho ngươi chém là được rồi, lao tử lại không ra trận đấu khu. ngươi nếu là thật có bản lĩnh làm sao đều có thể thủ thắng, cần gì phải làm bộ làm tịch. Nam Cung Hân Á khẩu không trả lời được, hắn vốn là không làm gì được thần Nam, vừa mới có nói như thế, nhân ra tránh lại không quá bình thường. Trong cơn tức giận, hắn nào còn có dư năm tinh tông cửa phong phạm, kim đao như tuyết rơi một dạng, càng thêm điên cuồng mà hướng thần Nam chém xuống. Ta nếu muốn đánh bại ngươi tùy thời có thể. Thần Nam bỗng nhiên nhìn phía Nam Cung Hân cười lạnh nói. Ở đối phương kim đao truy đuổi dưới, thần Nam bộ pháp ngày càng thuần thục như thường, thế nhưng cái kia sợi linh cảm cũng là thủy chung không bắt được. Hắn biết, chủ ý này là mình thích hướng đối phương kim đao, đối phương không thể cấp chính mình đầy đủ áp lực, rất khó lại đột phá. Nói khoác mà không biết ngượng, ta chờ ngươi tới đánh bại ta. Nam Cung Hân liên tục cười lạnh, trong tay kim đao cũng không ngừng hướng thần Nam bổ ra tầng tầng kim lãng. Hắn thấy, thần Nam láo như thế chạy, tiêu hao khẳng định không nhỏ, chỉ cần hắn chân nguyên hao hết, tự mình nghĩ giết hắn tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, thần Nam lĩnh ngộ lấy thân mình câu thông thiên mà nguyên khí phương pháp, đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tiêu hao còn lâu mới có được hắn nghĩ lớn như vậy. Đây chính là thần Nam không có sư phụ chịu thiệt, luyện thể cũng không phải là đơn giản cường hóa nhục thân, luyện thể đồng thời, chính là lấy thiên địa vi lô, dung vào thiên địa quy tắc, rèn luyện thân mình một cái quá trình, tu luyện tới giai đoạn nhất định so với tu chân giả dễ dàng hơn câu thông thiên mà nguyên khí, mà hắn thì là hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra tới. Lao tử hiện tại liền tới đánh bại ngươi. Thần Nam bỗng nhiên đình chỉ du tẩu, tách ra kim đao sắt vậy, một đao bổ ra, 36 đạo đao khí biến ảo mà ra, sau đó nhanh chóng quy nguyên, hợp mà duy nhất, áp xúc thành một đạo hồng tuyến hướng Nam Cung Hân chém bổ xuống. Thấy hắn chủ động tiến công, Nam Cung Hân đại hỉ, hắn sợ đúng là thần Nam không tiến công, lúc này nơi nào còn có thể bảo lưu, kim đao toàn lực thôi phát, muốn đem thần Nam một lần hành động đánh bại. Có thể là của hắn đao vừa mới giơ lên, lại đột nhiên không bị khống chế tuột tay mà ra, Nam Cung Hân trong chốc lát không phản ứng kịp, tùy theo hắn liền thấy không trung huyền phù một đạo viên hoàn. Ngũ hành lạc bảo vòng Nam Cung Hân rốt cuộc mình bạch được. Nhưng là thần Nam đao khí cùng ngũ hành lạc bảo vòng phối hợp thiên y liễu vô phùng, hắn phát hiện sát vậy, đao khí hồng tuyến đã đến rồi trước mặt. Tuy là như vậy, Nam Cung Hân cũng không tiếp thu thần Nam một kích này có thể có hiệu quả, dù sao so với hắn kim đan 9 tầng trung kỳ trinh thành mạnh hơn nhiều, trong vội vàng vung tay lên, ở trước người liên tiếp xây lên 3 đạo thượng phẩm linh khí cái khiên. Nhưng là hắn xa xa không nghĩ tới, này đạo dây đỏ uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Húng chi hắn vội vàng xuất thủ, cái khiên cũng không có bị hắn hoàn toàn kích phát. Giang giác bởi vì đao khí quá nhanh, nói cái khiên, đạo thứ hai cái khiên trong nháy mắt bị chém vì làm hai nửa, ngay sau đó đạo thứ ba cái khiên vỡ vụn, lực lượng cường đại đem Nam Cung Hân ngay cả người mang cái khiên cùng nhau đánh bay ra ngoài, thân trên không trung liền tiên huyết cuồn phún, bị trọng thương. Đạo thứ hai thải hồng đao khí đuổi theo thân thể của hắn bổ xuống. Nam Cung Hân sợ vãi cả linh hồn. Trong đội vàng thân thể liều mạng vằn mèo. Phốc thải hồng đao khí chợt lóe lên, đưa hắn toàn bộ một cái cánh tay bổ xuống. Ta chịu thua rơi xuống đất sát vậy, Nam Cung Hân liên tục không ngừng hô, nào còn có dư cái gì mặt mũi. Cúc thần Nam lạnh rên một tiếng, án quy củ, đối phương chịu thua hắn liền không thể tiếp tục tiến công. Nam Cung Hân tao đỏ mặt, chịu đựng đau đớn nhặt lên cổ tay, ảo não lui về đoàn người, cùng xuất chiến lúc hăng hái tưởng như hai người. Ngũ hành lạc bảo vòng thấy thần Nam dùng bản môn trọng bảo đánh bại Nam Cung Hân, lôi mạc vũ tức đến muốn phun máu ra, nhưng là ngũ hành lạc bảo vòng là tây môn hồ ly chiến bại lúc bị người đắc đáo, lúc này trước mắt bao người, hắn lại sao tốt trở về cấp đoạn, tức giận một tấm mặt trắng đều được tử sắc. Ngũ hành lạc bảo vòng bị chính mình đắc đáo là mọi người đều biết sự tình, cho nên thần Nam cũng không cần thiết giấu giếm, đánh bại Nam Cung Hân sát vậy, hắn liền nuốt vào mấy viên bổ nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa. Bởi vì hắn biết phía sau khẳng định còn có ác chiến. Bằng trọng bảo thắng lợi coi là anh hùng gì đúng vậy, bằng ngũ hành lạc bảo vòng thắng lợi coi là bản lãnh thật sự gì. Thấy thần Nam thắng lợi, một chút thiên tài khinh thường cười nhạo nói, thần Nam chiến thắng trinh thành cũng thì thôi, hiện tại lại chiến thắng kim đan viên mãn Nam Cung Hân, làm cho những thứ này xem cuộc chiến thiên tài mặt mũi đều có chút quải bất trụ, bọn họ thực sự không muốn chứng kiến một cái tán tu nghiền ép hết thể thiên tài. Người ý kia chỉ cần các ngươi dùng trọng bảo, không khen người ra dụng thôi ngươi xem các ngươi một chút, lại là song giao tiễn, lại là kim loan đao, còn không thấy ngại nói Thu Yên khinh thường cười lạnh nói, lúc đầu nàng tuy là bại bởi thần nam, khước rất là công bình tỷ đấu, mà những thứ này thiên tài sửa cao hơn nhiều thần nam cũng thì thôi, cũng đều cầm xuất sư môn trọng bảo, hắn đã sớm không quan nhìn. Đúng vậy, cái kia Tây môn hồ ly cũng dùng ngũ hành lạc bảo vòng, cũng không thấy hắn thắng lợi, nhân ra vẫn là thật là có bản lĩnh. Mưa thật cũng phụ hòa nói, mặc kệ hắn đối với thần nam cỡ nào bất mãn, đối với thân thủ của hắn cùng đan đạo còn là bội phục phục sát đất. Chương 1317, ẩn dấu võ thuật còn không có khiến cho. Nghe mấy cái nữ đệ tử nói đến bổn môn thiên tài đan sư, Xuyên Tiêu Điện mấy người bị tức khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, bị người đoạt ngũ hành lạc bảo vòng cũng thì thôi, còn ở ngay trước mặt bọn họ lấy ra sử dụng, đây là trần trụi vẽ mặt ở đâu. Lần này không đợi thần nam nói, mưa thật sự nhìn về Nam Cung Sơn Trang trận doanh phương hướng, khinh bị giọng điệu nói, thua đều thua, nhanh lên cầm linh thạch đi. Nha đầu kia tướng mạo không thể chê, bỏ đá xuống giếng càng là một tay hảo thủ, lúc đầu thần nam nếu không phải cuối cùng chiến thắng Tây Môn Hồ Ly, phải bị nàng nói móc chết. Nam Cung Giật vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Huân thất bại, một cái kim đan 4 tầng chiến thắng cầm kim loan đao kim đan viên mãn thật sự là quá nghịch thiên một chút, tuy là 100 không tình nguyện. Thế nhưng đang lúc mọi người nhân chứng dưới nhưng cũng hết cách rồi, mặt âm trầm đem nhất cái nhận hướng thần nam ném tới. Còn như kim loan đao bị thần nam dùng ngũ hành lạc bảo vòng thu đi, hắn tự nhiên không nỡ, cũng là không có tự đòi không thú vị, loại tình huống này hắn muốn cũng nếu không trở lại, một ngày mở miệng, mấy đại tông môn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, ngược lại sẽ bị bọn họ nhân cơ hội châm trọng, huống còn có một thiên phượng bà ngoại làm nhân chứng đây. Mặc dù khiến cho như vậy, hắn vẫn nhận thức là kim loan đao là mình, chỉ cần thần nam lạc đàn, hắn tùy thời có thể cướp về. Lại được đem kim loan đao, thần nam cũng rất kích thích, huynh đệ của mình nhiều nữ nhân, pháp bảo sinh ra có thể đưa cho bọn họ làm pháp bảo. Cái này vài món kỳ thực căn bản là không đủ dùng, hắn ước gì thu nhiều điểm. Thần thức que tờ va ho nhẫn nhìn một chút, đúng là 100 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không gì khách khí, thuận tay thu vào. Thấy thần nam trong nháy mắt 2-3 triệu thượng phẩm linh thạch vào sổ, mỗi bên đại tông môn ghen tị muốn chết, những thứ này linh thạch đối với một cái năm tinh tông cửa nói cũng là một món tài sản khổng lồ, không có ai không đố kỵ. Nam Cung Hân nhưng là kim đan kỳ người nổi bật, hắn đều thua, hiện trường những thiên tài ngươi xem ta xem ngươi, lại có thể không ai dám đi lên. Thu Yên, ngươi đi cùng 3 dê luận bàn xuống. Liêu Ngân cô nói, nếu như Thu Yên thắng lợi, Tiên Tháng Cốc rất có mặt mũi không nói, cũng có thể thuận để ý thành chương 901, mang đi thần nam. Ta Thu Yên mặt đỏ lên, ta tự biết mình, không phải thần sư đệ đối thủ. Nam Cung Huân cũng chỉ là trong chốc lát không có chú ý bị đánh bại, thân thủ của ngươi không kém hắn, ngươi chỉ muốn cẩn thận chút hắn ngũ hành lạc bảo khâu, vẫn có cơ hội chiến thắng. Liêu Ngân cô bất mãn nói, ngay cả sư phụ của nàng cũng lộ ra bất mãn màu sắc, đệ tử khiếp chiến. Nàng làm sao có thể thỏa mãn kỳ thực chúng ta đã luận bàn qua, cho dù hắn không cần ngũ hành lạc bảo khâu, ta cũng chưa bên ngoài đối thủ. Thu Yên tiểu nói rằng, nhưng thật ra cũng không có cảm thấy mặt mũi quá sợ mặt. A Liễu Ngân cô cùng Kỳ Tha hai danh trưởng lão mục trường khẩu nốc, lúc này các nàng mới ý thức tới hai người đã luận bàn qua, rõ ràng Thu Yên thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Có thể nói thần nam cường hãn viễn siêu dự liệu của các nàng. Thu Yên viết liêu viết cái miệng nhỏ nhắn, tâm nói các ngươi biết cái gì, thần Tam Dương đến bây giờ ngay cả ẩn dấu võ thuật chưa từng sử xuất ra, bằng không Nam Cung Huân làm sao có thể kiên trì lâu như vậy Tiên Tháng Cốc không người lên sân khấu. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, mấy đại tông môn thiên tài ngươi xem ta xem ngươi, nếu là bị một cái tán tu đỗ chẳng nguyên, bọn họ cũng quá mất mặt một chút, bọn họ thậm chí hy vọng có người có thể chiến thắng thần Tam Dương, vạn hồi đại. Tông môn mặt mũi của là được rồi. Thế nhưng hiện trường vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không người đứng ra, dù sao cái này không chỉ có quan hệ đến vấn đề mặt mũi, còn quan hệ đến 100 vạn thượng phẩm linh thạch, không có nắm chắc người nào dám lên. Không ai đi lên, thần nam đương nhiên sẽ không thúc giục, dành thời gian khôi phục sửa tự bảo vệ mình mới là vương đạo. Ngũ hành lạc bảo vòng rất giỏi sao theo một tiếng hư lạnh, thần ma đảo phương hướng một gã thân hình cao lớn, cả người dài tấc dài hắc mao. Diện mạo hung ác kim đan viên mãn nam tu dậm chân đi tới giữa sân, người này vừa qua đến, trên người nồng nặc mùi máu tanh liền lan ra, mãnh liệt sát khí khiến người ta không la nhờ ma giờ y, nhìn một cái chính là một thủ đoạn hung ác, giết người vô số hạng người. Thần ma đảo hình ngục đánh với ngươi một trận. Người này biểu tình âm như lanh thiết, nói đều mang giữ dằn âm sát khí tức, xoay cổ tay một cái, trên tay liền xuất hiện một bả hắc côn, cái chuôi này hắc côn xem không ra bất kỳ chất liệu. Hình ngục như nhau tên của hắn, cho người cảm giác âm u hung ác, chỉ bằng trên người mùi máu tanh cũng biết ở trên tay hắn chết qua không biết bao nhiêu cường giả, nếu như người bình thường không cần phải nói đánh, chính là chỗ này cỗ sát khí cũng làm người ta sợ, thế nhưng thần nam cũng không biết sợ hắn, ở trái đất. Thần Nam dùng thiên trí quả rửa đi một thân mùi máu tanh, nếu không, mùi máu tanh một ngày thả ra ngoài, đủ để nghiền ép người này, sao lại sợ hắn sát khí? Hắn suy đoán người này nếu biết tự có ngũ hành lạc bảo vòng còn dám qua đây, không phải hắn nhục thân mạnh mẽ, chính là hắn cái chuôi này côn hẳn là không thuộc về ngũ hành pháp bảo, không sợ ngũ hành lạc bảo vòng. Vậy đánh đi. Thần Nam giọng điệu bình thản nói. Người khác sợ ngươi ngũ hành lạc bảo khâu, ta khước không sợ. Ngày hôm nay ta liền cho các ngươi biết thiên tài không phải thổi phồng lên, mà là giết đi ra. Hình ngục giọng điệu cuồng ngạo cực kỳ, ánh mắt đảo qua liên quan thiên tài, biểu tình là tràn đầy chẳng đáng. Một cái cuồng ngạo ma tu đem liên quan thiên tài đều không để vào mắt, làm cho mọi người không tức giận hận, bọn họ như thế nào cam tâm tiên dược bị ma tu đắc đáo, ước gì thần nam giết chết hắn, chúng người tâm lý thiên bình bất chi bất giác liền hướng thần nam cắt xéo. Làm cho hình ngục cho các ngươi đi học, cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài, tư chất tốt, sửa thăng chức là thiên tài sao quả thực nực cười. Hải Lam Hầu ánh mắt đảo qua Lôi Mạc Vũ cùng đủ khen, thậm chí ngay cả Liễu Ngân cô cũng không thả quá, trong ánh mắt là tràn đầy chẳng đáng, ý kia rất rõ ràng, các ngươi hay là thiên tài đều là nhà ấm bên trong cây non, không chịu nổi một kích. Mấy đại tông môn đồng thời lạnh rên một tiếng, khước không nói gì, dù sao bọn họ thiên tài đều thua, bọn họ không lời nào để nói. Chỉ có hình ngục cũng thất bại, bọn họ mới có thể tìm được phản kích điểm. Ma tu phổ biến nhục thân mạnh mẽ, bởi vì sát khí rất nặng, ở lực công kích trên phổ biến mạnh hơn cùng giai tu sĩ, thế nhưng tương ứng phòng thủ thì là bọn họ nhược hạng. Thế nhưng yếu cũng là tương đối mà nói, giả như lực công kích đủ để áp chế đối phương, làm sao cần phải phòng thủ, đối với ma đạo tu sĩ mà nói, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Giết thần nam không muốn nghe hắn lời nói nhảm, huyết ảnh tế xuất. Vô cùng vô tận đao mang hướng hình ngục quanh sát đi. Không biết lượng sức. Hình ngục lạnh rên một tiếng, trong tay hắc côn tế xuất, trong nháy mắt liền hóa thành tầng tầng bóng roi. Những thứ này bóng roi bị một tầng hắc vụ bao phủ, trong chớp mắt đem đao mang nuốt gà mở hết sạch. Con bà nó, quả nhiên có chút tà môn. Thần nam biết trong tay hắn hắc côn tuyệt đối không phải một dạng pháp bảo, lấy côn hình thái dĩ nhiên có thể hóa thành bóng roi. Hiển nhiên luyện chế cái chuôi này côn tài liệu càng không phải thứ đồ thông thường. Tuy là như vậy, thần nam nhưng cũng biết, đối phương là bằng pháp bảo cùng sửa là hơn ưu thế ngăn trở chính mình đau mang, nếu là mình sửa đủ cường đại, đủ để xé mở hắn bóng roi. Giết hình ngục sát khí ngập trời, bóng roi nuốt gà mở đau mang sau trực tiếp tịch quyển mà xuống, nồng nặc khí sát phạt trong nháy mắt đem thần nam bao phủ, muốn đem hắn trực tiếp thắt cổ. Chương 1318, tỉnh ngộ thăng trước. Loại này âm tà khí sát phạt ăn mòn tu sĩ thân thể tác dụng, nếu như người bình thường không cần đánh cũng đã rơi xuống hạ phong, thế nhưng thần nam kim cương luyện thể thuật chính là loại này công pháp tà môn khắc tinh, tự sẽ không sợ hắn. Xoát thần nam cơ đao liền hướng bóng roi chém tới, hắn cũng không tin tà, phải thử một chút bóng roi uy lực. Ba huyết ảnh cùng bóng roi cùng một chỗ, lại có thể phát sinh tiếng vang lanh lảnh, nhìn như mềm mại bóng roi dĩ nhiên xuất kỳ cứng rắn. Cường đại phản chấn chi lực đem thần nam cả người lẫn đao lập tức quất bay ra ngoài xa mười mấy trượng, nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ, lần này sẽ trọng thương. Tuy là như vậy, thần nam cũng là một hồi huyết khí bốc lên, hắn vội vàng ngăn chặn khí huyết sôi trào, khiến cho cái phiêu phủ thuật phiêu phiêu rơi xuống đất. Giết hình ngục diện vô biểu tình, vừa sải bước đến rồi thần nam trước mặt, bóng roi trùng điệp lần nữa hướng hắn bao phủ xuống. Thấy hình ngục như vậy cuồng bạo. Mọi người đều thần nam lau mồ hôi một cái, nhất là Tiêu Thi Âm, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, có thể nói lúc này tâm tình của nàng theo hiện trường tình hình chiến đấu mà phập phồng, một lòng tất cả thần nam an toàn trên. Hình ngục bóng roi quá cường đại, mang theo bóng roi đem hư không rút ra từng cái hát tuyến, không khí tựa hồ cũng bị quất ra nư tở, đủ thấy bên ngoài uy lực. Ở đối phương cường đại thế tiến công dưới. Tất cả mọi người lấy thần nam còn có thể giống mới đối phó Nam Cung Hân như vậy áp dụng tránh sách lược, nhưng là đối phương bóng roi vô cùng linh hoạt, bao phủ bát phương, hắn muốn tránh cũng không dễ. Xoát ngoài dự liệu của mọi người là, Thần nam không lùi mà tiến tới, đồng nhiên lắc mình tiến nhập bóng roi chung, bằng vào vừa mới lĩnh ngộ bộ pháp ở bóng roi chung chợt hiện triển khai xê dịch. Bởi vì hắn là luyện thể sĩ, không sợ bóng roi mang theo sát khí, nếu như người bình thường trực tiếp liền bị sát khí thắt cổ, Cao Y Na Ho có cơ hội né tránh, luyện thể tu sĩ ở né tránh cận chiến phương diện, so với bình thường tu chân giả có ưu thế lớn hơn nữa. Mỗi khi mọi người cho là hắn khó có thể né tránh lúc, thần nam luôn có thể từ bóng roi trùng tìm khe đi xuyên qua. Nếu như dùng áp đạn hoặc là thần thức tháng, cho dù hắn bóng roi rất lợi hại, thần nam cũng có nắm chắc giết chết hắn, nhưng là bây giờ bóng roi đối với hắn bộ pháp để thăng chỗ tốt cực lớn, phú quý hiểm trung cầu, muốn tăng lên chiến lực đồng dạng phải kinh thụ ác chiến, cũng không phải nói ngươi sửa thăng chức nhất định sẽ thắng lợi, trừ phi ngươi sửa cao đến vây tay một cái có thể nghiền ép đối phương, bằng không tự thân chiến lực hay là chiếm rất đại thành phần. Vì vậy thần nam mạo hiểm ở bóng roi trung xuyên toa, chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng đây cũng là nguy hiểm nhất, một ngày né tránh không kịp, cũng sẽ bị đối phương bóng roi quất thành phấn vụn. Hình ngục cũng không nghĩ tới thần nam dám tiến nhập chính mình bóng roi, đây là hắn xuất đạo tới nay tuyệt vô cận hưu sự tình. Hắn giết người như ngóe, trong tay pháp bảo nhìn như côn, kỳ thực roi, minh ảnh roi thị phi thuộc tính pháp bảo, càng trải qua huyết luyện thuật. Huyết luyện là ma tu mật không truyền ra ngoài một loại tế luyện pháp bảo phương pháp, một ngày tế luyện thành công, có thể cho pháp bảo uy lực vô căn cứ để thằng cân nhắc cấp bậc, cái này hình ngục lấy giết cho bản, mỗi khi hạ nở dê tờ chê tờ một người, mùi máu tanh sẽ gặp bị pháp bảo hấp thu, giết người càng mạnh, hắn pháp bảo tăng lên uy lực càng lớn, đây cũng là minh ảnh roi khí sát phạt nặng như vậy khó đối phó nguyên nhân. Hình ngục đống nhiên đem tiên pháp nhắc tới cực hạn, tới khốn sát thần nam. Newton đưa hắn thắt cổ với bóng roi chung. Có thể là bất kể hắn làm sao phát lực, thần nam luôn có thể nguy hiểm càng nguy hiểm hơn né qua đi. Dần dần, thần nam đã tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, toàn thân hắn không linh, phảng phất cùng hư không hòa làm một thể. Mặc kệ hắn làm sao điên cuồng tấn công, làm sao mau lẹ, thần nam luôn có thể cảm ứng được cái kia một điểm một giọt nguyên khí ba động, trước giờ làm ra dự phán tách ra bóng roi. Đây cũng là chính là cựu cung bắt quái huyền ảo chỗ. Một ngày tỉnh ngộ có thể liên hệ chu vi thiên địa nguyên khí, chân chính đạt được thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên. Đánh lâu không xong, hình ngục khí thế trên người càng thêm cuồng bạo, điên cuồng thúc giục minh ảnh roi, mang theo bóng roi nước sơn đen như mực, thoáng như tầng tầng địa ngục chụp vào thần nam. Bực này thực chất hóa roi ảnh sát tức, vô luận là Nam Cung Hân vẫn là Trinh Thành, đều tự nghĩ đỡ không được, lúc này bọn họ là thật có chút bội phục thần nam. Dĩ nhiên có thể nhìn kỹ bóng roi không có gì, vừa mới có còn không quá phục tùng bọn họ, theo chiến cuộc tiến hành, chậm rãi biến tâm phục khẩu phục. Nam ở huyền ảo trong trạng thái thần nam căn bản không cảm ứng được bóng roi mang theo cuồng bạo sát khí, hắn có thể cảm ứng được chỉ có thiên địa nguyên khí ba động, đem tự thân cùng thiên địa tương hợp, bằng vào chung quanh tất cả ba động bản năng làm ra phản ứng tránh né. Loại tình huống này giống như đang mương trong, làm một người cảm giác lực đủ cường đại. Toàn bộ mương bất luận cái gì 1.1 sợi biến hóa đều sẽ bị bên ngoài cảm ứng được, do đó làm ra dự phán, ở bên trong vùng không gian này, hắn chính là chủ nhân, vô hình vô tích, đạo pháp tự nhiên. Nhìn nằm ở bóng roi trong thần nam, tất cả mọi người sợ ngây người, mỗi người đều nhìn ra hắn tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, ở cảm giác ngộ thiên mà quy tắc. Minh ngục cửu thiên, hình ngục hét lớn, thân trên tuôn ra tầng tầng xương mù đặc, khí thế của cả người lần nữa tăng lên gấp đôi, tầng tầng bóng roi thoáng như cựu thiên luyện ngục, mang theo thắt cổ hết thể khí thế cuốn về phía thần nam. Nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình là, bóng roi trong thần nam không chỉ có không có chịu cuồng bạo sát khí ảnh hưởng, khí thế trên người ngược lại lần lượt tăng vọt, ở bóng roi trùng càng thêm thành thạo. Hắn dĩ nhiên ngộ hiểu mấy đại tông môn tông chủ nhìn thần nam giật mình không gì sánh được, đang đánh nhau trùng tình ngộ, ở cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống tình ngộ. Tuyệt đối là cơ duyên to lớn, đương nhiên đây không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm được, chỉ có cụ bị lớn mật số lượng, đại bá lực người, mới có thể làm được, mà thần nam hiện tại lại có thể làm xong rồi, cái này cần nhiều yêu nghiệt nhân vật nha. Mặc cho thế tiến công dô nở dê như mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi, thần nam vẫn như cũ ung dung ở bóng roi trung xuyên toa, dường như cùng chung quanh không gian đạt đến thành một loại cộng minh, cả người cùng hư không hòa làm một thể. Ở hình ngục điên cuồng tấn công chung, hắn khí thế trên người lần lượt tăng vọt, kim đan 4 tầng trung kỳ, kim đan 4 tầng hậu kỳ, viên mãn, kim đan tầng 5, tầng 5 trung kỳ, hậu kỳ hắn sửa làm một đường kéo lên, đến cuối cùng dĩ nhiên đi tới kim đan tầng 5 viên mãn. Ngươi chết đi cho ta hình ngục nghỉ tư trong mà kêu to, thần nam kim đan 4 tầng hắn đều không làm gì được, một ngày thăng chức kim đan lục tầng hắn càng không có cơ hội, có thể là bất kể bóng roi hung mãnh cỡ nào thực chất hóa, đều không làm gì được thần nam nửa phần. Bóng roi trong mỗi một điểm một giọt lỗ thủng đều sẽ bị hắn tóm lấy, hơn nữa cử chỉ từ dung, thoáng như sân vắng dạo chơi một dạng, không chỉ có là thiên tài, liền ngay cả này nguyên anh kỳ lão gia hỏa đều xem choáng váng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hân đã nghi hoặc lại khiếp sợ nhìn phía Nam Cung Giật. Hắn ngộ hiểu, cảm giác ngộ được thiên địa quy tắc, bộ pháp cùng hư không cộng minh, đưa tới thực lực tăng vọt, hơn nữa tại loại này trạng thái huyền diệu dưới. Quanh người hắn cùng đạo tướng hợp, hình ngục căn bản không la mở gì đỡ cờ hắn. Nam Cung Hân nói, sau đó lại là một tiếng thở dài, người này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, có vài người cả đời không có loại này đốn ngộ cơ hội, mà hắn dĩ nhiên có thể ở trong chiến đấu tình ngộ, thật sự là yêu nghiệt, nhược phi hắn đã cái đích cho mọi người chỉ trích, làm cho xảo yên gả cho hắn ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Chương 1319, một quyền hoành sát. Vẫn là loại này cùng đạo tướng hợp trạng thái sao, nếu thật là như vậy sợ rằng nguyên anh sơ kỳ tiền bối cũng không làm mở gì đỡ cờ hắn chứ. Nam Cung Hân há to miệng, khuôn mặt khó có thể tin nói, hình ngục sát chiêu hắn tự nghĩ không tiếp nổi, nếu như thần nam thủy chung loại trạng thái này, có thể nói đủ để nghiền ép nguyên anh sơ kỳ, đối với niềm tin của hắn đả kích cũng quá lớn một chút. Nam Cung giật lắc đầu, làm sao có thể, đây chỉ là một đặc thù giai đoạn, qua đi hắn sẽ thoát ly loại trạng thái này. Nam Cung Hân thở dài một hơi, biểu tình đã ước ao lại thất lạc, không chỉ có là hắn, chính là còn lại thiên tài cũng đều vẻ mặt hâm mộ nhìn thần nam thân ảnh, ngộ đạo à, hơn nữa còn là trong chiến đấu ngộ đạo, không có ai không muốn loại cơ duyên này. Nhưng này là vật có thể gặp mà không thể cầu, không phải ngươi cấp bách sẽ có. Vừa mới có vô luận là hắn vẫn Hải Lam Hầu, cũng khoe hạ hải khẩu, nhìn kỹ rất nhiều thiên tài vật, hình ngục ngoại trừ thắng đã không có đường lui. Bằng không mất mặt liền không chỉ có hay là hắn, còn có toàn bộ thần ma đảo. Thấy mạnh nhất sát chiêu đều không làm gì được thần nam, hình ngục giống điên rồi giống nhau, tàn bạo tâm huyết buộc phát ra, hắn thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, tóc trong nháy mắt thay đổi như khô thảo một dạng, dung mạo lập tức già hơn 10 tuổi. Huyết luyện cuồng ma hình ngục điên cuồng trù lên, nồng nặc hắc khí từ hắn trên người cuồng bạo mà ra, cổ tay vung lên, tự roi trên người dĩ nhiên rút ra nhẹ nhẹ huyết vụ. Huyết vụ nhanh chóng phát sinh, gần như thực chất hóa, thoáng như một cái cuồng bạo huyết hồ vòng xoáy, vừa tựa như rậm rạp dọc theo huyết sắc mạng nện, mang theo ăn mòn hết thể khí tức hướng thần nam tịch quyền đi. Một khi bị cuốn lên, mặc dù khiến cho thần nam nằm ở loại này không linh trạng thái cũng không có chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người chứng kiến huyết hồ đem thần nam bao phủ trong đó, thế nhưng không thể tưởng tượng nổi là, thần nam thân ảnh dĩ nhiên tại hình ngục phía sau lóe ra. Càng không thể tưởng tượng nổi là, hắn con mắt vẫn là nhắm. Giang giác thần nam trong cơ thể truyền tới tiếng vang khẽ, hắn dĩ nhiên tại loại trạng thái này còn lên cấp kim đan lục tầng. Hư không na di nhất bang lão gia hỏa nhìn một màn này khuôn mặt khó có thể tin, mượn tiền đã coi như là thần thông, chính là bọn họ cũng không thể làm được, thần nam dĩ nhiên làm xong rồi, một ngày hắn lớn lên, vậy còn đến đâu? Đây không phải là mượn tiền, nhiều nhất xem như là phạm vi nhỏ thuần gì. Thế nhưng hắn dung nhập hư không, thuấn di không đấu vết, thật sự là huyên bác cực kỳ. Có người phụ hòa nói, trong khẩu khí là tràn đầy ước ao. A chết đi cho ta hình ngục cuồng bạo kêu to, nhân ra dĩ nhiên dưới loại trạng thái này ngộ hiểu, không chỉ có tình ngộ, vẫn còn ở hắn mạnh nhất sát chiêu dưới không ngừng thăng trước, trước kia mạnh miệng toàn bộ thành thí thoại, cứ như vậy bị đánh bại, hắn như thế nào có nữa khuôn mặt trở về tông môn bóng roi lướt qua. Giống như một mảnh nhỏ huyết vân một dạng hướng thần nam cuốn tới. Xoát thần nam thân ảnh lần nữa biến mất tìm không thấy, lần nữa ở phía sau hắn lóe ra, hắn khí thế trên người tiến thêm một bước kéo lên, dĩ nhiên đi tới kim đan lục tầng hậu kỳ. Cùng lúc đó, thần nam trợn mở con mắt. Nếu không phải là hình ngục thiêu đốt thọ nguyên, làm cho hắn rời đi bóng roi, hắn sẽ còn tiếp tục tỉnh ngộ xuống phía dưới, tối thiểu thăng chức kim đan hậu kỳ không thành vấn đề. Đốn ngộ cơ duyên sao mà khó có được, lĩnh ngộ được đạo pháp càng là êm dịu không gì sánh được, viễn siêu cùng giai, vô luận đối với hắn tu luyện về sau đường, vẫn là trước mắt chiến lực đều vô cùng có ích, loại này đốn ngộ cơ hội, lần sau có nữa chỉ sợ cũng muốn sau khi chết, hắn có thể không buồn nộ sao? Thấy thần nam tách ra, hình ngục trở tay lại là một roi, hư không đánh rách tạ tơi, hắc vụ lật biến, huyết hồ bóng roi gầm thét lần nữa hướng thần nam cuốn đi. Chết đi cho ta! Trợn mở ánh mắt sát vậy, thần nam hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, màu vàng quyền mang theo xé rách hết thể khí thế đánh về phía gần như thực chất hóa bóng roi. Nhìn như cuồng bạo huyết hồ trong nháy mắt đổ nát, bị kim lãng tịch quyển hết sạch, thần nam kim đan 4 tầng là có thể đánh với hắn một trận, bây giờ liên tiến cấp 2 trở lên, cho dù hắn bóng roi lại cuồng bạo hung tàn thì tính sao? Trên thực lực chênh lệch không phải ngươi liều mạng là có thể bù đắp. Lớn mật thấy nhất yêu tha thiết đệ tử muốn xong đời, Hải Lam hầu nào còn có dư thân phận cùng quy củ, giơ tay lên chính là một cái tát chạy thần nam vỗ xuống đi, mặc dù khiến cho không giết chết thần nam, hắn cũng muốn ngăn cản bị giết đệ tử của mình. Làm càn, Hải Lam hầu, ngươi có thể thật không biết xấu hổ! Theo một tiếng kiều trá, một con nhỏ và dài ngọc trưởng huyễn hóa thành chân nguyên bàn tay to chạy bàn tay của hắn đánh. Âm ầm chân nguyên bốn phía, cuồng bạo kinh khí dĩ nhiên đem Hải Lam hầu khiến cho lui về phía sau một bước, mà nhìn như mảnh mai tiểu cô nương khước vững như Thái Sơn, không chút nào di chuyển. Âm kinh khí dứt bỏ, kim lãng cuồn quyển, quyền mang trong nháy mắt đem hình ngục thân thể cuốn lấy, máu đen vẩy ra trùng, trong chớp mắt đưa hắn xé thành khắp bầu trời huyết vụ. Thần nam cổ tay vừa nhấc, cách không đem nhẫn cùng minh ảnh roi nắm trong tay, chỉ bất qua bóng roi ở mất đi hình ngục khống chế sau, lần nữa biến thành một bả hắc côn. Ba tháp từng giọt máu đen rơi trên mặt đất, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố, có thể thấy được kỳ huyết dịch chi tàn nhẫn mại cuồng bạo. Kết thúc chiến đấu, đại địa thiên sang bách khổng, máu tanh khí tức vẫn còn đang tràn ngập, bất quá vừa mực có còn cuồng bạo hung ác hình ngục đã không thấy bóng dáng, chỉ có thần nam một người phiêu nhiên mà đứng, câu nghị thân ảnh đạm nhiên mà không chịu gò bó. Được đặc sắc đánh một trận. Thực sự quá đặc sắc, để cho ta các loại chờ mở rộng tầm mắt. Chu vi tiếng vỗ tay như nước thủy triều, mọi người tiếng khen một mảnh, bởi vì liên tục chiến đấu, chu vi người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, tuy là chiến đấu không là bọn hắn, trên mặt mỗi người đều là biểu tình kích động, ở trong chiến đấu tỉnh ngộ thăng trước, đánh bại cương địch, loại này trận điển hình nghìn năm khó gặp, bây giờ lại có thể bị bọn họ thấy được, tuy là không là bọn hắn hôn thân thể sẽ, mỗi người khức vẫn kích động không thôi. Chỉ bất quá sau một lát tiếng vỗ tay liền biến mất, nhất là những thứ kia thiên tài, thật sớm thu tiếng vỗ tay, bởi vì bọn họ đều ý thức được thần nam ở kim đan kỳ trong hàng đệ tử sợ rằng không người nào có thể chiến thắng, cứ như vậy thả hắn rời khỏi sao, nhưng là trên người hắn lượng giới sơn bí mật, mỗi người cũng đều không cam lòng. Vì vậy ánh mắt của mọi người đều nhìn về mấy đại tông môn trưởng lão tông chủ, xem bọn hắn làm sao bây giờ, còn sẽ có dưới người chàng khiêu chiến thần Tam Dương sao? Hải Lam Hầu, ngươi không phải mới vừa nói ngươi thần ma đảo nhân thắng lợi sao? Nghiền ép hết thể thiên tài sao? Hiện tại người tại sao không thấy mấy đại tông chủ vẫn chưa sốt ruột tỏ thái độ? Lôi Mạc Vũ trước nhìn về Hải Lam Hầu các loại chờ ba người, giọng điệu là tràn đầy trào phúng. Là à, ngươi không phải nói làm cho hình ngục cho chúng ta đi học, để cho chúng ta biết cái gì mới thật sự là thiên tài ấy ư? Ngươi thiên tài người đâu, làm sao ngay cả cặn bã đều không thấy đủ khen cũng nói? Mới vừa rồi bị thần ma đảo không nhìn, mấy đại tông chủ cũng bắt đầu đối với thần ma đảo bỏ đá xuống giếng. Hải Lam Hầu xanh mặt, không lời chống đỡ, gương mặt biến hóa có thể nói đặc sắc, bên cạnh hắn hai vị đảo chủ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thần ma đảo thua, không thể chê, xuất ra linh thạch đi, tiểu cô nương nói, nàng cũng mặc kệ bọn họ ba vị đảo chủ mặt mũi xuống không được phải đến. Chương 1320, gió mát phất qua sơn cương. Nhị đệ Hải Lam Hầu mặt nhăn nhó nhìn mắt bên cạnh công bá ban thưởng. Công bá ban thưởng thuận tay ném cho thần nam một cái trang bị linh thạch nhẫn, mặt âm trầm nói, ta công bá ban thưởng muốn cùng thần Tam Dương đánh một trận. Xôn xao hiện trường lập tức sôi trào, ngươi một cái nguyên anh trung kỳ chiến đấu một cái kim đan lục tầng hậu kỳ, không ngại mất mặt sao? Ha hả, Lôi Mạc Vũ cười lạnh một tiếng, quy củ là chúng ta mọi người cùng nhau chế định. Chẳng lẽ ngươi phải phá hư quy củ động thủ hay sao? Tự nhiên không phải, công bá ban thưởng đồng dạng cười lạnh một tiếng, ta đánh với hắn một trận tự nhiên là đem sửa áp chế đến kim đan, ngươi nếu nguyện ý, cũng có thể áp chế sửa đánh với hắn một trận. Lôi Mạc Vũ nhất thời im lặng, mặc dù khiến cho áp chế sửa vì hắn cũng kéo không dưới khuôn mặt, trước mặt nhiều người như vậy chiến đấu một cái hậu bối, đó cũng quá mất mặt điểm. Ta muốn ngục nhi báo thủ. Công bá ban thưởng giọng căm hận nói, hắn muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn, lần trước chính là nhân thần nam, hắn đang đấu giá ném xấu, lần tỷ đấu này còn lại tông môn đều không có nhân viên tử vong, duy chỉ có hắn thần ma đảo chết kiệt xuất nhất thiên tài, hắn như thế nào còn có thể nhẫn lại, hướng hắn thần ma đảo tới ba gã đảo chủ, hắn cũng không sợ người khác thừa dịp hắn áp chế sửa đối phó hắn. Một điểm khác, sửa càng cao, áp chế càng khó, tam đảo chủ nguyên anh sơ kỳ, áp chế sửa nội tình không đủ, chỉ có hắn thích hợp nhất, có thể ngươi chúng quy là nguyên anh sửa, mặc dù khiến cho áp chế đến kim đan đối với thần tam dương cũng không công bình. Thần ma đảo thực sự là tính toán khá lắm, bất quá là muốn lấy thắng mang thần tam dương rời khỏi mà thôi. Còn lại tông môn dồn dập phản đối, cho dù hắn đem sửa áp chế đến kim đan, nhưng là nội tình còn đang, nhất là chân nguyên chi hồn hậu, càng là vượt qua xa một dạng kim đan tu sĩ có thể sánh bằng, chính là so với nửa bước nguyên anh tu sĩ cũng mạnh hơn. Còn lại tông môn làm sao sẽ đồng ý công bá ban thưởng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quanh một vòng, nếu như các ngươi nguyện ý, cũng có thể áp chế sửa hạ chàng đánh một trận. Được đủ khen nói, con trai của hắn tử thụ tổn thương, hắn muốn báo thù đây, đây chính là cơ hội tốt. Còn lại mấy đại tông môn cũng dồn dập phụ họa, cho dù là xuyên tiêu điện, bởi vì còn lại tới nữa một gã nguyên anh, cũng đồng ý chuyện này, dù sao người nào cũng không nguyện ý làm cho thần nam rời khỏi. Các ngươi có thể thật không biết xấu hổ a, loại này vô sỉ biện pháp cũng nghĩ ra được. Thiên Phượng bà ngoại khinh bị nói. Ngươi cũng có thể áp chế sửa. Đủ khen không âm không dương cười nói, quy tắc này đối với Thiên Phượng bà ngoại nhất bất lợi, bởi vì nàng đã tới rồi một người, nếu như áp chế sửa an toàn sao lại bảo đảm, thế nhưng Thiên Phượng bà ngoại chấp chấp con mắt lại có thể không có phản đối. Mỗi bên đại tông môn nguyên anh cường giả đều nhìn về công bá ban thưởng. Cũng chờ hắn áp chế sửa hạ tràng, cũng đẹp mắt xem thần nam thăng trước sau thực lực, trong lòng cũng tốt làm chuẩn bị. Thần nam tâm lý cười nhạt, đám này đại tông môn thật đúng là không biết xấu hổ, thua không tính là, lại muốn ra loại này âm hiểm biện pháp này còn để cho ngươi không cách nào phản bác, dù sao bọn họ áp chế sửa sau cũng là kim đan sửa. Tuy là như vậy, thần nam khước không sợ, hắn vừa mới thăng trước, chiến ý dâng trào. Mặc dù khiến cho một dạng nguyên anh một tầng tự tin cũng có khả năng đánh một trận, thì sợ gì áp chế sửa sau nguyên anh. Công bá ban thưởng nhắm mắt nhập định, trong cơ thể truyền đến từng đợt nổ vang, khí thế trên người bắt đầu thu liễm, thời gian một nén nhang sau, lần nữa thả ra khí tức đã là kim đan viên mãn, thế nhưng hắn vô luận là đạo vận hay là tức hơi thở nếu so với một dạng kim đan viên mãn tu sĩ êm dịu rất nhiều cho dù là áp chế sửa. Nội tình cũng vượt qua xa một dạng kim đan viên mãn có thể sánh bằng. Thần nam ánh mắt quét về phía công bá ban thưởng, khinh bỉ cười lạnh nói, lão không biết xấu hổ, đến đây đi, ngày hôm nay các ngươi mặc kệ người nào áp chế đến kim đan sửa, lão tử nhất định nhận. Tiểu tử, ngươi cũng quá mức càn rỡ, lão phu muốn cho ngươi biết cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Cậy ra lên mặt mà thôi, tôn kính cái mau tiền bối. Ngươi xứng làm cho lão tử tôn kính sao? Ngươi chết đi cho ta! Công bá ban thưởng giận dữ, phất tay tế xuất một thanh thu hẹp hắc kiếm. Hắc kiếm vương sử dụng một cái, liền nở rộ nhẹ nhẹ hắc sắc kiếm khí, mang theo hủ thực thần hồn khí tức chạy thần nam bao phủ xuống. Hắn thấy, chỉ cái này hắc kiếm hủ thực thần hồn chi tức, thần nam liền khó có thể chịu đựng, chớ đừng nhắc tới đánh. Chỉ là của hắn hắc kiếm sử dụng một cái, liền phát hiện thần nam đống nhiên không thấy. Mặc dù khiến cho áp chế sửa. Công bá ban thưởng nội tình ném ở, lại có thể cảm nhận được không gian cái kia một kia ba động, trở tay chính là một kiếm, hắc quang đại thịnh lần nữa hướng thần nam chém xuống. Thần nam thân ảnh lại lóe lên, lại xuất hiện ở tương phản phương hướng, vừa mới lĩnh ngộ thuấn di một kia huyền ảo, khó có được đụng tới cường địch, hắn tự nhiên muốn diễn luyện xuống. Ngươi một chiêu này đối phó người khác đi, đối phó ta cũng không để ý dùng. Bằng vào cường đại cảm giác lực. Công bá ban thưởng hắc kiếm đuổi theo thần nam thân thể liên tục bổ ra, phi kiếm lui tới đi vòng mèo, nhanh đến khó có thể tưởng tượng, dần dần lấy hắn làm trung tâm, dĩ nhiên tạo thành một cái gần như thực chất hóa hắc sắc kiếm cháo, mặc kệ thần nam đi nơi nào, đều ở đây hắn kiếm khí bao phủ phía dưới. Lao tiểu tử quả nhiên có chút bản lĩnh. Thần nam đối với người này nhanh thân thủ, phong phú chiến lực cũng là có chút bội phục. Bất quá hắn cũng là không sợ. Trước hắn thăng trước sau chưa kịp diễn luyện bộ pháp, lúc này đối phương càng mạnh càng có lợi cho hắn thân pháp hoàn thiện thành thục. Thần nam bỗng nhiên đem bộ pháp nhắc tới cực hạn, lợi dụng cửu cung bắt quái huyền ảo, thân thể phiêu phiêu dựng lên, cùng hư không tương hợp, giống như một mảnh nhỏ lá cây trên không trung bay tới bay lui. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, gió mát phất qua sơn cương. Mặc kệ đối phương kiếm khí cỡ nào cuồng bạo, hắn đều theo kiếm khí mà phiêu mở, tựu như cùng trên mũi kiếm lá cây, nhìn như không chịu nổi một kích, kiếm khí cũng là khó có thể xuyên thấu mảy may. Công bà ban thưởng nhìn một màn này cũng là giật mình không là, hắn không nghĩ tới thần nam ngoại trừ lĩnh ngộ thuấn gì, còn học thành kỳ diệu như vậy thân pháp. Giết công bà ban thưởng đồng dạng là ma tu, thủ đoạn hung ác, nơi nào lo lắng thực lực, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, kiếm chụp vào chu vi lại làm lớn ra hơn 2 lần, muốn đem thần nam thắt cổ trong đó. Xoát thần nam thân ảnh giống như một mảnh nhỏ vi đỉ hệ vợ lần nữa hướng về phía trước phiêu khởi, lợi dụng cửu cung bắt quái huyền ảo. Quanh thân cùng hư không tương hợp, cùng thiên địa nguyên khí cộng minh, thân thể theo kiếm khí trên dưới phập phồng, xa xa nhìn lại tựa như ở trên mũi kiếm khởi vũ một dạng, bay tới bay lui, chìm nổi bất định. Công bá ban cho kiếm khí phảng phất đâm vào không khí trên, có một loại mạnh mẽ khiến cho không hơn cảm giác. Đương nhiên, loại này thân pháp không phải mỗi người đều có thể thi triển, mặc dù khiến cho ngươi có thể thi triển cũng sẽ bị kiếm giết chết bắt đầu cắn nát, mà thần nam là luyện thể sĩ. Hơn nữa luyện thể đã tiến nhập giai đoạn thứ 2 vương cảnh, nếu như nguyên anh tu sĩ kiếm khí có thể sát thương hắn, thế nhưng công bá ban thưởng lại như cũng là kim đan tu sĩ, kiếm quang có thể thương tổn đến thần nam, thế nhưng ngoại vi suy sụp kiếm khí đã căn bản khó có thể thương tổn đến hắn. Thần nam chính là bằng vào huyền ảo thân pháp, mượn hắn kiếm khí lực, hầu như không tiêu hao tự thân chân nguyên trên không trung phiêu đãng. Tự người nhẹ như hồng mao, hoàn toàn cùng không khí lẫn nhau dùng. Nơi nào sẽ quá nhiều tiêu hao. Chương 1321, nằm dạp trên mặt đất. Loại này huyền diệu thân pháp làm cho tất cả mọi người nhìn mục trường khẩu ngốc, ngoại trừ kiếm khí xé liệt không tức giận tiếng vang, chu vi lặng ngắt như tờ, mỗi người đều hiểu loại này thân pháp chính là vừa mực co thần nam tỉnh ngộ đi ra, ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, cũng bằng này lên cấp thuật pháp há là thứ đồ thông thường, mỗi người đều biết, nếu như công bá ban thưởng tài năng chỉ có thế, căn bản không làm gì được thần nam. Tối thiểu thần nam có thể giữ cho không bị bại, bởi vì thần nam câu thông thiên mà nguyên khí, tiêu hao cực tiểu, phản chi, công bá ban thưởng liên tục công kích tiêu hao cũng là kinh người, cho dù hắn nội tình sâu hơn dày, chân nguyên cũng có hao hết lúc, khi đó chắc chắn thất bại. Công bá ban thưởng hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn sao chờ đấy chân nguyên hao hết kiếm quang bỗng nhiên thu lại, sau một khắc hắn liền sử dụng một cái kiếm luân. Kiếm luân vũ công bá ban thưởng hét lớn. Kiếm Luân Vương sử dụng một cái liền nhanh chóng phóng đại, xoay tròn cấp tốc, nở rộ kiếm khi đẩy trời hướng thần nam quân giết tới, nồng nặc kiếm khí vòng xoáy đem hư không vắt đều chấn động vặn mèo. Kiếm khí quá cuồng bạo, hơn nữa bao phủ cái này một vùng không gian, thần nam nếu là ở lợi dụng thân pháp tránh né, sẽ phạm vi lớn bên ngoài rời, lại rời tiểu ra khu thi đấu, vậy thất bại. Ngươi thật lấy lao tử không la mở di đửa cờ ngươi sao? Thần nam hừ lạnh, thân pháp đã thuần thục. Hắn không cần tái diễn thị, hơn nữa hắn nhìn ra cái này kiếm luân pháp bảo là nguyên anh tu sĩ mới có thể hoàn toàn thúc dục pháp bảo. Công bá ban thưởng hiện tại áp chế sửa, thúc dục vẫn còn có chút cật lực, đơn giản cho hắn đến cái cứng đối cứng. Gió xoáy thần nam hét lớn, cuồng bạo xoay tròn đao mang tịch quyển mà xuống, dường như nở rộ pháo hoa, vừa tựa như xoay tròn tinh vân, cùng kiếm luân kiếm khi đối với cùng một chỗ. Âm hư không chấn động kịch liệt. Từng cái một khe lớn tự hai người nơi tranh đấu kéo dài hơn 10 dặm. Công bá ban thưởng trung quy là áp chế sửa, miễn cương thúc dục kiếm luân, thần nam chân nguyên chi hồn hậu đã siêu vượt kim đan, húng xoay tròn đao mang theo xé rách lực uy lực càng là lớn đến kinh người. Liên tục đối với đánh cho dưới, công bá ban thưởng có chút không chịu nổi, kiếm luân bắt đầu lay động. Công bá ban thưởng ý thức được không ổn, lập tức liền muốn thu hồi kiếm luân, đổi dùng phổ thông phi kiếm. Nhưng là thần nam nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Thải hồng thần nam hét dài một tiếng, từ cao không đáp xuống, bằng vào cường hãn nhục thân cùng tinh diệu thân pháp, tự kiếm luân khí độ bị đánh vỡ trong khe hở sông thẳng mà xuống, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo thải hồng một mạch bổ xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh, hầu như cùng đao mang đồng thời đến, huyết ảnh bọc đao mang đánh vào kiếm luân bản thể trên. Ầm ầm đao luân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cương đại phản chấn chi lực đem công bá ban thưởng chấn động bay ra ngoài. Phốc, công bá ban thưởng thân trên không trung liền báo ra một màu tươi. Giết thần nam thân hình chuyển động, cả người thoáng như một bả lợi nhận, mang theo vùng trường hồng, đuổi theo công bá ban cho thân thể đâm xuống phía dưới, lấy đao làm kiếm dùng. Đây chính là hắn tỉnh ngộ sau hiệu quả, tốc độ nhanh hơn, thoáng như một đạo lưu tinh, chớp mắt đã đến, dĩ nhiên đuổi kịp công bá ban cho thân thể. Công bá ban thưởng sợ vãi cả linh hồn, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, một cái kim đan lục tầng tốc độ dĩ nhiên nhanh đến loại trình độ này. Thiên hạ võ học nhanh không phá, tu sĩ cũng thế, có thể nói lần này tình ngộ, làm cho thần nam lại đề cao mấy lần chiến lược. Nếu như Nguyên Anh trung kỳ sửa, công bá ban thưởng tự nhiên có thể đơn giản tránh thoát, không những được tránh thoát, còn có thể trở tay công kích, nhưng là bây giờ hắn áp chế sửa, làm sao có thể tránh quá tốc độ quá nhanh, bi thương công bá ban thưởng ngay cả pháp bảo cũng không kịp tế xuất, chỉ phải tế xuất mật pháp tướng khiêng, hắn dưới cổ đeo một cái đầu lâu phát quang, ở quanh thân tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen đưa hắn hộ tống ở trong đó. Âm quang cháo bị chém vỡ, đao mang dư thế không suy ở trên người hắn, đem công bá ban thưởng đánh bay, trực tiếp đụng ở trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái nhân hình hố to. Nếu không phải hắn trung quy là Nguyên Anh tu sĩ, nhục thân mạnh mẽ, một đao này đủ để đưa hắn chém giết. Công bá ban thưởng cả người đầu khớp xương đều gãy mấy cây, nhưng là hắn đường đường Nguyên Anh tu sĩ làm sao bằng lòng thừa nhận thất bại đứng lên còn muốn tiến công, một cái đại thủ lăng không mà xuống, một cái tát đưa hắn phách vào trong đất. A công bá ban thưởng còn muốn lao tới, lại một cái tát chụp được, lần nữa đưa hắn phách tiến trong đất. Không chờ hắn bỏ dậy lần nữa đến, thần nam thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh, nghiêm nghị sát khí ầm ầm tới. Ta chịu thua công bá ban thưởng triệt để hỏng mất, lại không nhận thua hắn sẽ bị chém giết. Soát đã gần sát thân thể của hắn đao mang du nhưng thu hồi, thần nam cầm trong tay một khối sắt vụn một dạng phá đao đứng ở trước mặt hắn, khối này sắt vụn liền chỉ mi tâm của hắn. Hắn chịu thua đã gọi ra, thần nam tự nhiên không tốt sau đó là giết hắn, nếu như giết hắn đi, lấy mấy đại tông môn không biết xấu hổ thái độ, không làm được sẽ đổi ý, chỉ trích chính mình vi quy, như vậy đã biết nửa ngày tỷ đấu liền phó mặc, muốn bình yên rời khỏi liền khó hơn. Được chu vi vây xem tu sĩ nhịn không được tiếng vỗ tay như sấm, đao mang đã phóng ra ngoài, còn có thể thu hồi, loại này thu phát tự nhiên đao kỹ để cho bọn họ bội phục phục sát đất, nhịn không được sẽ vỗ tay tán thưởng, không vì cái gì khác, tinh khiết làm người ta đao kỹ, bởi vì đao kỹ để cho bọn họ thuyết phục. Thảm nhất là công bá ban thưởng, hắn tận mắt nhìn thấy đao mang tới gần mi tâm, hắn lúc đầu cho là mình chắc chắn phải chết, bị hách cả người mềm yếu, cả người hoàn toàn quỳ trên đất, xác thực nói là quỳ ở trong hố, mà thần nam đứng ở bờ hố, người ở bên ngoài xem ra, hắn hoàn toàn chính là nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bất kể nói thế nào, hắn trung quy là Nguyên Anh tu sĩ, ý thức được mình là lấy loại sỉ nhục này phương thức quỳ ở một cái kim đan lục tầng trước mặt, tao gương mặt của vạn mẹo, thẳng thắn bê lấy con mắt trực tiếp té xỉu, hắn thật sự là không mặt mũi lại gặp người, mấy tên đệ tử vội vàng xung lên, đem ngất công bá ban thưởng mang trở về. Công bá ban thưởng thất bại, tất cả mọi người nhìn ra, chớ nhìn hắn bắt đầu thế tiến công hung mãnh, trên thực tế chân chính động thủ thời điểm cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng liền bị trọng thương. Mỗi bên đại tông môn tông chủ, trưởng lão, ngươi xem ta xem ngươi, không ai còn dám hạ tràng, bọn họ đều đã nhìn ra, cùng một cảnh giới dưới sợ rằng không người là thần Tam Dương đối thủ, còn như tông chủ cấp nhân vật, là không có khả năng kết quả, một ngày thua trận, bất kể có phải hay không là ở cùng một cảnh giới dưới trận đấu, thân phận địa vị trùng quy bày ở nơi đó, thắng không người ủng hộ, thua toàn bộ tông môn địa vị tất phải xuống dốc không thanh, công bá ban thưởng vết xe đổ. Không ai dám đổ. Thấy nửa ngày không người hạ tràng, thần nam ánh mắt đảo qua mỗi bên đại tông môn, cất cao giọng nói, còn có ai hay không hạ tràng nếu không có dưới người tràng, đệ xuống trước quy định ta muốn rời đi. Hiện trường vẫn nhã tức không tiếng động, thế nhưng mỗi bên đại tông môn vẫn các hoài quỷ thai, ngầm đồng ý hắn ý rời đi, mỗi người cũng muốn rất tin tưởng, một ngày hắn rời khỏi, tất cả mọi người ở ám bên trong lòng đất động thủ, dù sao cũng hơn như vậy sống mái với nhau mạnh mẽ. Thần Nam ha có thể nhìn không ra mỗi bên đại tông môn ý tứ. Thế nhưng một ngày rời khỏi những cường giả này khí thế phạm vi bao phủ hắn cũng không sợ, dầu gì bằng vào độn không phù hắn cũng có thể rời khỏi. Đại ca ca, nếu không người khiêu chiến, ngươi liền rời khỏi đi. Tiểu cô nương cười híp mắt nói, xem tình hình kia, hắn phải lấy muội muội thân phận theo thần Nam. Chương 1322, Tử Lăng Sông trùng đây. Thần Nam trở nên đau đầu. Cái này lao yêu quái theo, hắn cũng khó mà rời khỏi nhà. Thế nhưng chỉ nàng một người theo dù sao cũng hơn bị người vây quanh mạnh mẽ. Thấy thiên phượng bà ngoại minh mục trương đảm theo thần nam, tất cả mọi người không hài lòng, thế nhưng từ đối với của nàng kiêng kỵ, mọi người khước không người muốn ý làm chim đầu đàn cùng thiên phượng bà ngoại phát sinh xung đột. Chấm đã Liêu Ngân Cô bỗng nhiên ngăn trở hai người, nói, thần Tam Dương là thi âm đạo lữ, án quy củ hắn là muốn vào ở tiên thắng cốc. Nói xong, nàng nhìn phía tiểu cô nương nói, ta không quản ngươi có đúng hay không thiên phượng tiền bối, ta hiện tại muốn dẫn ba dê trở về tiên thắng cốc, còn xin tiền bối cho một tính tôi. Tiểu cô nương lông mày khơi một cái, hiện tại thời kỳ phi thường, hắn bất tiện đi bất luận cái gì tông môn, huống hắn thê tử ta là biết đến, lúc nào lại thành ngươi tiên thắng cốc con rể ta xem ngươi là cùng Nam Cung Sơn Trang giống nhau mưu đồ gây rối chứ hiện tại ta phải bảo vệ hắn rời khỏi, mời tránh ra. Ngươi chào ngươi vô lý, thần Tam Dương cạnh tranh thi âm, đánh bại thiên vừa mực có đan sư Tây Môn Hồ Ly, đây là mọi người đều biết sự tình, hắn đã là thi âm đạo lữ. Về tình về lý đều hẳn là trở về tiên thắng quốc, về phần thê tử, cũng là có thể đưa đến tiên thắng quốc. Liêu Ngân Cô nói, một bước cũng không nhường, kỳ tha hai danh trưởng lão cũng vây quanh, bầu không khí lập tức thay đổi khẩn trương. Dù sao quả thực cùng Tây Môn Hồ Ly tranh đoạt quá, mặc kệ thật giả, thời khắc thế này thần Nam cũng không tốt tháo dỡ tiêu thi âm đài, nếu nói là ra là giả mạo đạo lữ, khó tránh khỏi làm cho tiêu thi âm một cái đại cô nương không xuống đài được. Vì vậy thần Nam cũng không tiện giải thích cái gì, hắn tự nhiên không muốn làm cho thiên phượng bà ngoại theo, tự nghĩ nếu như bọn họ đánh lên, chính mình vẫn có cơ hội rời đi. Làm sao, còn muốn động thủ hay sao ta phụng bồi là được. Trên người cô gái nhỏ khí thế buộc phát ra, đối với tiên thắng cốc ba danh trưởng lão nghiêm nghị không sợ. Đối với tiên thắng cốc, thần Nam đồng dạng tâm tồn vật ách tắc, thấy song phương rằng có, lập tức liền muốn nhân cơ hội rời khỏi, thoát khỏi thiên phượng bà ngoại. Có thể nhưng vào lúc này kinh biến nảy sanh, cân nhắc đạo độn quang đột nhiên xông vào đoàn người, một tên trong đó cẩm bảo lão giả lớn tiếng quát lên, họ thần, ngươi bị hủy ta tròn phong phân hội, giết ta thương hội mấy người, hiện tại theo ta trở về thương hội chấp nhận chế tài. Theo đang nói, cái kia cẩm bảo trung niên nhân trực tiếp huyện hóa ra một cái đại thủ chạy thần Nam bộ tới. Người này chính là tròn phong thương hội hội trưởng Ô Đoạn, từ thần Nam diện tròn phong thương hội phân hội. Hắn vẫn đang tìm thần Nam tin tức, rốt cuộc biết thần Nam ở Bắc Minh Chi Hải, lập tức chạy tới. Lớn mật, những người khác có thể nào dung tròn phong thương hội bắt người, nói bắt người bất quá là mượn cớ mà thôi, nếu là thật vì báo thù chắc là trực tiếp sát nhân, thế nào lại là bắt lập tức mấy cái bàn tay nên hướng bàn tay lớn kia. Đáng tiếc là những thứ này bàn tay to lấy ra đi, cơ hội không có người thu hồi, không ít người nhân cơ hội hướng thần Nam bắt tới, muốn nhân cơ hội đưa hắn mang đi. Thấy có người động thủ, thiên phượng bà ngoại cùng tiên thắng cốc nhân muốn ngăn cản cao y na ó còn kịp, không thể làm gì khác hơn là cũng theo động thủ. Trong lúc nhất thời những người này người nào cũng không chịu làm cho thần Nam bị người khác mang đi, kềm chế lẫn nhau, đánh thành một đoàn. Thiên phượng bà ngoại tuy là kỹ cao nhất chủ, nhưng là quá nhiều người, nàng trong chốc lát cũng ứng phó không được, mọi người vừa động thủ một cái, cho dù là nàng cũng vô pháp mang đi thần Nam. Trong lúc nhất thời chân nguyên bốn phía, pháp bảo đối với, một chút tiểu nhân tông môn cũng nhân cơ hội đục nước béo cỏ, hiện trường đánh túi bụi. Những người này muốn bắt người đều là thần Nam, động thủ không một là người yếu, chỗ hắn ở sóng pháp lực hạch tâm, người nào cũng không chịu làm cho hắn rời khỏi. Những người này nơi nào quản sống chết của hắn, không ngừng mạnh mẽ đại pháp lực ba động hướng hắn tràn lên, ở cuồng bạo chân nguyên bao vây rồi, hắn muốn rời khỏi căn bản không có khả năng. Hướng hồ những người khác cũng sẽ không làm cho hắn rời khỏi. Thần Nam lập tức thừa nhận rồi vô cùng vô tận áp lực, cuồng bạo chân nguyên ba động chèn ép hắn không thở nổi, ngực giống như một chuôi chuôi trọng chú ý không ngừng đập ở trên người, hắn cường thịnh trở lại cũng là kim đan sửa, rốt cục khó có thể chịu đựng đồng bộ áp lực, một búng máu phun tới, nếu không phải thân thể hắn cường hãn, pháp bảo đối với mang theo chân nguyên bạo động đủ để đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Bực này cấp bậc chiến đấu, kim đan tu sĩ căn bản khó lấy cẩn thận, một ngày cách rất gần đều sẽ bị cuồng bạo chân nguyên ba động xé thành phấn vụn, không cần phải nói kim đan tu sĩ, chính là tu vi yếu một chút nguyên anh sơ kỳ, tại loại này tranh đoạt chung cũng sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Kim đan trở xuống tu sĩ dồn dập lui về phía sau khước, tiêu thi âm cùng thu yên đám người tuy là muốn giúp thần Nam, thế nhưng căn bản vào không được thân, lo lắng xuông khước cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bốn phía chân nguyên càng ngày càng cuồng bạo. Thần Nam lại là phun một ngụm máu tươi xuất hiện, nếu là tiếp tục như vậy, hắn cần phải chết ở chỗ này không thể. Mắt thấy tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong giây lát một đạo thất thải hà quang cực nhanh mà đến, một gã đường cong thướt tha, xinh đẹp như tiên nữ tử sừng sững ở bảy cánh hoa liên thai trên, phất tay sử dụng chín cánh kim liên hoa, nồng nặc canh kim chi khí quét sạch tứ phương, nàng kia sợi tóc loạn vũ, chiến quần tung bay, trực tiếp theo số đông thân người sau xông vào. Cái này quá đột nhiên, hơn nữa chín cánh kim liên hoa quét ra canh kim chi khí cuồng bạo không gì sánh được, tôi luyện không kịp đề phòng phía dưới, mặc dù khiến cho những người này đều là tông môn trưởng lão tông chủ cũng khó mà ngăn cản, dồn dập hướng hai bên tối lui, còn có người né tránh không kịp bị canh kim chi khí quét bay ra ngoài. Tướng công, đi nữ tử trực tiếp vọt tới thần nam bên người, tự tay đưa nàng mang tới trên đài sen, quay người lại hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Tới còn muốn đi sao? Chúng nhiều cường giả nhất tề hứ lệnh, bọn họ mục tiêu là thần nam, nơi nào sẽ làm cho tử lăng dẫn hắn rời khỏi, mỗi người tê xuất pháp thuật hướng tử lăng phía sau lưng đánh tới. Tử lăng nguyên anh tầng 2, sửa vốn là thấp hơn nhiều bọn họ, nàng hoàn toàn là dựa vào kim liên hoa xông vào, vốn chính là miễn cưỡng khống chế kim liên hoa, mấy đạo pháp thuật cùng nhau qua đây, lại cũng khó có thể chịu đựng, lập tức bị đánh bay ra xa mấy chục trượng, tiên huyết cuồn cuộn. Nhất thời bị trọng thương, nếu không phải Kim Liên Hoa giúp nàng chặn đại bộ phận phân pháp lực, lập tức sẽ hương tiêu ngọc tổn. Cương đại sóng pháp lực, ngay cả thần nam cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, bởi vì mọi người mục tiêu là tử lăng, mà thần nam lại là luyện thể sửa, mặc dù trọng thương, cũng là không có hôn mê. Vòng ngoài vài tên kim đàn tu sĩ thấy hai người muốn đi, lập tức ngăn chặn qua đây, trong đó càng là một gã nguyên anh một tầng cường giả. Thần Nam một đạo thần thức tháng bổ về phía trước mặt nhất Nguyên Anh cường giả, sau đó huyết ảnh quần cuộn nổi lên cuồng bạo đao mang hướng mấy người tịch quyền đi, ngay cả Nguyên Anh mang vài tên kim đan lập tức đều bị đánh bay ra ngoài. Thần Nam lấy tay đem Tử Lăng ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn lại, Tử Lăng máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn treo móc vết máu, đã hôn mê bất tỉnh. Tử Lăng thấy Tử Lăng vết thương chồng chất, hôn mê bất tỉnh dáng vẻ, Thần Nam muốn rách cả mí mắt. Đồng nhiên xoay người nhìn liên quan cường giả, các ngươi chờ đấy, hôm nay phàm là đối với nữ nhân của lão tử động thủ giả, ngày sau ta nhất định nhưng đem toàn bộ các ngươi diệt môn, chém hết sát tuyệt. Đem chúng ta diệt môn, ngươi còn có cơ hội không? Vài cường giả cảm nhận được thần nam trên người nghiêm nghị sát khí, lại liên tưởng trước hắn kinh khủng thân thủ, ý thức được một ngày thả hổ về rừng, tất thành họa lớn, thành hình quạt hướng hắn vây quanh. Chương 1323, không ngưng hoa lộ. Ở bên kia, tiểu cô nương một người độc chiến tiên tháng cốc ba vị cường giả, đánh túi bụi, không ai phục ai, căn bản vô hạ cố cập bên này. Vương Vắn vừa mực có phong hoa tuyệt đại, thoáng như nữ chiến thần nữ tử trong nháy mắt đấm máu tại chỗ. Tiêu Thi Âm phương tâm một hồi liễu chặt, giờ khác này nàng dĩ nhiên không gì sánh được Tử Lăng lo lắng. Hai người đều là trọng thương, đối mặt chúng nhiều cường giả bọn họ như thế nào rời khỏi bên cạnh mưa thật là khiếp sợ thì là Tử Lăng dung mạo. Cái kia tuyệt đại phương hoa làm cho tự tin mưa thật dĩ nhiên phát lên một tia tự tàm hình quý cảm giác, hắn dường như minh bạch thần nam vị. Sao cự hôn, như thế một vị phong hoa tuyệt đại, hơn nữa vì hắn có thể không để ý tánh mạng nữ tử bên người, nhân ra còn biết xem trên nàng sao thì ra lấy dung mạo của mình cùng thân phận bối cảnh, có thể đơn giản xứng với thần nam, bây giờ thấy Tử Lăng nàng vừa mới có biết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt đẹp. Ở chỗ này nữ nhân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không bất kể các nàng nghĩ như thế nào, mấy đại tông môn cường giả cũng sẽ không thả thần nam rời khỏi, đã mỗi bên tế pháp bảo cùng nhau hướng thần nam vào tới. Xoát thần nam chợt rung động hỏa vân song si thuấn di đi ra ngoài, hắn cũng bị trọng thương, mặc dù khiến cho bằng hỏa vân song si ở chứa nhiều cường giả trước mặt cũng khó rời khỏi, huống Tử Lăng tổn thương quá nặng, hắn căn bản không dám dây dưa, nơi nào còn sợ lãng phí một viên đột phù. Vì vậy thuấn di đi ra sát vậy kích phát rồi thất cấp độn không phủ. Trên nguyên tắc loại này phù lục chỉ có thể mang một người, thế nhưng thần nam hướng Tử Lăng trong cơ thể thâu nhập chân nguyên, hai người đã liền cùng một chỗ, chân nguyên liên hệ, có thể tính một người, chỉ bất quá mượn tiền khoảng cách muốn rất gần một chút mà thôi, thế nhưng đầy đủ tách ra những cường giả này. Một đoàn bạch quang đem hai người bao lấy, thân ảnh của hai người biến mất. Nhất ba người toàn bộ trợn tròn mắt, chẳng ai nghĩ tới thần nam trên người lại có độn không phù loại này trọng bảo, độn không phù có thể phá không mà đi, trong nháy mắt mấy ngàn dặm, bọn họ nơi nào có thể đuổi theo kịp. Đuổi theo, mở rộng thăm dò phạm vi. Mỗi bên đại tông môn đệ tử toàn bộ đuổi theo, bắt đầu hướng xa xa thăm dò. Lúc đến tận đây lúc, Thiên Phượng bà ngoại cùng Tiên Tháng Cốc ba vị trưởng lão mới phản ứng được, đình chỉ tranh đấu, mỗi người lạnh rên một tiếng, cũng men theo nguyên khí ba động phương hướng đuổi theo. Bạch Thước Xương cùng Thần Nam có ước định, nàng vẫn muốn bang Thần Nam, nhưng là nàng nguyên anh trung kỳ, cũng chỉ là bang Thần Nam chặn vài cái pháp thuật ba động, căn bản bất lực, biết Thần Nam lợi dụng độn không phù ly mở, mọi người căn bản không cách nào đuổi theo hắn, nàng ngược lại cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, tìm chỉ chốc lát không tìm được Thần Nam thân ảnh, liền quay trở về Tiên Thắng Quốc. Hải Lam Hầu muốn an bài người đi thăm dò, Thần Ma Đảo Tam Đảo chủ Thường Thiếu Xuân lai đến Hải Lam Hầu trước mặt nói, đại ca, chúng ta không nóng nảy truy, ta ở trên người tiểu tử kia hạ không ngưng hoa lộ, loại này dược thủy vô sắc vô vị, chỉ có Minh Ngọc Điệp có thể ngửi được kỳ vị nói, đợi bọn hắn đều rời khỏi, ta chỉ cần phóng xuất Minh Ngọc Điệp, rất nhanh thì có thể tìm tới tiểu tử kia hạ lạc, tiểu tử kia dùng độn không phù ly mở, những người khác làm sao có thể tìm đến, hắn sớm muộn gì, vẫn sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Được, Tam Đệ làm rất tốt. Hải Lam Hầu nặng nghề mà vô vô Thường Thiếu Xuân bả vai, an bài trước người tiễn công bá ban thưởng trở về đảo, đợi tất cả mọi người rời khỏi, hai người đổi phương hướng, triệt để tách ra tầm mắt mọi người, Thường Thiếu Xuân đem Minh Ngọc Điệp phóng ra. Minh Ngọc Điệp nhất phóng xuất liền cảm ứng được không ngưng hoa lộ hương vị, hướng về một cái hướng khác bay đi. Loại này nước thuốc xác thực rất đặc biệt, cho dù là tu sĩ cũng rất khó ngửi được kỳ vị nói, thứ mùi này chỉ có Minh Ngọc Điệp có thể đoán được. Chỉ bất quá Minh Ngọc Điệp chỉ là dùng cánh phi hành, xa không so được kim đan tu sĩ độn tốc độ chạy, mặc dù khiến cho Minh Ngọc Điệp có thể tìm tới Thần Nam cũng phải cần một khoảng thời gian. Chỉ bất quá truy một lúc lâu sau, Minh Ngọc Điệp đống nhiên ngừng lại, bởi vì nó không cảm giác được cái kia cô mùi thơm. Chuyện gì xảy ra? Hải Lam Hầu khó hiểu hỏi. Thường Thiếu Xuân nhíu nhíu mày, Minh Ngọc Điệp là của hắn linh sủng, tuy là không thể nói chuyện, thế nhưng hai người tâm linh tương thông, hoàn toàn có thể tâm linh giao lưu. Một lát sau nói ra, đại ca, Minh Ngọc Điệp không cảm ứng được tiểu tử kia vị trí. Vì sao? Thường Thiếu Xuân lại là một phen suy tư, dường như hiểu cái gì, nói ra, tiểu tử kia phỏng trừng giấu ở nào đó cái vị trí, hắn ở chung quanh thiết trí cao cấp che đậy pháp trận, đưa tới Minh Ngọc Điệp không cảm ứng được cái kia cỗ mùi thơm. Bất quá đại ca yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia vừa ra tới, Minh Ngọc Điệp sẽ lập tức cảm ứng được, chúng ta không lo không bắt được hắn. Hải Lam Hầu gật đầu, dù sao loại thời điểm này hắn cũng không có biện pháp gì, hai người không thể làm gì khác hơn là chờ đợi, nhưng là đợi mấy canh giờ, Minh Ngọc Điệp vẫn không có cảm ứng được Thần Nam vị trí. Đúng lúc này, nhất đạo độn quang xẹt qua trời cao, trong chớp mắt đi tới hai người trước mặt, một gã kim đan tầng 3 ma tu hướng Hải Lam Hầu thi lễ nói, đảo chủ, Ma Sơn Tông Kỳ Tông chủ tới chơi, liền ở trên đảo chờ. Hải Lam Hầu gật đầu, Tam Đệ, ngươi tiếp tục tìm kiếm, nhưng có tin tức lập tức cho ta biết, ta về trước trên đảo một chuyến. Đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, chỉ cần có thể tìm hắn vị trí, ta có nắm chắc bắt hắn lại. Hắn Nguyên Anh 3 tầng, mặc dù khiến cho Thần Nam có thể chiến thắng hết thẻ kim đan, thậm chí Nguyên Anh 1 tầng, cũng nói không là cái gì, khóa giới như anh chị em cùng cha khác mẹ, hắn tự nghĩ bắt Thần Nam còn không là vấn đề. Không nên khinh thường, tiểu tử kia giảo hoạt đa đoan, có tin tức lập tức cho ta biết. Hải Lam Hầu nói xong, mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Thường Thiếu Xuân bĩu môi, hắn đường đường Nguyên Anh tu sĩ không đối phó được một cái kim đan, còn không bằng chết đi, huống hắn tận mắt thấy Tử Lăng trọng thương, căn bản không đem nàng để vào mắt, từ tâm lý hắn thầm nghĩ độc chiếm tiên dược, ước gì Hải Lam Hầu rời khỏi đây. Lúc này Thần Nam cùng Tử Lăng đã ở vào vạn dặm ra một chỗ trong sơn động, bởi vì biết mỗi bên đại tông môn khẳng định đang tìm chính mình, hắn không có đi hơi thở sạn, trực tiếp ở trong núi lớn mở ra một chỗ động phủ, sau đó ở cái động khẩu đánh lên che đậy cấm chế, vung ra nhất cái giường lớn đem Tử Lăng thả lên. Minh Ngọc Điệp sở dĩ không cảm ứng được Thần Nam vị trí, chính là nhân Thần Nam lo lắng bị người tìm được, ở cái động khẩu bố trí một cái 5 cấp che đậy trận pháp, hoàn toàn ngăn cách tự thân cùng ngoại giới khí tức, còn như bị người hạ không ngưng hoa lộ, hắn căn bản cũng không biết. Thuấn Di ra ngoài sau khi, hắn liền cho mình cùng Tử Lăng phân biệt uống một viên liên sinh đan, lúc này thương thế của hắn cơ bản không ngại, nhưng là Tử Lăng nhưng không có tỉnh lại ý tứ. Tử Lăng Thần Nam hô nhỏ, đem Tử Lăng ôm vào trong ngực đưa vào một tia chân nguyên bắt đầu điều tra thương thế của nàng, nhìn một cái phía dưới, Thần Nam thất kinh, Tử Lăng ngoại trừ trên người trọng thương, mấy chỗ kinh mạch gây bên ngoài, lại vẫn xé rách thức hải. Thức hải xé rách cũng không phải là bị người công kích tạo thành, mà là Tử Lăng mạnh mẽ khu động chín cánh kim liên hoa, ở gặp công kích sau đó, thần thức gánh vác quá nặng, đưa tới thức hải bị xé nứt. Cái này rất dễ hiểu, tựu như cùng một chiếc xe, vốn chính là ở siêu phụ tải đi xứ, lại đột nhiên lọt vào gấp mấy lần công kích, tất nhiên sẽ bị phá hủy, muốn chữa trị cũng rất khó. Chương 1324, chữa trị Hốc Đan Phương. Thần Nam phục thần đan, thế nhưng phục thần đan chỉ có thể khôi phục thần thức, lại không thể chữa trị thức hải một ngày vỡ vụn, tu sĩ liền mất đi căn bản, chân nguyên khó có thể vận chuyển, nhẹ thì thành phế nhân, nặng thì bỏ mạng, mà Tử Lăng không thể nghi ngờ thuộc về người sau. Tử Lăng, ta nhất định phải cứu ngươi tỉnh. Thần Nam không nỡ ôm chặt Tử Lăng, nếu không phải nàng không để ý tánh mạng đi cứu mình, như thế nào lại sinh mệnh đe dọa hắn lại cho Tử Lăng uống hai khỏa liên sinh đan. Thế nhưng Tử Lăng chân nguyên đã không thể vận chuyển, vết thương trên người lại rất nặng, căn bản khó có thể tự hành chữa trị. Thần Nam đem Tử Lăng phủ ngồi ở trên giường, hai tay để ở nàng trên mặt lưng ngọc, điên cuồng đưa vào chân nguyên giúp nàng chữa thương. Có thể là của nàng tổn thương quá nặng, ngoại trừ khó có thể chữa trị thức hải bên ngoài, thương thế trên người cũng chỉ là thoáng chuyển biến tốt đẹp, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể dựa vào chính cô ta, nói cách khác. Chỉ có của nàng thức hải khôi phục mới có thể tự trị thương cho mình. Thế nhưng Thần Nam hiện tại căn bản không có chữa trị hốc biện pháp. Ở Tây Nguyên Kỳ, một ngày tu sĩ thức hải vỡ tan, như vậy cái này nhân loại cũng liền phế đi, mặc dù khiến cho thụ thương không nặng, cũng là dừng bước tại này, cả đời lại khó tu luyện, mà Tử Lăng thức hải bị thương rất nặng, nếu như không thể chữa trị, đã sống không lâu. Thần Nam phất tay ném ra một cái bồn tắm, lần này hắn không có dùng thần tuyển thủy, trực tiếp vào bên trong điền đầy tắm linh chân dịch, dùng tắm linh chân dịch bang Tử Lăng rửa kinh mạch khôi phục nhục thân. Tử Lăng thật dịch rửa kinh mạch, tinh hóa thần hồn tác dụng, nếu là người khác, muốn xuất ra một giọt đều lao lực, càng không cần phải nói nhất vại. Mà Thần Nam khước không để bụng, chỉ cần có thể bang Tử Lăng chữa thương, chính là xuất ra toàn bộ tắm linh chân dịch hắn cũng sẽ không tiếc. Hai người vốn là phu thê, hắn cũng không có gì có thể cố kỵ, đem Tử Lăng quần áo màu đỏ ngòm cởi ra. Cái yếm cởi ra, tự tay đem Tử Lăng thon dài ngọc thể ôm lấy bỏ vào trong bồn tắm, tự tay dùng tắm linh chân dịch vì hắn chui luyện thân thể, vừa a rửa bên đưa vào chân nguyên, giúp nàng luyện hóa tắm linh chân dịch, tôi luyện luyện nhục thân cùng kinh mạch. Một phen tắm luyện tập, Thần Nam trên người vũ khí bốc hơi, đầu đầy mồ hôi, một thân chân nguyên tiêu hao đợi hết, cả người dường như mệt lạ. Thế nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng, ở tắm linh chân dịch chui luyện dưới, Tử Lăng vết thương trên người rốt cục khôi phục. Vết máu tẩy đi, lộ ra như non nà vậy trong suốt ngọc thể. Thấy nàng vết thương trên người rốt cục ngừng, Thần Nam thở ra một hơi dài, chỉ còn lại có hốc tổn thương, nàng còn có thể nhiều kiên trì chút thời gian, nếu như thức hải cùng trên người đều bị thương, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ hương tiêu ngọc tổn. Thần Nam từ Tử Lăng trong giới chỉ xuất ra một bộ áo lưới bang Tử Lăng thay, đưa nàng thả lên giường một lần nữa nằm xong. Sau đó Thần Nam bên nuốt vào bổ nguyên đan khôi phục sửa, vừa A đem xuyên tiêu điện đan sư Phó Hồng Lưu lại nhẫn đem ra. Không chỉ có hắn không có chữa trị hốc biện pháp, liền là cả Tây Nguyên Kỳ cũng không có, tu sĩ thức hải thụ thường căn bản là không cách nào chữa trị, thế nhưng Phó Hồng dù sao cũng là thành danh nhiều năm thiên đan sư, hắn muốn nhìn một chút Phó Hồng trong giới chỉ có hay không tương quan phương diện ghi chép. Phó Hồng trong giới chỉ ngoại trừ linh thạch cùng đan dược, dược thảo, cũng không thiếu luyện đan ngọc giản tâm đắc. Thần Nam từng cái một ngọc giản lần lượt kiểm tra lệnh hắn thất vọng là, những thứ này ngọc giản mặc dù là Phó Hồng tâm đắc, thậm chí có không ít là mới nghiên cứu ra được đan phương, cũng là không có chữa trị thần thức, hơn nữa hắn ngọc giản đủ có mấy trăm nhiều, Thần Nam từng cái đi kiểm tra, cho dù hắn thần thức cường đại, đã gặp qua là không quên được, cũng phải hao phí mấy ngày. Giữa lúc Thần Nam càng ngày càng thất vọng thời điểm, hắn lập tức ngừng lại, thần thức dừng lại ở trên tay trong ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại không phải đan phương, chỉ là một cái đại khái tư tưởng, chỉ là Thần Nam thần thức vừa tiếp xúc với cái này tư tưởng, tâm thần liền đã hoàn toàn đắm chìm vào. Bởi vì tu sĩ một ngày thức hải thụ thương không cách nào chữa trị, Phó Hồng một mực nghiên cứu chữa trị hốc đan phương, cái này tư tưởng chính là nhằm vào chữa trị hốc. Ở nơi này tư tưởng chung, Phó Hồng bằng vào chính mình nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, thôi diễn thiết kế một cái toa thuốc đường nét, ở nơi này thiên giả thiết chung. Phó Hồng đưa ra, nếu như đan sư thần thức cường đại, là có thể luyện chế ra chữa trị hốc đan dược, điều kiện tiên quyết là phải có hai vị chủ linh thảo, một chính là thiên trí quả, mà một loại khác chính là độ ách băng lan. Thế nhưng cái này hai vị chủ linh thảo thực sự quá chân quý, trong đó thiên trí quả càng là vật trong truyền thuyết. Độ ách băng lan đồng dạng có thể gặp mà không khát cầu. Sở dĩ xưng là giả thiết, một là hai vị chủ linh thảo hầu như không có khả năng đồng thời đắc đáo, một điểm khác, vì cam đoan linh dịch chiết xuất càng cần muốn cường đại thần thức, linh thảo linh lực chỉ cần vượt lên trước một thành thiếu sót, mùi này đan dược liền không có khả năng luyện chế thành công. Mà dưới tình huống bình thường lợi hại hơn nữa thiên đan sư cũng sẽ tổn thất linh thảo hai thành trở lên linh lực. Chính vì vậy, loại đan dược này Phó Hồng cũng chỉ là đưa ra một cái tư tưởng, chính hắn căn bản là không có đã nếm thử, không chỉ có luyện chế đan dược hai vị chủ linh thảo khó có thể go tờ đu, chính là thần thức hắn cũng xa xa không đạt được, nói là tư tưởng, kỳ thực cũng chỉ là một mông lung huyễn tưởng mà thôi. Hắn không được, không có nghĩa là người khác cũng không được, nhìn thấy cái này thiết tưởng, thần nam đại hỉ, lập tức nhắm lại con mắt, dùng diễn thiên thánh quyết bắt đầu thôi diễn cái này giả thiết. Suy tư đem điều này thiết tưởng chuyển hóa toa thuốc có khả năng. Một lúc lâu sau, thần nam trợn mở con mắt, hắn đã đẩy diễn xuất cái này đan phương là quả thực có thể được, hơn nữa hắn đã đi qua thôi diễn đem điều này đan phương hoàn thiện tế hóa. Với Phó Hồng mà nói cái này đan phương rất khó thực hiện, mặc dù khiến cho linh thảo, bởi vì đối với thần thức yêu cầu đặc biệt cao, hắn cũng không luyện chế được, thế nhưng thần nam thì có thiên trí quả, tiểu thế giới bên trong thiên trí quả đã thành thủ. Còn lại phụ trợ linh thảo, dược viên trong thì có, hiện tại thiếu chính là độ ách băng lan. Còn như cường đại thần thức, hắn thần thức hiện tại cũng đã rất cường đại, có thể thi triển xuất thần thưởng thức tháng, dùng thần thức phân hóa khống chế dược dịch vậy cũng có thể làm được, nếu như còn chưa đủ, chỉ cần hắn có thể thăng chức kim đan hậu kỳ, thần thức là có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó khẳng định đủ. Hiện tại thiếu đúng là độ ách băng lan, còn như thăng chức kim đan hậu kỳ. Bởi vì hắn vừa mới ngộ đạo thành công, bản nên thăng chức kim đan hậu kỳ, chỉ là bị cắt đứt mà thôi, tài nguyên hắn tự tin chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể thăng chức kim đan thất tầng. Độ ách băng lan thần nam tự lẩm bẩm, loại này linh thảo hắn căn bản là không có nghe nói qua, gió nhạc tông cùng với mặt khác hai tông khẳng định không có, còn như còn lại môn phái hắn càng là không thể nào biết. Thần nam đứng lên, hắn muốn đi các đại thương lâu nhìn, thương lâu đều có linh thảo bán ra. Có thể thì có độ ách băng lan cũng khó nói, dù cho đi khắp Tây Nguyên kỳ hết thẻ thương lâu, hắn cũng muốn cứu Tử Lăng. Thần nam đi tới giường một bên, nhẹ khinh long nổi lên Tử Lăng bên thai sợi tóc, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng tái nhợt không hề huyết sắc băng tiếu dung nhan. Tử Lăng, ngươi chịu đựng, ta hiện tại mang theo ngươi đi tìm độ ách băng lan, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Thần nam đem Tử Lăng ôm lấy, đưa nàng cong lên người. Dùng một căn pháp bảo mảnh vải cố định lại, dậm chân hướng ngoài động phủ đi tới. Đi ra bên ngoài, thần nam xuất ra một viên bản đồ ngọc giản, xác nhận dưới phủ cận so với giác đại thành trấn thương lâu, chỉ bất quá hắn vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện nhất đạo độn quang cực nhanh mà tới. Ha ha, thần Tam Dương, người đi chưa xong. Theo một hồi nhọn cười to, một gã hắc phát áo choàng, thoạt nhìn chỉ có ba mươi mấy tuổi thanh niên nam tu ở trước mặt hiện hóa ra ngoài. Trên tay của hắn còn nhờ lấy một con thành hai màu trắng đen, vô cánh muốn bay hồ điệp. Chương 1325, một mặt tam giác phiên. Cái này con bướm rất đặc biệt, bộ phận màu đen nước sơn đen như mực, mà màu trắng bộ phận rồi lại như ngọc có ánh trong suốt. Thần nam lập tức nhận ra người đến, chính là thần ma đảo tam đảo chủ, Nguyên Anh tầng 3 Thường Thiếu Xuân. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Thần nam nhíu nhíu mày hỏi, còn như chạy hắn căn bản là không có nghĩ. Thằng ngãi này liền từng đối với Tử Lăng động thủ, hắn cũng định ở chỗ này giết chết hắn. Ha ha, ta làm sao biết? Thường Thiếu Xuân biểu tình khá đắc ý, ngươi nhìn ta một chút trên tay, biết đây là cái gì ư? Minh Ngọc Điệp, trên người ngươi bị ta hạ không ngưng hoa lộ, mặc kệ ngươi đang ở đâu ta Minh Ngọc Điệp đều sẽ cảm giác được, hừ hừ, ngươi căn bản chạy không thoát. Thần nam ngược lại có chút kinh ngạc, hắn chút nào không có cảm thấy được bị người hạ không ngưng hoa lộ. Bất quá ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, lúc đó hỗn loạn tương bừng, nếu như cái này tam đảo chủ thủ pháp bí ẩn đi nữa điểm, mình quả thật rất khó biết. Trải qua hắn vừa nói, thần nam lại nhất lưu ý, rất nhanh thì ở trên người cảm giác được một khí tức kỳ lạ, cổ hơi thở này nhạt đến cơ hồ không có, nếu không phải Thường Thiếu Xuân nhắc nhở, hắn còn lấy làm cho này vốn là trong không khí bay tới mùi vị, lúc này được hắn nhắc nhở, thần nam suy đoán khả năng này chính là không ngưng hoa lộ. Ngươi biết thì thế nào? Thần Nam cười nhạt, hắn sốt ruột cứu Tử Lăng, căn bản không nói nhảm với hắn, trực tiếp chính là một đao bổ ra, bởi vì chân nguyên sự dư thừa, một đao này liền huyễn ra cân nhắc thập trọng đao ảnh, lấy hắn bây giờ sửa, cộng thêm đao mang uy lực, so với lúc trước Hàn Lao Quái thi triển kiếm khí quy nguyên quyết có thể mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, vô cùng vô tận đao mang che đậy một phe này bầu trời, cuồng bạo xoay tròn đánh về phía Dương Dương đắc ý Tam đảo chủ. Tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi vẫn không đáng chú ý gần như vậy khoảng cách, vị này Tam đảo chủ căn bản không lo lắng Thần Nam chạy mất, hơn nữa thấy tận mắt Thần Nam thân thủ, hắn không dám chút nào sơ suất, vung tay lên, trường trên trăm thanh phi kiếm huyễn ra mù mịt hắc quang, cùng nhau hướng Thần Nam thắt cổ mà tới. Âm kiếm khí cùng đao mang không ngừng va chạm, cuồng bạo chân nguyên bốn phía, hư không chấn động kịch liệt, đại địa trong nháy mắt bị xé thiên sang bách khổng, từng đạo hắc hồng xen nhau long quyển phong bạo, thoáng như ma vân một dạng vô căn cứ dựng lên. Phi kiếm cùng đao mang chỉ là rằng co khoảng khắc, liền đem đao mang nuốt gà mờ, ở Thường Thiếu Xuân dưới sự khống chế, phi kiếm nhanh chóng tản ra, từ bốn phương tám hướng hướng Thần Nam bao phủ qua đây, cùng đem khốn ở trong đó. Thần Nam biết mình cùng Nguyên Anh ba tầng vẫn còn có chút chênh lệch, thế nhưng nếu như mình thăng chức Kim Đan hậu kỳ, hắn tin tưởng ở chân nguyên trên tuyệt đối sẽ không thua nữa cho Thường Thiếu Xuân, trong chiến đấu thăng trước, cũng để cho chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Xoát, Thần Nam cực nhanh lui lại, thân ảnh ở một hướng khác hiện hóa ra ngoài, nhân đao hợp nhất, thân ảnh thoáng như một thanh kiếm sắc mang theo một đạo cuồng bạo xoay tròn đao mang chạy Thường Thiếu Xuân tập sát mà tới. Cùng Thần Nam bởi vì chân nguyên khó so với đối phương, hơi có tiếc nuối so sánh với, Thường Thiếu Xuân tâm lý đã là sóng gió kinh hoàng, trăm đem phi kiếm đều xuất hiện. Hắn tự nhận chính là mạnh đi nữa Kim Đan cũng sẽ bị xoắn thành bã vụn, lại không nghĩ rằng Thần Nam dễ dàng liền nhận xuống phía dưới. Hắn rất tin tưởng Thần Nam chỉ cần tiến thêm một bước, chính mình liền cũng sẽ không bao giờ là bên ngoài đối thủ. Lấy Kim Đan lục tầng hậu kỳ sửa là có thể đối với Kháng Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Cái này Thần Tam Dương là hắn gặp qua quái dị nhất người. Hắn không phải thiên tài, khước thắng được thiên tài. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem khống chế ở thấy Thần Nam đột nhiên xuất hiện ở một hướng khác. Thường Thiếu Xuân tâm trung nhất thời dùng mình, từ bỏ bộ phận luyện thể tu sĩ bên ngoài, tu chân giả có thể thúc giục pháp bảo núi diệt lĩnh, cũng là sợ nhất bị người đánh trộm cận chiến. Trong vội vàng hắn triệu tập hết thể phi kiếm chắn trước người. Ở trên trăm thanh phi kiếm cùng nhau bị hoành tán loạn, cường đại phản chấn chi lực lệnh hai người đồng thời bay rất ra ngoài xa vài chục trượng. Cuối cùng cũng chặn. Thường Thiếu Xuân âm thầm thổn thức, những lời này vốn phải là người yếu nói, nhưng bây giờ là hắn đường đường Nguyên Anh tu sĩ nói ra, bất chi bất giác hai người mạnh yếu thân phận đã tại Lặng Yên phát sinh biến hóa. Thường Thiếu Xuân đang định triệu tập phi kiếm tiếp tục tấn công địch, đã thấy Thần Nam thân ảnh đã tại phía sau hắn hiện hóa ra ngoài, đao ảnh trung điệp, hồng quang từ từ, lại chạy hắn chém xuống tới. Trăm đem phi kiếm cùng nhau điều động quả thật uy lực rất lớn, thế nhưng sự linh hoạt sẽ kém rất nhiều. Quan trọng nhất là Thần Nam thân ảnh thực sự quá nhanh, hơn nữa chân nguyên chi hồn hậu, cũng không có Thường Thiếu Xuân trong tưởng tượng kém xa như vậy, hắn phi kiếm rất khó hình thành vây kín tư thế. Thấy Thần Nam ở xuất hiện sau lưng, Thường Thiếu Xuân trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, triệu tập phi kiếm lại hướng về sau vắt giết đi qua, chỉ là hắn phi kiếm vừa mới lần nữa ngưng tụ, nhất trọng trọng, một màn liên miên bất tuyệt đao mang báo táp liền ngay cả tiếp theo không ngừng đánh vào hắn phi kiếm đàn trên. Ầm vang rung động, hư không chấn động kịch liệt, cuồng bạo chân nguyên ba động đem phụ cận núi nhỏ đều đánh thành một mịn, Thường Thiếu Xuân phi kiếm trung quy là vội vàng ngưng tụ, ở trung điệp đao mang liên tục trọng kích phía dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm một cái vỡ tàn mát, cường đại phản chấn làm cho Thường Thiếu Xuân bay rất ra ngoài hơn 10 dặm, sắc mặt lập tức thay đổi thương bạch khởi đến, mà Thần Nam vẫn đứng ngạo nghệ với hư không, vị nhưng bất động. Thường Thiếu Xuân rốt cục ý thức được, bằng phi kiếm hắn đã không phải là Thần Nam đối thủ, không phải hắn thực lực không đủ, mà là Thần Nam tốc độ quá nhanh, xuất thủ quá mức sắc bén, tuy là hắn là ma tu, thủ đoạn vốn là tàn bạo, thế nhưng tài nghệ không bằng người, chỉ có thể bị người đánh bẹp. Nếu như người bình thường, biết không địch lại, chỉ sợ cũng nhân cơ hội chạy ra, nhưng là tiên dược đang nhìn, Thường Thiếu Xuân làm sao cam lòng cho rời khỏi tội gì hắn đường đường Nguyên Anh ba tầng, sẽ đột phá Nguyên Anh trung kỳ tồn tại. Cứ như vậy bị đánh bại, do mặt mũi hắn sắc thực sự mặt. Giết Thần Nam thân ảnh lóe lên, xét qua một đạo hình cung, cùng bạo đao mang lần nữa hướng Thường Thiếu Xuân vung chém mà tới. Thường Thiếu Xuân phi kiếm tán loạn, căn bản không kịp điều động, vung tay lên, tế xuất nhất phương đại ấn chắn trước người, đại ấn trong vội vàng căn bản không có hoàn toàn kích phát, trong nháy mắt bị hoành bay ra ngoài, không ít đao mang chuyển hình cung dĩ nhiên xuyên qua đại ấn đánh vào Thường Thiếu Xuân trên người, ở trên người hắn mang theo từng mảnh huyết thủy. Tiểu tử, ngươi để cho ta nổi giận. Thường Thiếu Xuân giống giận, bị người đánh chật vật như vậy, hắn khuôn mặt vặn mẹo, giữ tợn thái độ thoáng như ma quỷ, phất tay sử dụng một mặt tam giác phiên. Ít nói nhảm, có bản lãnh gì sử xuất ra, bằng không ngươi không có cơ hội. Thần Nam hừ lạnh, phiên loại pháp bảo, tuy là nhìn bề ngoài kỳ mạo xấu xí, thế nhưng dưới tình huống bình thường công kích thủ đoạn đều vô cùng quỷ dị, hơn nữa thủ đoạn âm tà, nhìn thấy tam giác trên lá cờ mơ hồ cổn động ma khí, thần Nam cũng cẩn thận, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì này bên chân nguyên bạo động, ầm vang không ngừng, kinh động phụ cận đang tìm thần Nam hai cái cô nương. Hai người lập tức men theo chân nguyên ba động hướng bên này chạy tới. Đi tới trước mặt liền nhìn ra là thần Nam đang cùng Thường Thiếu Xuân đại chiến. Ở thần Nam phía sau còn đeo hôn mê bất tỉnh vị kia sông trùng vây nữ tử. Cái kia tuyệt đại phương hoa, cho dù nàng nằm ở hôn mê, vẫn băng khiết muôn phương, dáng vẻ khuynh thành. Cho dù là Tiêu Thi Âm tự nhận dung mạo sẽ không thua Tử Lăng, cũng không nhịn được muốn tán thán bên ngoài thoáng như băng sơn tuyết liên vậy mỹ lệ.